Huống chi, được gọi là cái thế cơ duyên ngay tại trước mắt, ở đâu có thể như vậy buông tha cho. Mặc dù còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì cơ duyên, nhưng nghĩ đến, chính mình trong tông môn trưởng bối, là không làm che giấu nhóm người mình, lại để cho nhóm người mình đi chịu chết, nhất định là đã biết cái gì, từng có một phen sau khi thương nghị vừa rồi đồng ý. Nếu như ngay cả chúa tể cảnh nhóm đều bị giấu kín lời nói, cái kia thực không lời nào để nói rồi. Chỉ là, không đáng như thế, đi giấu kín đạo tôn nhóm chúa tể cảnh nhóm, đến dụ dỗ mấy người bọn hắn nguyên minh cảnh, loại làm này là không thể nào. Các ngươi đã làm ra quyết định, như vậy hiện tại, thì đi theo ta. Còn lại rơi xuống, chỉ thấy cái kia hư không long xà trên người nổi lên một hồi hào quang như mặt nước từ đầu bộ chạy xuôi đến phần đuôi, lại hình thành một cái tuần hoàn. Chật, một đạo quang ảnh tự hư không long xà đầu nhảy ra, mơ hồ có thể nhìn ra là hình người hình dáng. Ngươi cực kỳ chấn thủ tại đây. Cái kia quang ảnh vỗ nhẹ nhẹ chụp hư không long xà đầu, hư không long xà có chút gật gật đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia quang ảnh vung tay lên, một đạo quang mang giống như nước chảy tập cuốn tới, hóa thành một hồi sóng cả, nâng lên Trần Tông chờ 9 người thân hình, theo cái kia một đạo quang ảnh, phi tốc hướng trung tâm mà đi, nhanh chóng tiếp cận nhất trung tâm chỗ cái kia một đạo ngàn mét rộng vạn mét lớn lên cực lớn vết rách. Cái kia một đạo vết rách, giống như là một tòa môn hộ tựa như, không biết đi thông ở đâu. Đi. Quát khẽ một tiếng, quang ảnh trực tiếp xông vào cái kia cực lớn vết rách ở trong, quét sạch sóng biển sóng lớn cũng nâng Trần Tông chờ 9 người thân hình, theo dũng mãnh vào vết rách ở trong. Có quang hải sóng biển nâng, lại có một tầng hào quang bao trùm bốn phía, đưa bọn chúng một mực bảo vệ, Trần Tông bọn người cũng không đã bị cái gì áp bách, nhưng có thể cảm giác được, chính mình tựa hồ đang không ngừng hướng trên không bay lên, lại coi như không ngừng hạ xuống, cái loại cảm giác này thập phần mâu thuẫn cũng hết sức kỳ lạ. Hắc ám, đó là một mảnh vô tận hắc ám, giống như thâm uyên. Một mắt nhìn đi lúc, Trần Tông 9 người cũng không khỏi bay lên một loại hàn ý, phát ra từ ở sâu trong nội tâm hàn ý, loại này hàn ý, gọi người sởn hết cả gai ốc. Phảng phất trong hắc ám, ẩn núp lấy nguy cơ rất chí mạng đồng dạng, cho dù là dùng thực lực của bọn hắn, một khi rơi vào trong đó, trực tiếp sẽ hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Nhưng có quang hải bảo hộ, lại bình yên vô sự. Quang hải sóng cả mang theo 9 người, chăm chú đi theo ở đằng kia một đạo quang ảnh thân ảnh, không ngừng tiến lên. Tựa hồ tại xuyên thẳng qua trùng trùng điệp điệp thời không đồng dạng. Trần Tông 9 người thấy được một đạo cự đại vô cùng không cách nào hình dung ổ quay, cẩn thận phân biệt, phát hiện đó là hai đạo gần như trọng điệp ổ quay, một đạo chính hướng chuyển động, một đạo nghịch hướng chuyển động, phảng phất nghiền áp hết thảy, không cách nào hình dung. Không bao lâu, Trần Tông bọn người có thấy được một đạo khổng lồ không cách nào hình dung thân ảnh, đó là một đầu cự thú, phía trước hình thể vượt qua 30 vạn mét hư không long xà tại đây một đầu cự thú trước mặt. Căn bản là vô pháp so sánh, coi như đom đóm so với Hạo Nguyệt giống như. Lại đi qua một thời gian ngắn, Trần Tông bọn người còn chứng kiến một mảnh đang tại sụp xuống co rút lại khu vực, cực lớn vô cùng, lại nhanh chóng co rút lại, phảng phất muốn hóa thành một mảnh lỗ đen, hóa thành một tòa vực sâu không đáy, chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Tông bọn người cảm giác sợ nổi da gà, phảng phất thần hồn của mình muốn bị cắn nuốt đồng dạng. Một loại, hai chủng, ba loại, rất nhiều nhiều nữa, trước đây chưa từng gặp cảnh tượng. Mỗi một chủng đều là như vậy lại để cho người khiếp sợ. Như vậy cảnh tượng theo bọn hắn đạp vào con đường tu luyện đến nay, không chỉ có là cũng chưa từng thấy tận mắt, thậm chí liền nhìn qua trong điện tịch, cũng chưa từng có chút nào ghi lại, coi như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, mà bây giờ, bọn hắn tuy nhiên cũng tận mắt nhìn thấy, hơn nữa không chỉ một loại. Ảo giác sao? Đây là một loại ảo cảnh sao? Coi như là ảo cảnh, cũng không tránh khỏi quá kinh người a. Mọi người đều biết, ảo cảnh mặc dù không là chân thật, nhưng là thoát ly không được chân thật, ít nhất ảo cảnh nội bày ra hết thảy đều là tồn tại hoặc là tồn tại qua, cho dù là Lăng không sáng tạo, cũng chỉ có hắn căn cứ chỗ, chí ít có dấu vết để lại chỗ tương tự, không thể nào là hoàn toàn Lăng không mà thành. Nói cách khác, nếu như trước mắt chỗ đã thấy hết thảy là ảo cảnh lời nói, như vậy tiểu đại biểu cho, như vậy cảnh tượng, là tồn tại, hoặc là tồn tại qua. Dung Trần Tông bọn người tầm mắt, còn là không cách nào phân biệt mảy may, chỉ có rung động, ngăn không được không chừng mực rung động. Điên cuồng trùng kích tinh thần của bọn hắn ý chí, tinh thần thần hồn, có một loại phá vỡ tính cảm giác. Chật, 9 người trong lòng, từng đợt lửa nóng không ngừng hiện lên, giống như tinh tinh chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ giống như, hùng hùng kịch liệt bốc cháy lên. Cái thế cơ duyên, càng phát mong đợi, không ngừng tiến lên, phảng phất vô cùng vô tận đường xá một loại, nhưng mọi người không có chút nào mệt mỏi cảm giác, bởi vì cái loại này cảnh tượng, thật sự là quá rung động rồi. Rốt cục. Cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu thời gian, phía trước, có một điểm hào quang hiện hiện, theo tiếp cận, cái kia hào quang không ngừng mở rộng, tựa hồ là một mảnh quang hải, lại phảng phất là một mảnh quang thế giới. cái kia quang ảnh không chút nào dừng lại, trực tiếp vào một mảnh kia mênh mông hào quang ở trong, 9 người đã ở quang hải sóng biển mang theo xuống, nhảy vào trong đó. Trước mắt, chỉ có hào quang một mảnh, mãnh liệt vô cùng, lại để cho mọi người không thể không nhắm lại hai mắt, bên tai thanh âm gì cũng nghe không được, thần niệm không cách nào tản mát ra đi, liền lực lượng tinh thần cũng đồng dạng không cách nào khuyết tán mở đi ra. Thời gian dần trôi qua, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình hàng lâm, nhao nhao rơi vào mọi người trên người, không thể chống cự, thẳng thấu thân hình ở chỗ sâu trong, trong bất chi bất giác, tất cả mọi người cảm thấy một hồi khó nói lên lời mệt mỏi cảm giác đột kích, giống như là thức đêm thật lâu người bình thường đồng dạng, trực tiếp ngủ say đi qua. Hắc ám. Vô tận hắc ám. Phảng phất vĩnh hằng hắc ám. Vô số dị tượng lộ ra hiện lên, phảng phất vô cùng vô tận giống như. Đồng nhiên, một điểm hào quang lập lòe mà lên, lập tức tách ra mở đi ra, giống như là hàng tinh bạo tạc giống như, nháy mắt, Trần Tông cũng tỉnh lại. Một thức tỉnh, dựa vào thiên truy bách luyện bản năng, Trần Tông lập tức phát hiện đến tình huống của mình thật không tốt. Bị thương nặng sao? Cũng không có, chẳng qua là một thân lực lượng, đều trở nên trì trệ rồi, phảng phất động lại đồng dạng, không cách nào điều động. Trần Tông thử vận chuyển Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, phát hiện cái môn này tự nghĩ ra công pháp, vậy mà không cách nào vận chuyển lại, một thân Thái Sơ Kiếm Nguyên lực y hề nguyên tồn tại, nhưng thật giống như trở nên cực kỳ lười biếng, động cũng không phải động thoáng một phát, giống như là triệt để ngủ say một loại. Không chỉ có như thế, thế giới thần thể thần lực cũng đồng dạng tràn đầy tính trơ, không thể động đậy. Nói cách khác, Trần Tông luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng, cơ hồ đều không thể vận dụng, không chỉ có như thế, liền thần niệm cũng cùng nhau chịu ảnh hưởng, không cách nào ly thể. Cảm giác, giống như là biến thành người bình thường đồng dạng, nhưng cũng không phải như thế, bởi vì là người bình thường có thể không chuẩn bị bao nhiêu lực lượng, Trần Tông lực lượng đều tồn tại, cũng không biến mất, chỉ là bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, không cách nào vận dụng. Hơn nữa, thần linh ma tâm cũng đồng dạng ngủ say rồi, bất luận Trần Tông như thế nào kêu gọi, đều không có nửa điểm đáp lại, thần linh ta pháp cũng không cách nào thi triển. Rút kiếm, Trần Tông thử thi triển kiếm pháp, kết quả thử đến thử đi mới phát hiện, hết thảy thần thông kiếm pháp đều không thể thi triển, coi như là thi triển đi ra, cũng chỉ là cái thùng rỗng, không chuẩn bị cái gì uy lực, còn không bằng trụ cột kiếm pháp. Bởi vì làm cơ sở kiếm pháp, cũng không có bị bất luận cái gì áp chế. Càng là trụ cột đồ vật, càng không dễ dàng chịu ảnh hưởng a. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nhanh chóng đánh giá đến bốn phía đến. Đây là một gian nhà gỗ nhỏ, một gian rất đơn sơ nhà gỗ nhỏ, chính mình đang ngồi ở một trương đơn giản tấm ván gỗ trên giường, ngoài ra, tựu là một trương bàn gỗ tử, thượng diện để đó một cái màu đen hộp gỗ, cũng không biết bên trong chứa cái gì thứ đồ vật. Trần Tông sử dụng kiếm đẩy ra cái kia hộp gỗ màu đen tử, phát hiện bên trong chỉnh tề xếp đặt lấy từng khỏa người bình thường đồng tử giống như lớn nhỏ viên châu, một phần là màu lam nhạt, tản mát ra một tia yếu ớt hơi nước chấn động, một bộ phận thì là màu đỏ thẫm, ẩn ẩn tràn ngập ngũ cốc cùng thịt hương khí, cái loại này hương khí, vậy mà lại để cho Trần Tông nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đồng nhiên cảm thấy có chút bụng đói. Đã đói bụng. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, thông thần cảnh tu luyện giả, đối với phàm nhân mà nói, tựu là thần, đã sớm thoát ly phàm nhân cấp độ, không ăn không uống không ngủ được đều không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ có điều sinh mà làm người thói quen còn bảo lưu lấy. Bởi vậy hội ăn một ít gì đó uống một ít gì đó, cái kia đã không phải là phải, mà là biến thành một loại yêu thích. Chương 11, vũ trụ hư không. Chương 11, vũ trụ hư không. Đói khát. Đó là một loại đã lâu cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm thấy thập phần mới lạ. Đó là nước trong đan cùng tinh thịt đan. Một đạo phân không rõ tính thanh âm khác đông nhiên vang lên, tựa hồ là trực tiếp truyền vào Trần Tông trong thai, hoặc như là trực tiếp tại trong óc chính giữa vang lên, lại để cho Trần Tông hơi kinh hãi. Ai? Trần Tông hai con ngươi như lạnh điện quét ngang mà qua, tay phải kìm tại trên chuôi kiếm, thân hình có chút thấp phục, hai chân có chút tách ra, ngay lập tức là được rút kiếm chẳng kích, nhưng, chỉnh gian nhà gỗ nhỏ nội, cũng chỉ có một người. Ta tại trên tay ngươi. Thanh âm kia lần nữa nói ra. Trên tay của ta. Trần Tông kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía chính mình hai tay, giống tuyết, không hề một vật. Đồng nhiên, trái chỗ cổ tay chấn động, cựu thải hào quang lập lòe tầm đó, một đạo vòng tròn tùy theo hiện hiện. Chẳng lẽ là dừng ở trái trên cổ tay vòng tròn, Trần Tông đồng tử phóng đại. Cựu trọng thiên hoàn. Mới vừa nói lời nói, rõ ràng là trái trên cổ tay cựu trọng thiên hoàn. Quả thực, không cách nào hình dung chính mình nội tâm cái chủng loại kia rung động cảm giác. Đạt được cựu trọng thiên hoàn cũng có tương đối dài thời gian, nhưng cho tới nay, Trần Tông đều là đem cựu trọng thiên hoàn cho rằng một kiện chữ vật cùng đưa tin thần khí đến sử dụng, cho dù cựu trọng thiên hoàn cũng ghi chép cá nhân đích cựu trọng thiên khuyết môn đồ tin tức các loại, nhưng ngoại trừ ngay từ đầu bên ngoài, Trần Tông đằng sau tiểu không có để ý rồi. bởi vì chưa từng nghe nói qua, cửu trọng thiên khuyết môn đồ có chỗ tốt gì, ngoại trừ dùng cửu thiên điểm hối đoái bên ngoài. Nhưng, theo cửu trọng thiên khuyết nội hối đoái đến hết thảy, cũng không phải chỉ mới có đích, địa phương khác cũng có nhìn qua đạt được. Còn nữa, Trần Tông có Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ, còn có tâm ý thiên cung làm hậu thuẫn, nghĩ muốn cái gì thần thông cũng có thể đạt được, căn bản là không cần tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ đạt được cửu thiên điểm lại đi hối đoái, cái kia đối với Trần Tông mà nói, rất lãng phí thời gian. Không nghĩ tới chính là, cái này cửu trọng thiên hoàn vậy mà nói chuyện. Đạt được cửu trọng thiên hoàn lâu như vậy, Trần Tông vẫn cho là nó là một kiện tử vật. Ngươi có thể bảo ta cửu thiên. Cửu trọng thiên hoàn thanh âm lần nữa tại Trần Tông trong óc chính giữa vang lên, từ giờ trở đi, ta đem cùng ngươi nhất thể, vui buồn cùng. Hít sâu mấy lần, Trần Tông vừa rồi bình phục hạ chấn động nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh, cửu thiên, nơi này là nơi nào? Vũ trụ. Cửu trọng thiên hoàn trả lời, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, mà tiếp được đi lời nói, tắc thì lại để cho Trần Tông đồng tử dần dần phóng đại, rồi sau đó lại nhanh chóng co rút lại, phảng phất co rút lại vì cây kim tựa như một điểm, trên mặt hiện đầy kinh hãi thần sắc, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi tin tức đồng dạng. Trong nháy mắt đó trung kích, là phá vỡ tính, trực tiếp đem chính mình dĩ vãng đủ loại nhận thức, đều đả đảo trọng lập. Loại tư vị này, tuyệt đối không dễ chịu. Thật giống như ngươi cho rằng một việc, đồng nhiên có một ngày, lại được cho biết, cũng không phải là như thế, mà là có khác những thứ khác chân thật tình huống các loại, cái loại này phá vỡ tính trùng kích, thậm chí sẽ để cho người thất thần thậm chí điên cuồng. Không có cứng cỏi đến cực điểm đích ý chí, căn bản là khó có thể thừa nhận cái loại này trùng kích. Trần Tông cũng rốt cuộc hiểu được, vì sao sư tôn không tự nói với mình bọn người, cái gọi là cái thế cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Hư không chính giữa, cũng chỉ có chúa tể cảnh cùng số ít đỉnh tiêm đạo tôn mới có tư cách biết được, bởi vì, bọn hắn chịu đựng được ở. Coi như là đã bị trùng kích, cũng có thể tại trong thời gian ngắn điều chỉnh tới, không sẽ được mà đạo tâm sụp đổ. Trần Tông bọn người thông qua khảo nghiệm, đạt được cái thế cơ duyên rồi, đương nhiên, cũng có tư cách biết rõ, dưới loại tình huống này, nếu như không chịu nổi trùng kích ảnh hưởng đến đạo tâm lời nói, đó cũng là bọn hắn vấn đề của mình. Cũng may, Trần Tông mặc dù cảm thấy phá vỡ tính rung động, nhưng cũng không có bị ảnh hưởng đến đạo tâm, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào bình phục lại. Hít sâu, tính tọa tại tấm ván gỗ trên giường. Trần Tông rút kiếm ra, lại lấy ra một khối mềm mại vải trắng, chậm rãi lau sạch lấy thân kiếm. Thân kiếm cũng không có bụi bặm, nhưng Trần Tông trong lòng có. Theo trà lau, Trần Tông nỗi lòng cũng dần dần bình phục lại, đã tiếp nhận loại này phá vỡ tính trùng kích. Cửu trọng thiên hoàn theo như lời những cái kia, Trần Tông cũng đem chi sửa sang lại hoàn tất. Hư không? Vũ trụ? Cho tới nay, Trần Tông đều cho rằng là một cái khái niệm, cho tới bây giờ mới biết được, cũng không phải là như thế. Hư không cùng vũ trụ là hai khái niệm. Nói ngắn gọn, vũ trụ so hư không càng thêm mênh mông, cấp độ cũng càng cao, bởi vì trong vũ trụ đã bao hàm vô số hư không, nhưng cũng không phải vô số hư không xây dựng thành vũ trụ, chỉ là trong đó một bộ phận. Điểm này, Trần Tông rất dễ lý giải, ví dụ như chỗ ở mình trong hư không, tự có vô số thế giới cùng tinh thần, cái kia chính là hư không một bộ phận. Điểm thứ hai, thì là hư không danh sách. Trong vũ trụ, hư không phần đông, đến nay đến cùng có bao nhiêu tòa hư không, còn không rõ ràng lắm, bởi vì tình bạn cố chi hư không băng diệt, sắp có lại, cũng sẽ có mới hư không xuất hiện. Nhưng bất luận có bao nhiêu hư không, lại bị phân chia vì 3 cấp độ, đệ nhất danh sách, thứ hai danh sách, thứ ba danh sách. Đệ nhất danh sách hư không là cao nhất chờ hư không, thứ hai danh sách thứ hai, cũng xưng là trung đẳng hư không, thứ ba danh sách bình thường nhất, là vì cấp thấp. Hư không danh sách phân chia, cùng hư không bản thân quy tắc cấp độ cùng một nhịp thở. Vũ trụ ẩn chứa chính là pháp tắc, hư không ẩn chứa chính là quy tắc cùng pháp tắc kém quá nhiều, đó là một loại chất chênh lệch, ngày đêm khác biệt. Cũng có thể nói, pháp tắc tiểu là quy tắc càng cao tầng thứ. Mà đệ nhất danh sách hư không quy tắc, hoàn thiện nhất, càng thêm tiếp cận với vũ trụ pháp tắc, thứ hai danh sách hư không thứ hai, thứ ba danh sách hư không thứ ba. Như thế, bất đồng danh sách trong hư không sinh ra đời tánh mạng, trời sinh đã bị bất đồng cấp độ quy tắc tầm bổ, bản thân thiên phú cùng tiềm lực cũng đều sẽ xuất hiện cao thấp có khác. Đây là một loại đại xu thế. Đồng dạng, càng là cao danh sách hư không tánh mạng, lại càng dễ dàng tiến vào vũ trụ, bởi vì cơ hội thêm nữa. Trần Tông chỗ hư không, thuộc về thứ ba danh sách hư không, chính là trong vũ trụ thế lực cường đại cửu trọng thiên khuyết phụ thuộc hư không một trong, chỉ có điều bởi vì khoảng cách khá xa các loại nguyên nhân, hơn nữa hư không bản thân quy tắc không đủ cường đại, thế cho nên bố trí tại trong hư không kia vô số tòa cửu trọng thiên khuyết tháp cao hấp thu rất nhiều năm, vừa rồi tích lũy lực lượng đủ mức. Loại này hấp thu là ở không tổn thương hư không căn bản dưới tình huống hấp thu, tốc độ tự nhiên rất chậm, tích lũy vô số năm, vừa rồi tích lũy đã đủ rồi, vừa rồi xây dựng hư không cùng vũ trụ cửu trọng thiên khuyết ở giữa liên hệ, mở ra danh sách thông đạo, lại để cho cửu trọng thiên khuyết trưởng lệnh sứ có thể hàng lâm. Nếu là thứ hai danh sách trong hư không cửu trọng thiên khuyết, hắn hấp thu tốc độ, tiểu là thứ ba danh sách gấp 10 lần, mà đệ nhất danh sách, lại là thứ hai danh sách gấp 10 lần. Cái này ý nghĩa, thứ hai danh sách thậm chí đệ nhất danh sách hư không tiếp xúc vũ trụ thời gian, vượt xa tại thứ ba danh sách. Tại đây, là cửu trọng thiên khuyết, chính thức cửu trọng thiên khuyết phạm vi, mà không phải hư không chính giữa những cửu trọng thiên khuyết kia cao lâu, cả hai là có bản chất khác nhau. Chính là bởi vì như thế, Trần Tông đã tiếp xúc đến vũ trụ pháp tắc rồi. Luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng cùng với thần niệm cùng tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo các loại lực lượng, đều không thể vận dụng, nguyên nhân cũng rất trực quan, bởi vì không thích ứng. Trần Tông hết thể lực lượng, đều là tại nguyên bản hư không chính giữa tìm hiểu, tu luyện ra, phù hợp chính là cái kia một phương hư không quy tắc, mà không phải vũ trụ pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc, lại so hư không quy tắc cao minh rất nhiều, là chất chênh lệch, dưới loại tình huống này, Trần Tông hết thể lực lượng, tự nhiên không cách nào vận dụng. Nhưng bản thân hành động lại không hữu thụ đến chút nào hạn chế, trụ cột kiếm pháp cũng có thể thi triển, cũng có đủ nhất định được uy lực, bởi vì càng là trụ cột đồ vật càng không sẽ phải chịu hạn chế, bất luận tại gì đấy, điểm này là chung, bất kể là hư không hay là vũ trụ. Cửu Thiên, ta nên như thế nào thích ứng vũ trụ pháp tắc? Trần Tông tư duy chuyển động tâm đó, bắt đến yếu điểm. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tự là thích ứng vũ trụ pháp tắc, lại để cho lực lượng của mình có thể điều động, khôi phục thực lực. Tu luyện trong vũ trụ công pháp cùng võ học, chuyển biến bản thân lực lượng, thích ứng vũ trụ pháp tắc. Cửu Trọng Thiên Hoàn nhanh chóng trả lời. Trần Tông lại nhíu mày, nói ngược lại là rất đơn giản, nhưng từ nơi này lấy được vũ trụ công pháp cùng võ học, từng cái mới vừa gia nhập vũ trụ tánh mạng, đều cũng tìm được một phần tạo. Cửu Trọng Thiên Hoàn phảng phất biết rõ Trần Tông trong nội tâm suy nghĩ tựa như, ngươi mà lại đi ra ngoài nhìn xem. Trần Tông lập tức đứng dậy, ánh mắt quét qua, rơi vào nhà gỗ nhỏ môn bên trên, đem chi mở ra. Một hồi thanh phong quất vào mặt mà đến. Một bước phóng ra, Trần Tông đi ra nhà gỗ nhỏ, dưới chân là một mảnh bãi cỏ, thập phần cứng cỏi, hai chân đạp ở phía trên, có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ bắn ngược lực lượng, tựa hồ muốn hai chân của mình bắn ra đem thân thể bắn bay tựa như, khiến cho mỗi một bước ra đều phải càng thêm cẩn thận, bằng không cho dù không có bị bắn ra, cũng sẽ ảnh hưởng đến cân đối. Đập vào mắt, thiên không là một mảnh lờ mờ, hiện đầy mây đen, ẩn ẩn có từng sợi huyết sắc tràn ngập. Bốn phía tắc thì có rất nhiều nhà gỗ nhỏ, thoạt nhìn cùng phía sau mình nhà gỗ nhỏ không sai biệt lắm. Cửu Thiên, đây là một tòa nơi trú quân sao? Trần Tông thân thể to lớn đảo qua, nắm giữ một ít hình dáng sau hỏi. Đúng vậy, đây là Cửu Trọng Thiên khuyết thí luyện doanh. Cửu Trọng Thiên Hoàn trả lời, lại để cho Trần Tông tư duy chuyển động, dùng cái này nghĩa rộng liên tưởng đến thêm nữa. Thí luyện trong doanh tâm, có công pháp cùng võ học truyền thừa địa, tại đâu đó, ngươi có thể truyền ra đến vũ trụ công pháp cùng võ học. Cửu Trọng Thiên Hoàn nhắc nhở. Nghe vậy, Trần Tông nhìn phương hướng, phân biệt thoáng một phát về sau, liền nhanh chóng khởi hành hướng cái gọi là trong doanh địa phương hướng đi đến, chính mình nhà gỗ nhỏ chỗ địa phương, xem như cái này nơi trú quân biên giới khu vực, thẳng đường đi tới lúc, Trần Tông cũng nhìn thấy những người khác, đương nhiên, không phải cùng chính mình cùng nhau đến đây đồng bạn, mà là tới từ ở mặt khác hư không tánh mạng. Những tánh mạng này cũng không nhất định giống nhau, có thoạt nhìn, cùng chính mình không sai biệt lắm, tựa hồ cũng là nhân tộc. Có tắc thì cùng loại với nhân tộc, nhưng đặc thù không giống với, ví dụ như làn da màu sắc so sánh hắc, mặt ngoài tựa hồ có từng sợi kỳ lạ đường vân, phảng phất ẩn chứa nào đó huyền liền diệu, mà khởi hai con ngươi là đen nhánh sắc, không có chút nào tròng trắng mắt, khí tức trên thân tràn ngập, mang đến một loại hắc ám trầm luân cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm thấy khó nói lên lời uy hiếp. Còn có làn da trắng non dị thường, phảng phất tràn ngập một tầng vầng sáng, tướng mạo tuấn mỹ dị thường, đồng tử hàm ẩn một đám kim quang. Toàn thân khí tức như quang minh giống như tinh khiết mênh mông. Còn có thân cao kinh người, trực tiếp tiểu vượt qua 5 mét, toàn thân từng khối cơ bắp chiếm giữ, thép rội đúc bằng sắt giống như, phảng phất tràn đầy lực lượng đáng sợ. Ngoài ra, cũng có thoạt nhìn giống nhân tộc, lại không phải nhân tộc, hoặc nhiều hoặc ít có một ít thú loại đặc thù chủng tộc, tản mát ra khí tức, hung hãn đến mức tận cùng. Chương 12, truyền thừa. Chương 12, truyền thừa. Đương Trần Tông đến thí luyện trong doanh địa lúc, một đường chỗ đã thấy chủng tộc nhiều đến hơn 10 loại, cùng Cửu Trọng Thiên Hoàn câu thông phía dưới, Trần Tông cũng biết những chủng tộc này xưng hô cùng xuất thân. Nhưng trong đó làm cho người ta chú ý nhất, hoặc là nói mang đến cho mình uy hiếp cảm giác, chỉ có 4 cái chủng tộc. Làn da màu sắc thiên hắc, mang theo từng sợi màu đen đường vân đồng tử hoàn toàn màu đen, tản mát ra hắc ám trầm luân khí tức chủng tộc, tên là Ma Nhân tộc, chính là đệ nhất danh sách hư không tánh mạng. Làn da trắng non tản mát ra vầng sáng, dung mạo tuấn mỹ dị thường, toàn thân khí tức quang minh mênh mông chủng tộc, thì là thiên nhân tộc, đồng dạng xuất từ ở đệ nhất danh sách hư không. Thân cao 5 mét thân hình cường tráng đến cực điểm vẫn còn giống như thiết tháp chủng tộc, tên là cự nhân tộc, đồng dạng là đệ nhất danh sách hư không tánh mạng. Mà nhìn như nhân tộc đã có mang theo thú loại đặc thù, một thân khí tức hung hãn tuyệt luân chủng tộc, tên là cổ thú tộc, cũng là đệ nhất danh sách hư không tánh mạng. Những thứ khác chủng tộc đều đến từ chính thứ 2 danh sách hư không cùng thứ 3 danh sách hư không. Đệ nhất danh sách hư không tứ đại chủng tộc hiện đang ở nhà gỗ, ở vào trong doanh địa vòng thứ nhất, nhất tiếp cận trung tâm. Thứ 2 danh sách hư không chủng tộc hiện đang ở nhà gỗ, ở vào trong doanh địa thứ 2 hoàn. Thứ 3 danh sách chủng tộc hiện đang ở nhà gỗ, tắc thì ở vào nơi trú quân thứ 3 hoàn, thì ra là nhất biên giới một khâu. Trần Tông cũng nhìn thấy cùng chính mình đến từ chính đồng nhất tòa hư không 8 người khác, nhao nhao hội tụ, dù sao đây là một cái địa phương xa lạ, chỉ có lẫn nhau, mới xem như quen thuộc. Cấp thấp thánh mạng, cút sang một bên. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chật, chỉ nhìn thấy một cái ma nhân tộc phất tay, đem một nhân tộc đẩy ra. Cái kia nhân tộc giống như mất đi sức nặng tựa như, tại dưới đẩy kia, trực tiếp bay ngược ra đến mấy mét, đặt ngông ngồi xuống trên mặt đất, thiếu một ít thật sự nhấp nô, thập phần chật vật. Chỉ là lập tức, cái kia nhân tộc đứng dậy, đầy đỏ mặt lên, tức giận bộc phát, muốn phóng tới cái kia ma nhân tộc. Cái kia ma nhân tộc không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng trêu tức vui vẻ, ánh mắt càng phát u ám. Không nên vọng động. Nhân tộc kia đồng bạn lao tới, một tay lấy hắn túm ở, vừa nói: "Ha ha, cái này cấp thấp cánh mạng có chút dũng khí a." Một cái khác ma nhân tộc trêu tức cười nói: "Bọn hắn ngôn ngữ, thực sự không phải là nhân tộc ngôn ngữ." Trần Tông nghe không hiểu, nhưng cửu trọng thiên hoàn có chút nóng lên, phát nhiệt lúc, Trần Tông lập tức tiểu minh bạch bọn hắn đang nói cái gì. Cuối cùng, cái kia nhân tộc hay là bị tốn đi rồi, cái kia ma nhân tộc lại là nhún nhún vai bĩu môi, không có đuổi theo mau ý định, ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, trọng điểm đảo qua thứ 2 danh sách hư không cùng thứ 3 danh sách hư không tánh mạng, nhất là chứng kiến thứ 3 danh sách hư không tánh mạng lúc, càng là bao hàm kinh thường. Cấp thấp tánh mạng, hạng gì vũ nhục tính xưng hô? Một loại bị coi là cấp thấp tánh mạng, tự là một loại không có trí tuệ con sâu cái kiến các loại, không chuẩn bị trí tuệ, vừa rồi không có lực lượng cường đại. Nhưng nhân tộc thế nhưng mà trí tuệ tánh mạng, lại bị ma nhân tộc xưng là cấp thấp tánh mạng, cái này là thật lớn vũ nhục, đương Trần Tông bọn người cũng nhao nhao nhíu mày. Chỉ là, không có người ra tay. Thứ nhất mới đến, rất nhiều tình huống cũng còn không rõ ràng lắm. Thứ hai bản thân lực lượng đều không thể vận dụng, mà cái kia ma nhân tộc lại cho người thập phần cảm giác nguy hiểm, coi như là xuất thủ, 89 phần 10 cũng không có thể là hắn đối thủ, có thể là tự rước lấy nhục, chẳng trước đang trông xem thế nào. Hiểu rõ càng nhiều nữa tin tức. Ba thì là bị vũ nhục cái kia nhân tộc, cùng nhóm người mình cũng không phải là đến từ đồng nhất hư không, nhận đồng cảm giác thấp đi một tí. Tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc người, nhao nhao đứng tại truyền thừa bia phía trước nhất, khoảng cách gần đây, đi tiếp thu trong đó truyền thừa. Truyền thừa bia có hai tòa. Một tòa là công pháp truyền thừa bia, một tòa thì là võ học truyền thừa bia. Trần Tông chờ 9 người đứng chung một chỗ, cùng đến từ mặt khác hư không nhân tộc cùng nhau đứng bên ngoài vây, quan sát truyền thừa bia. Nhưng muốn tiếp nhận truyền thừa, phải tiếp cận truyền thừa bia, tiếp xúc đến truyền thừa bia mới được, chỉ có thể xếp hàng chờ đãi. Tiếp nhận truyền thừa cũng không phức tạp, tốc độ cũng rất nhanh, không bao lâu, tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc đều tiếp nhận hoàn tất, nhao nhao ly khai, đến phiên thứ 2 danh sách hư không chủng tộc tiếp nhận truyền thừa, về sau, mới là thứ 3 danh sách hư không chủng tộc tiếp nhận truyền thừa. Căn cứ Trần Tông quan sát, mọi người tại đây bên trong, tổng số có 4 tòa đệ nhất danh sách hư không tánh mạng, 13 tòa thứ 2 danh sách hư không tánh mạng. Hơn 60 tòa thứ 3 danh sách hư không tánh mạng. Trong đó, đến từ chính đệ nhất danh sách hư không tánh mạng số lượng tối đa, ít thì hơn 80 cái, nhiều thì gần 100 cái. Mà đến từ thứ 2 danh sách hư không tánh mạng thứ 2, ít thì 30 cái, nhiều thì gần 50 cái. Thứ 3 danh sách hư không tánh mạng ít nhất, ít thì 7-8 cái, nhiều thì mười mấy, nhóm người mình chỗ hư không, tổng số 9 cái, tại thứ 3 danh sách hư không chính giữa, xem như không nhiều lắm cũng không ít trung tâm cấp độ. Như thế cộng lại, cả tòa trong doanh địa người tiểu có không ít, khoảng chừng hơn 1.000 gần 2.000 số lượng. Gần 2.000 số lượng này kỳ thật cũng không coi là nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, những tánh mạng này, đều là tới từ ở bất đồng hư không, là những hư không kia chính giữa người nổi bật. Dùng Trần Tông chờ 9 người làm thí dụ tử là tốt rồi, 9 người thế nhưng mà cái kia một phương hư không chính giữa trải qua ngàn chọn và tuyển, cuối cùng nhất thông qua khảo nghiệm xuất sắc nhất 9 cái, mặt khác hư không tình huống, cũng hẳn là cùng loại. Cho dù bởi vì mới đến, không có thích ứng vũ trụ pháp tắc, một thân lực lượng không cách nào vận dụng quan hệ, nhưng mỗi người trên người cũng đều tự nhiên tràn ngập ra một cỗ hơi thở, đó là thường ngày tu luyện cùng chiến đấu, không ngừng tích lũy xuống khí tức, mặc dù bởi vì lực lượng không cách nào vận dụng mà bị suy yếu vô số lần, y thì hãy nguyên tồn tại. Này khí tức, liền gọi hắn người có thể cảm ứng được, trên đại thể làm ra một cái phán đoán đối phương là hay không dễ chê ợ. Trong nơi chú quân này người, cơ bản đều là cùng một thời gian đến tại đây, không có ai chiếm trước tiên cơ. Chỉ có điều, đến từ chính đệ nhất danh sách hư không tánh mạng, lại đối với cái này tương đối quen thuộc, bởi vì vì bọn họ chỗ hư không, có lẽ là rất sớm phía trước, đã có người tiến nhập trong vũ trụ, hơn nữa, không chỉ một phê, là một đám đón lấy một đám, liên hệ chặt chẽ, đối với vũ trụ huyền bí biết khá nhiều, hoàn toàn không có thứ ba danh sách hư không tánh mạng lần đầu bước vào tại đây mở mịt. Tin tức, rất trọng yếu, tin tức không ngang nhau chỗ mang đến, tự là tiên thiên bên trên chênh lệch, đó là ưu thế chỗ. Phàm là sự tình đều có lần thứ nhất, tại lúc ban đầu, đệ nhất danh sách hư không đám đầu tiên tánh mạng bước vào vũ trụ lúc, cũng đều trải qua mở mịt, đây là cần phải trải qua con đường trải qua. Đội ngũ tiến lên thay phiên, rốt cục đến phiên Trần Tông chờ 9 người, 9 người sắp xếp khai đứng tại đệ nhất tòa chuyển thừa bia trước mặt, bàn tay kìm ở phía trên, xúc cảm kỳ lạ, giống như là muốn rơi vào đi tựa như, lại cũng sẽ không thật sự rơi vào đi. Thoáng chốc, chuyển thừa bia tựa hồ run lên, mơ hồ có vù vù tiếng vang lên. Trần Tông chỉ cảm giác thần hồn của mình, phảng phất bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng kéo túm, lập tức tiến vào một mảnh thâm thúy thần bí bên trong, rộng lớn khôn cùng. Từng sợi hào quang tại bốn phương tám hướng hiện hiện, giống như nhà nhà đốt đèn tươi sáng tựa như, có một loại khó nói lên lời mỹ lệ, mang đến 10 phần rung động. Ngọn đèn lửa giống như hào quang nổi lơ lửng, phảng phất đã bị nào đó dẫn dắt tựa như, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, trực tiếp phóng tới Trần Tông, nhao nhao chui vào Trần Tông thân hình nội, Trần Tông mới phát hiện những ngọn đèn lửa kia giống như hào quang, rõ ràng là từng đạo văn tự, chưa bao giờ thấy qua văn tự. Đó là thuộc về vũ trụ văn tự, là vũ trụ pháp tắc một loại hiển hóa, trở đầy lấy vũ trụ pháp tắc một ít huyền bí. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thời gian, hơn 100 miếng thần văn nhao nhao chui vào Trần Tông trong cơ thể, mà Trần Tông cảm giác được một cỗ bài xích chi lực, tiếp theo tức, thần hồn trở về vị trí cũ giống như, phản hồi thân hình ở trong. Trong đầu của mình chính giữa, thình lình nhiều hơn một quyển sách công pháp. Trần Tông lúc này đi về hướng mặt khác một tòa truyền thừa địa, đây là võ học truyền thừa địa, truyền thừa tự nhiên là võ học. Như phía trước tại công pháp truyền thừa bia trước một loại, Trần Tông một vươn tay ra, đặt tại võ học truyền thừa trên tấm địa, cái loại này thần hồn bị bắt túm mà ra cảm giác, xuất hiện lần nữa rồi. Hay là một mảnh thần bí mà thâm thúy hư không, mênh mông vô ngân, vô biên vô hạn, một mắt nhìn đi, sâu không thấy đáy. Tiếp theo tức, một chút hào quang tùy theo sáng lên, phảng phất một chiếc lại một chiếc đèn như lửa. Nhưng những ngọn đèn lửa này cùng phía trước tại công pháp truyền thừa bia nội không giống với lúc trước, cũng không phải là một loại nhan sắc, mà là có nhiều loại nhan sắc, hơn nữa hắn số lượng cũng không có nhiều như vậy, cộng lại, bất quá mới hơn 10 chén nhỏ mà thôi. Ngọn đèn lửa lượn vòng lấy, vờn quanh lấy, cũng không chui vào Trần Tông thân hình ở trong. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, tinh mang nội liễm, lập tức nhìn xa mà đi, đem một chiếc lại một chiếc ngọn đèn lửa thấy rất rõ ràng, chỉ thấy cái kia một chiếc ngọn đèn lửa ở trong có bất đồng huyền diệu ở bên trong. Đao, kiếm, quyền, trường, chỉ các loại. Trong hắn kia chỗ đại biểu, hẳn là bất đồng chủng loại võ học, ví dụ như đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trường pháp, chỉ pháp các loại, căn cứ cá nhân đích cần muốn tiến hành lựa chọn. Trần Tông không có nửa phần do dự, trực tiếp lựa chọn có kiếm chi huyền diệu cái kia một chiếc ngọn đèn lửa. Thoáng chốc, những thứ khác ngọn đèn lửa tại nháy mắt dập tắt, mà đại biểu cho kiếm chi huyền diệu ngọn đèn lửa, thì tại lập tức đại phóng quang minh. Cái kia hào quang chiếu rọi tầm đó, đem Trần Tông hoàn toàn bao trùm đi vào, từng sợi kiếm khí, tại vờn quanh lấy, nhao nhao chui vào Trần Tông trong cơ thể, ngưng tụ vi từng đạo kiếm văn. Không bao lâu, Trần Tông cũng bị bài trừ đi ra ngoài, trở về vị trí cũ thân hình ở trong. Cái này, tự là lần đầu tiến vào vũ trụ hư không tánh mạng phúc lợi, có thể không ràng buộc đạt được một môn công pháp cùng một môn võ học. Chỉ có tu luyện công pháp này, mới có thể lại để cho chính mình thích ứng vũ trụ hoàn cảnh, thích ứng vũ trụ pháp tắc, mới có thể đem bản thân lực lượng một lần nữa điều động, khôi phục thực lực. Mà cái kia võ học cũng là một loại thích ứng vũ trụ pháp tắc thủ đoạn, là một loại hữu ích, thiết thực. Công pháp cùng võ học, thiếu một thứ cũng không được. Trần huynh, ta được đến công pháp tên là Vạn Tượng Chân Công, ngươi lấy được công pháp là cái gì? Đoàn Lăng không tùy ý hỏi. Vạn Tượng Chân Công. Trần Tông thoáng kinh ngạc trả lời. Ta cũng là Vạn Tượng Chân Công. Những người khác nhau nhau nói ra. Phát hiện này, lập tức gọi mọi người kinh ngạc không thôi, vậy mà là giống nhau công pháp tên, chẳng lẽ là đồng nhất môn công pháp. Cách đó không xa truyền đến tiếng nghị luận, cũng gọi là Trần Tông bọn người biết rõ, không chỉ có là bọn hắn đạt được Vạn Tượng Chân Công, những người khác sở được đến công pháp truyền thừa, đều là Vạn Tượng Chân Công. Cái kia bốn cái đến từ đệ nhất danh sách hư không chủng tộc, cũng nghe đến mọi người kinh hô đàm phán hòa bình luận, hoặc là bình thản bỏ qua, hoặc là vẻ mặt khinh thường bộ dạng, bọn hắn tựa hồ đã sớm biết rõ cái gì. Tất cả mọi người lấy được truyền thừa công pháp, đều là vạn tượng chân công sao. Trần Tông không khỏi suy tư, nếu như là lời nói, cái này vạn tượng chân công không khỏi quá kinh người. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không thể chờ đợi được muốn tìm hiểu ảo diệu bên trong. Chương 13, Tàn khốc thí luyện. Chương 13, Tàn khốc thí luyện. Bất luận ở nơi nào, là hư không cũng tốt, là vũ trụ cũng thế, đối với tu luyện giả mà nói, thực lực, là vị trí đầu não, rất quan trọng yếu. Đạt được công pháp cùng võ học truyền thừa về sau, cho dù là tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc, cũng nhao nhao phản hồi chính mình nhà gỗ chính giữa, bắt đầu tìm hiểu tu luyện. Lại tới đây cơ hội, cho dù là tại đệ nhất danh sách hư không chính giữa, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, đương nhiên muốn quý trọng. Nhà gỗ nhỏ nội, Trần Tông tìm hiểu lấy vạn tượng chân công. Bởi vì theo quy tắc đến pháp tắc chuyển biến, còn chưa từng thích ứng quan hệ, tâm ý tam thập tam trọng thiên cùng nhất tâm quyết cũng cùng nhau nhận lấy ảnh hưởng, khiến cho Trần Tông không cách nào vận dụng nhất tâm nhiều ý đến tìm hiểu, hiệu suất hạ thấp rất nhiều. Xin chú ý, thí luyện nơi chu quân mục đích, tự là thí luyện. Cửu trọng thiên hoàn thanh âm tại Trần Tông trong óc chính giữa vang lên, theo ngươi tiến vào cái này nơi chu quân bắt đầu, thí luyện đã bắt đầu. Thí luyện. Trần Tông tạm thời buông vạn tượng chân công tìm hiểu, bản năng cảm giác ở trong đó hàm nghĩa không giống bình thường. Đúng vậy, nơi này là cửu trọng thiên khuyết thí luyện nơi chú quân, là một đám theo khắp nơi danh sách hư không mà đến thiên kiêu thủ đứng, là vì lại để cho hư không thiên kiêu thích đứng vũ trụ pháp tắc lúc đầu chi địa. Cửu trọng thiên hoàn tiếp tục nói, hắn thanh âm không cao không thấp, không có nửa phần phập phồng, phảng phất không có ẩn chứa nửa phần cảm tình tựa như, từng cái nhân vật mới đều có thời hạn một năm thí luyện thời gian. Trần Tông lặng lặng nghe, cảm giác những tin tức này rất quan trọng yếu. Nhất định phải nắm giữ tinh tường. Chỉ có thông qua thí luyện mới có tư cách chính thức tiến vào cựu trọng thiên khuyết, nếu như không có thông qua thí luyện, hơn nữa còn sống lời nói, sẽ bị phong tỏa một đoạn này trí nhớ cũng trục xuất hồi nguyên bản hư không, mất đi cái này một cái cọc cơ duyên. Trần Tông nghe vậy, thần sắc mặt ngưng trọng, hậu quả như vậy, tựa hồ có chút nghiêm trọng. Giả như thông qua thí luyện, tiến vào cựu trọng thiên khuyết, cũng vì có thể xuất thân hư không tranh thủ đến lần thứ hai tiến vào cựu trọng thiên khuyết thí luyện nơi chú quân cơ hội. Cửu trọng thiên hoàn tiếp tục nói, theo giải thích của nó, Trần Tông cũng đã minh bạch ý của nó. Lúc này đây, chỗ ở mình hư không, tổng cộng có 9 người thông qua khảo nghiệm, đạt được thí luyện cơ hội, mà 9 người chính giữa, chỉ cần có nửa số người có thể thông qua thí luyện, như vậy, chính mình xuất thân hư không, một mảnh kia quang hải tiểu sẽ tiếp tục tồn tại, tiếp qua một thời gian ngắn về sau, sẽ gặp có lần thứ 2 khảo nghiệm cơ hội, thông qua khảo nghiệm, liền có thể tham dự cửu trọng thiên khuyết thí luyện, đến cái này thí luyện nơi chú quân. Trái lại, nếu như thông qua thí luyện người chưa đủ một nửa, tắc thì muốn xem thông qua thí luyện đẳng cấp, căn cứ hắn đẳng cấp cao thấp để phán đoán. Không tốt nhất đúng là mất đi cơ hội, quang hải biến mất, vết rách khép kín, vừa muốn chờ đợi rất nhiều năm thời gian một lần nữa tích lũy lực lượng, mới có thể lần nữa mở ra đạt được khảo nghiệm cơ hội. Bởi vì thông qua thí luyện đạt được hắn tư cách, duy trì cái kia một tòa quang hải cùng vết rách, cần dùng đến cửu trọng thiên khuyết lực lượng, nhất định phải chứng minh có cái kia giá trị. Cửu trọng thiên khuyết mới nguyện ý tiêu hao những lực lượng kia. Rất đạo lý đơn giản. Đối phương hư không có 9 người, dưới tình huống bình thường, ít nhất phải có 5 người thông qua thí luyện mới được. Bất đồng hư không danh sách cuối cùng thí luyện đánh giá, cũng riêng phần mình bất đồng, như các ngươi thứ 3 danh sách hư không, chỉ cần lấy được nhất đẳng đánh giá là được. Trần Tông nghe vậy, khẽ chau mày. Nhất đẳng đánh giá. Cái này nghe, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Nhưng Trần Tông đã có loại cảm giác. Cái kia cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, hắn sau lưng, có lẽ có càng nhiều khó khăn. Thí luyện, chia làm nhiều cấp bậc đánh giá cấp độ, thấp nhất nhất đẳng cấp độ, là tại thí luyện kỳ nội, nắm giữ đệ tam trọng vạn tượng chân công, nhị đẳng đánh giá, thì là nắm giữ đệ tứ trọng vạn tượng chân công, tam đẳng đánh giá, là nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công. Một năm về sau, thí luyện đẳng cấp càng cao, đã bị coi trọng trình độ lại càng cao, lấy được ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Nói ngắn lại, trong một năm này, đương tận ngươi có khả năng, không ngừng cố gắng, tranh thủ đến rất cao thí luyện đẳng cấp, cái kia đối với ngươi, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Cửu trọng thiên hoàn ngữ khí chính giữa, đông nhiên tràn đầy cổ vũ. Trần Tông cẩn thận suy tư, cửu trọng thiên hoàn chỗ mang đến tin tức, cũng không tính là rất nhiều, nhưng, nội dung cũng rất phong phú, càng muốn, lại càng thấy được kinh ngạc. Còn một điều, thí luyện chi địa bên trên, nơi chú quân cũng không phải là chỉ có cái này một tòa, mà là có 4 tòa, phân biệt là Đông Nam Tây Bắc. Ngươi chỗ nơi chú quân, vì đồng doanh. Trần Tông lập tức kinh hãi, như vậy nơi chú quân, lại vẫn có 3 tòa. Nhớ kỹ, có chút trong doanh địa tánh mạng, so các ngươi sớm hơn đã đến, tứ đại nơi trú quân tầm đó, ở vào cạnh tranh quan hệ, cho dù là đồng nhất tòa nơi trú quân tầm đó, cũng đồng dạng có cạnh tranh quan hệ. Thí luyện chi địa bên trên, nơi trú quân ở trong, cấm giết chóc, nơi trú quân bên ngoài, tắc thì không hạn chế. Cựu trọng thiên hoàn mỗi một câu, cũng không phải nói vô ích, đều có hắn dụng ý chỗ, về phần có thể không để ý tới trong đó hàng nghĩa, muốn xem cá nhân đích lý giải năng lực. Nhưng có thể đến nơi đây người, đều không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh, lý giải lực đều không kém. Lại một điểm, thí luyện chi địa, cũng tên là Hung Yêu Hoang Nguyên, nơi trú quân bên ngoài, có hung yêu hoành hành, giết chết hung yêu, có thể đạt được thí luyện điểm tích lũy, mà thí luyện điểm tích lũy có thể tại trong doanh địa tiến hành hối đoái. Thí luyện chi địa bên trên giết chết mặt khác thí luyện giả, có thể cướp đoạt đối phương một nửa thí luyện điểm tích lũy. Những lời này, lập tức lại để cho Trần Tông trong lòng dùng mình, cái này, tựa hồ là tại cổ vũ giết chóc ca. Tại thí luyện chi địa bên trên giết chết mặt khác thí luyện giả, có thể cướp đoạt đối phương thí luyện điểm tích lũy, thật sự như là một loại cổ vũ, hắn sau lưng, cũng thập phần tàn khốc. Có thể đến nơi đây, đều là mỗi một phương hư không đỉnh tiêm thiên kiêu, nếu như chết đi như thế lời nói, không khỏi làm cho người rất đáng tiếc. Mỗi người, đều có ba đạo tử vong ấn ký, nơi trú quân bên ngoài tử vong về sau, sẽ ở trong doanh địa trọng sinh, tử vong ấn ký dùng hết, như lại bị giết chết, tắc thì hội chính thức tử vong. Tử vong ấn ký, có thể dùng thí luyện điểm tích lũy hối đoái. Tử vong ấn ký. Trần Tông thấp giọng lặp lại một lần, chỉ thấy tại tay phải của mình trên lưng, có ba đạo trọng điệp khô lâu ấn ký như ẩn như hiện, ẩn chứa một loại khó nói lên lời huyền diệu. Đại thủ bút ta. Cái này cựu trọng thiên quyết, đích thật là đại thủ bút. Thật sâu hít một hơi tức, lại từ từ nhổ ra, Trần Tông đã đem những tin tức này đều sửa sang lại xong rồi. Cựu thiên, cùng ta nói nói hung yêu a. Trần Tông hỏi. Hung yêu, lại tên là vũ trụ hung yêu, là trong vũ trụ sinh ra đời một cái tà ác chủng tộc, trí tuệ tương đối không cao, tôn trọng phá hư cùng hủy diệt, hội ăn tươi hết thể sinh linh huyết nục, không biết có bao nhiêu hư không, bị hắn công chiếm, thôn phệ không còn. Cựu trọng thiên hoàn ngữ khí, tựa hồ mang theo một loại khó nói lên lời ngưng trọng, hung yêu, chính là vũ trụ trong hư không hết thể sinh linh thiên địch. Hung yêu, có đẳng cấp phân chia cao thấp, hung yêu hoang nguyên bên trên hung yêu, là làm vũ khí cấp vũ trụ hung yêu, dựa theo tu luyện của các ngươi cấp độ, đương đối ứng nguyên minh cảnh, mỗi nhất đẳng cấp hung yêu lại chia làm ấu sinh thể, phát triển thể, thành thục thể, tiến hóa thể cùng hoàn toàn thể, nếu là tướng cấp vũ trụ hung yêu, đối ứng thì còn lại là thần thông cảnh. Binh cấp hung yêu trí tuệ rất thấp, hơn nữa là bản năng, đẳng cấp càng cao hung yêu, trí tuệ lại càng cao. Giết chết binh cấp ấu sinh thể hung yêu, nên thử một lần luyện điểm tích lũy, hung chúng yêu cấp càng cao, giết chết sau lấy được thí luyện điểm tích lũy thì càng nhiều. Có vấn đề gì, ngươi có thể hỏi ta, có thể nói cho ngươi, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, cựu trọng thiên hoàn thanh âm cũng tùy theo yên lặng xuống dưới. Đông nhiên có họ tọt tiếng vang lên, cái kia là mình bụng phát ra tới, cảm giác đói bụng, càng phát minh lộ ra rồi. Trần Tông không khỏi cầm lấy hộp gỗ màu đen nội tinh nục đan trực tiếp phục dụng, thoáng chốc, miệng đầy mềm dẻo cảm giác, một cỗ mùi hương đậm đặc tùy theo tràn ngập ra đi, đó là ngũ cốc cùng ăn thịt hỗn hợp hương khí, hương vị mười phần. Một hạt tinh nục đan vào trong bụng, lập tức tiêu lại để cho Trần Tông cảm giác đói khát nhanh chóng biến mất, có một loại phong phú cảm giác. Lấy thêm khởi một hạt nước trong đan phục dụng, cửa vào tức hóa, phảng phất băng như nước suối mát lạnh ngọt, thập phần ngon miệng, thoang cái liền đem mới vừa lên tuân ra khát ý tiêu trừ sạch. Trần Tông kiểm tra một phen, phát hiện tinh nhục đan cùng nước trong đan, riêng phần mình còn lại 29 hạt. Dựa theo một ngày một hạt tinh nhục đan cùng một hạt nước trong đan lượng, có thể duy trì 30 ngày. Nhưng, thí luyện kỳ chính là một năm, cho dù chỉ là sinh tồn, chỉ bằng vào lấy những nước trong kia đan cùng tinh nhục đan, cũng hoàn toàn không đủ tiêu hao. Húng chi, coi như là đê đẳng nhất thí luyện đánh giá, còn yêu cầu nắm giữ đệ tam trọng vạn tượng chân công. Đệ nhất trọng vạn tượng chân công là đưa tạo, tiếp được đi đệ nhị trọng đệ tam trọng đến đệ tứ trọng đệ ngũ trọng, đều cần thí luyện điểm tích lũy tài năng hối đoái. Cái này tại nhất định được trình độ bên trên, đốc thúc mọi người muốn đi ra đi, cùng hung yêu chiến đấu. Tại đây thí luyện quy tắc, đích thật là rất hoàn thiện, không có gì lỗ thủng có thể toàn. Hết thể trốn tránh, may mắn, đều không tồn tại, chỉ có cố gắng, nếu không, cũng chỉ có thể chờ thất bại, bị phong tỏa trí nhớ khiến đưa trở về, mất đi cái này một cái cọc cơ duyên rồi. Như vậy, bắt đầu tìm hiểu a. Vạn tượng chân công. Theo truyền thừa trên tấm bia lấy được công pháp truyền thừa, chỉ có đệ nhất trọng mà thôi, theo trong đó giới thiệu, luyện thành đệ nhất trọng, liền có thể làm cho bản thân một phần vạn lực lượng thích ứng vũ trụ pháp tắc. Nếu là luyện thành đệ nhị trọng, thì là một phần ngàn. Luyện thành đệ tam trọng, thì là 1%. Về phần muốn hoàn toàn thích ứng, vậy thì cần luyện thành đệ tứ trọng. Chỉ có điều, đệ nhị trọng, đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng các loại, đều cần thí luyện điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Ngoài ra, mặt khác đan dược các loại, cũng đồng dạng cần thí luyện điểm tích lũy tài năng hối đoái. Nói ngắn lại, thí luyện điểm tích lũy rất quan trọng yếu. Hối đoái phương thức, tắc thì rất đơn giản, cái kia chính là tại trong doanh địa, thông qua cửu trọng thiên hoàn là được. Trần Tông thông qua cửu trọng thiên hoàn tiến hành thao tác, phát hiện hối đoái vạn tượng chân công đệ nhị trọng cần có thí luyện điểm tích lũy là 100 điểm, mà đệ tam trọng tắc thì nhiều hơn gấp 10 lần, cần 1.000 điểm tích lũy. Về phần đệ tứ trọng, tắc thì cần 1 vạn thí luyện điểm tích lũy, đệ ngũ trọng cần có thí luyện điểm tích lũy cũng rất kinh người, trọn vẹn 10 vạn. 10 vạn. Cái kia quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự, không biết muốn chém giết bao nhiêu hùng yêu mới có thể tích lũy đến. Về phần tinh nhục đan cùng nước trong đan hối đoái, cũng không phải nhiều, một hạt chỉ cần thử một lần luyện điểm tích lũy, đó là sinh tồn được cơ bản nhất bảo đảm. Trần Tông lại xem xét tử vong ấn ký, đạo thứ nhất tử vong ấn ký, tiêu cần 1.000 điểm tích lũy mới có thể hối đoái, đạo thứ hai tắc thì gấp 10 lần tăng lên. 1.000 thí luyện điểm tích lũy, nghe tựa hồ không nhiều lắm, nhưng đó là tiêu hao phẩm. Ở chỗ này, nguy hiểm không chỉ có đến từ chính hung yêu, còn có thể đến từ chính nơi chú quân mặt khác thiên tiêu. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Đem hết thể có thể biết tin tức toàn bộ đều lục lọi tinh tường về sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu vạn tượng chân công đệ nhất trọng, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất, đem chi tu luyện tìm hiểu cũng tu luyện thành công, khôi phục bộ phận lực lượng. Chương 14, một núi còn có một núi cao. Chương 14, một núi còn có một núi cao. Vạn tượng chân công đệ nhất trọng, chỉ có 114 chữ, cũng không nhiều, nhưng từng cái chữ tuy nhiên cũng ngưng tụ lấy vô cùng huyền diệu, có thể nói chữ chữ châu ngọc giống như, nộ tính chưa đủ người. Căn bản là không cách nào tìm hiểu ra cái gì đến, sẽ cảm thấy xem thiên thư một loại, hoàn toàn không thông. Trần Tông có thể khẳng định, cái này vạn tượng chân công đệ nhất trọng nếu là để vào chính mình xuất thân hư không chính giữa, nguyên minh cảnh cấp độ tham ngộ ngộ người, cho là phượng mao lân giác một loại, số rất ít. Nhưng muốn nói cùng hư không chính giữa một ít cao thâm công quyết đối lập, cũng không có thể rất tốt, trọng điểm ở chỗ, vạn tượng chân công chỗ chịu tải chính là vũ trụ pháp tác, mà không phải hư không quy tắc, đó là bản chất khác nhau. Lại để cho chưa bao giờ tiếp xúc qua pháp tắc người đến tìm hiểu, độ khó tại vô hình chính giữa tiểu tăng lên vô số lần. Rất nhanh Trần Tông tiểu ý thức được điểm này, tìm hiểu vạn tượng chân công đệ nhất chỗ khó, ngay tại ở trước hết tại nhất định được trình độ bên trên, lý giải pháp tắc, nhưng cái này pháp tắc, chính mình lại là lần đầu tiên tiếp xúc, thập phần lạ lẫm. Liên tiếp tìm hiểu 3 ngày, nhưng không được kỳ môn mà vào, cái này lại để cho Trần Tông lông mày thẳng nhăn, may mà tâm tính cứng cỏi, bằng không thì đã sớm phập phồng không yên rồi. Cựu trọng thiên hoàn khẽ run lên, có tin tức truyền vào, là Đoàn Lăng Không. Trần huynh, vạn tượng chân công có từng tìm hiểu nhập môn. Đoàn Lăng Không thanh âm vang lên, tựa hồ có chút phát điên bộ dạng, ta đã liên tục tìm hiểu 3 ngày 3 đêm rồi, hoàn toàn không có đầu mối. Ta cũng như thế. Trần Tông trở về một đầu tin tức. Rất nhanh, Võ Không Minh tiểu đã tìm tới cửa, đem 9 người đều triệu tập lại ý tứ, dựa theo ý của hắn, là tiếp thu ý kiến của chúng, cộng đồng xác minh. Hy vọng có thể tại càng trong thời gian ngắn, tìm được đầu mối, có thể nhập môn. Đề nghị này đã nhận được tất cả mọi người nhận đồng. Trần Tông, ta nghe nói ngươi ngộ tính kinh người, chẳng lẽ cũng không có nhập môn. Hỏa Kiếp lườm Trần Tông một mắt, không chậm không nhanh nói ra. Trần Tông ngộ tính kinh người, điểm này ngược lại là nổi danh. Lần thứ nhất tiếp xúc pháp tắc, quá lạ lắm. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Ngoài ra, tự là nhất tâm quyết không cách nào thi triển quan hệ, nếu như nhất tâm quyết không bị hạn chế lời nói. Như vậy tại nhất tâm thập ý cảnh phía dưới, chính mình đương có siêu việt gấp 10 lần tìm hiểu hiệu suất, nói không chừng đã nhập môn rồi. Tại không có nhất tâm quyết dưới tình huống, Trần Tông ngộ tính mặc dù siêu quần, nhưng cũng không cách nào siêu việt những người khác quá nhiều. Mọi người cũng không có lãng phí thời gian, mà là nhao nhao nói ra giải thích của mình. 3 ngày thời gian, cho dù không có tìm hiểu ra cái gì huyền bí đến, nhưng riêng phần mình cắt nhập phương hướng là bất đồng, giúp nhau xác minh, tiếp thu ý kiến của chúng. Có lẽ có thể kiếp nổ ra càng nhiều nữa linh cảm. Một phen trao đổi phía dưới, tất cả mọi người cảm giác có chỗ thu hoạch, lại riêng phần mình ly khai, tiếp tục bế quan. Lại đi qua một ngày, Trần Tông cảm giác mình có chỗ linh ngộ, nhưng còn kém lâm môn một cước. Pháp tắc Trần Tông thì thào lẩm bẩm lầu bầu. Pháp tắc, cái kia đến cùng là dạng gì hay sao? Lực lượng như vậy, là nhìn không tới cũng sờ không được, chỉ có thể đi cảm thụ. Đến ngày thứ 5 lúc, Đoàn Lăng Không lại truyền tới tin tức. Đã có ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc người bước ra nơi trú quân, điều này nói rõ một điểm, bọn hắn đã tu luyện thành vạn tượng chân công đệ nhất trọng, khôi phục một bộ phận thực lực. Thật nhanh. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bất quá hồi tưởng trở lại, đệ nhất danh sách hư không quy tắc so thứ ba danh sách hư không quy tắc càng thêm hoàn thiện, càng cao hơn mình, càng thêm tiếp cận vũ trụ pháp tắc, trong đó chênh lệch ít nhất là gấp trăm lần đã ngoài. Như vậy ưu thế, lại để cho đệ nhất danh sách hư không tánh mạng, đương sẽ ở càng trong thời gian ngắn nhập môn hơn nữa tu luyện thành công. Cái này là không thể làm gì sự tình, bởi vì đó là thuộc về tiên thiên bên trên chênh lệch. Đến ngày thứ 6 lúc, cổ thú tộc cùng cự nhân tộc cũng có người thành công đã luyện thành vạn tượng chân công đệ nhất trọng, cũng đi ra nơi chú quân. Thời gian cực nhanh, liên tiếp 10 ngày trôi qua, đệ nhất danh sách hư không tất cả mọi người đã thành công đã luyện thành vạn tượng chân công đệ nhất trọng, đi ra nơi chú quân đi săn giết hung yêu, dùng cái này thu hoạch thí luyện điểm tích lũy. Cùng lúc đó, cũng có thứ hai danh sách hư không mấy cái thiên kiêu thành công tu luyện thành vạn tượng chân công đệ nhất trọng, khôi phục bộ phận lực lượng, đi ra nơi chú quân. Nhưng đại đa số thứ hai danh sách hư không thiên kiêu nhưng vẫn là tại cố gắng, về phần thứ ba danh sách hư không thiên kiêu nhóm, càng phải như vậy, thậm chí liền nhập không có cửa đâu. Trên lệch càng phát rõ ràng. Đương ngày thứ 12 tiến đến lúc, lại có bộ phận thứ hai danh sách hư không thiên kiêu thành công rồi, đi ra nơi chú quân. Hôm nay là ngày thứ 13. Nguyên lai, cái này là pháp tắc. Trần Tông thầm nghĩ, cảm thụ được một cỗ vô hình không chất không màu lực lượng, cái kia lực lượng lại thập phần cao minh, không chỗ nào không có, có một loại màng bao mọi sự vạn vật huyền bí, chí cao vô thượng. Nhiều khi nhập môn cùng không nhập môn chỉ là cách xa nhau một đầu tuyến, hoặc là một tầng màng mỏng, nhưng lại là thiên địa khác biệt. Đương Trần Tông sơ bộ hiểu ra cảm nhận được pháp tắc ảo diệu lúc, lại tìm hiểu vạn tượng chân công đệ nhất trọng, độ khó lập tức giảm xuống vô số lần, 114 cái chữ, từng cái chữ ẩn chứa huyền bí, cũng bị Trần Tông nhanh chóng tìm hiểu đi ra. Bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ, Trần Tông liền đem vạn tượng chân công triệt để tìm hiểu đi ra, tiến tới bắt đầu tu luyện. Một tu luyện, bản thân cái kia cứng lại lực lượng lập tức thì có tí ti từng sợi xuất hiện, theo vạn tượng chân công quỹ tích vận chuyển lại. Một chu thiên lại một chu thiên vận chuyển, càng nhiều nữa lực lượng bị tuyết tan tựa như, hóa thành nước chảy vờn quanh quanh thân. Trần Tông phát hiện, những bỏ niêm phong này lực lượng, tính chất bên trên cùng phía trước so sánh với, đã có bất đồng, tựa hồ cấp độ cao hơn. Bởi vì lúc trước lực lượng thích ứng chính là hư không quy tắc, hiện tại lực lượng, thì là theo vạn tượng chân công đệ nhất trọng ảo diệu không ngừng phát sinh lột xác, trở thành một loại càng cao tầng thứ lực lượng. Mà lực lượng này vận chuyển toàn thân cao thấp lúc, Trần Tông phát hiện mình luyện thể lực lượng, cũng đồng dạng bị một chút bỏ niêm phong rồi. Không thể không nói, cái này vạn tượng chân công thật đúng là huyền diệu tuyệt luân a. Vạn tượng chân công đệ nhất trọng vận chuyển 99 chu thiên về sau, Trần Tông một thân lực lượng, liền bỏ niêm phong một phần vạn, lại tiếp tục vận chuyển xuống dưới, không tiếp tục pháp khôi phục mảy may. Điều này đại biểu Trần Tông đã đem vạn tượng chân công đệ nhất trọng triệt để đã luyện thành. Lực lượng khôi phục cảm giác, thật sự là vô cùng mỹ diệu. Nhất là cái loại này mất mà được lại cảm giác, càng làm cho Trần Tông vui sướng không thôi. Hít sâu, kích động nỗi lòng tùy theo bình phục lại, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu môn kia truyền thừa kiếm pháp. Kiếm pháp này danh tự thập phần đơn giản, gọi là Cửu Trọng Chân Kiếm, cùng sở hữu chính thức. Tại kiếm pháp bên trên, Trần Tông nộ tính càng thêm sung ra, lại sơ bộ hiểu rõ vũ trụ pháp tắc, cho nên tìm hiểu hiệu suất cực cao, bất quá nửa canh giờ không đến, liền đem Cửu Trọng Chân Kiếm hoàn toàn tìm hiểu, bắt đầu tu luyện. Cửu Trọng Chân Kiếm kiếm pháp thập phần đơn giản, bằng Trần Tông kiếm pháp căn cơ, đơn giản tiểu luyện thành. Rất thuần túy. Trần Tông thấp giọng nói ra, cái này Cửu Trọng Chân Kiếm chính thức kiếm chiêu, thập phần thuần túy, cái loại này thuần túy, lại để cho Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Như là đã luyện thành vạn tượng chân công đệ nhất trọng, hơn nữa đem Cửu Trọng Chân Kiếm cũng hoàn toàn nắm giữ, Trần Tông liền đem còn lại tinh nhục đan cùng nước trong đan mang lên, đánh mở cửa phòng, hướng nơi chú quân đại môn phương hướng đi đến. Trần huynh, chẳng lẽ ngươi đã đoàn lăng không con dòng chính đến đi dạo tán giải sầu? Đây là hắn một chủng tập quán, mỗi khi gặp được nan đề lúc, tiểu chuyển đổi thoáng một phát tư duy phương thức. Ân. Trần Tông gật gật đầu đáp lại. Lúc này, đeo giữ tợn quỷ quái mặt nạ vĩnh hằng chiến bảo chân truyền cũng đã đi tới, ánh mắt xẹt qua đoàn lăng không, rơi vào Trần Tông trên mặt, có chút gật gật đầu, trực tiếp tự hướng nơi chú quân bên ngoài đi đến. Cái gì? Liền chiến ma đoàn lăng không lần nữa cả kinh, có một loại bị thụ đả kích cảm giác. Tốt xấu là cùng một chỗ đến nơi đây đồng bọn à, lại bị dựng lên xuống dưới, khó có thể tiếp nhận. Bị đả kích lại bị thụ khích lệ đoàn lăng không không nói hai lời, chấm dứt đi dạo, lập tức phản hồi nhà gỗ nhỏ, lần nữa bế quan, lúc này đây, hắn quyết định, không tìm hiểu thành công, tuyệt không đi ra nhà gỗ nửa bước. Không bao lâu, mấy người khác cũng nhao nhao đã biết tin tức, đồng dạng là một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, nhất là hỏa kiếp cùng Nguyên Sùng Sơn, đồng dạng là đến từ thánh địa đạo tử, vì sao hai người bọn họ nhanh hơn một bước mà chính mình lại lạc sau rồi. Tại loại kích thích này phía dưới, Nguyên Sùng Sơn cùng Hỏa Kiếp cũng càng nhanh đến hiểu rõ. Đương Trần Tông bước ra nơi trú quân lúc, chiến ma thân ảnh đã không thấy rồi. Chiến ma, đương nhiên không phải tên thật, mà là một cái xưng hô. Không có nghĩ nhiều, Trần Tông mở ra bước chân, nhanh chóng đi phía trước chạy vội mà đi. Dưới chân thổ địa là màu nâu, dài khắp màu xanh lá cây tiểu thảo, thập phần cứng cỏi, cho dù là bị giẫm đạp qua vô số lần, cũng không có bị phai mờ, coi như là bị phá hư rồi, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn một lần nữa sinh dài ra, ương ngạnh đến cực điểm. Mặc dù khôi phục một phần vạn lực lượng, nhưng thân pháp các loại, nhưng vẫn là không cách nào thi triển đi ra, bởi vì đó là ở trên hư không nội tu luyện thân pháp, cùng vũ trụ không hợp nhau, miễn cưỡng thi triển ngược lại là có thể, nhưng không được tinh túy, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chính mình, chẳng trực tiếp vận dụng lực lượng chạy trốn. Về phần phi hành, đó là không có khả năng, chỉ có thể thành thành thật thật dùng hai chân chạy đi. Vừa ly khai nơi trú quân, Trần Tông cũng cảm giác được đất trống chính giữa tràn ngập một cỗ hung thần đến cực điểm cuồng bạo vô cùng khí tức, hơn nữa, cách nơi trú quân càng xa, loại này khí tức tiêu càng mãnh liệt. Thí luyện chi địa, cũng gọi là Hung Yêu Hoang Nguyên, có 4 tòa thí luyện nơi trú quân, phân thuộc tại thí luyện chi địa 4 phương 8 hướng, là đông nam tây bắc. Mỗi một tòa thí luyện nơi trú quân trong phạm vi nhất định, không có hung yêu xuất hiện. Ly khai nơi trú quân ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một tòa cổ xưa pha tạp cầu đá xuất hiện tại Trần Tông trước mắt, cái kia cầu đá ước chừng có dài 100 thước độ, dưới cầu đá phương thì là một đầu rộng lớn 100 mét dòng sông, cùng cầu đá có cách xa nhau 100 mét cao. Nước sông không chậm không nhanh chảy xuôi mà qua, phát ra từng đợt róc rách thanh âm, xoáy lên nho nhỏ bằng nước. Cái này một nhánh sông, đem chính thức thí luyện chi địa cùng nơi trú quân khoảng cách ra. Đạp vào cái kia cổ xưa pha tạp phảng phất dài khắp rêu xanh cầu đá, Trần Tông có thể cảm giác được một loại khó nói lên lời trầm trọng. Đương lướt qua cái này cổ xưa pha tạp cầu đá, chính thức bước vào thí luyện chi địa lúc, cái kia một cỗ cuồng bạo hung ác sát khí đã ở nháy mắt tăng cường gấp bội, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được toàn thân run lên, thần sắc lạnh tốt. Hung yêu Hoang Nguyên, vũ trụ hung yêu, đương muốn chính thức đối mặt rồi. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, từng sợi ánh sao giống như mũi kiếm, nội tâm cũng không có chút sợ hãi, trái lại là chờ mong, thời gian dần qua chờ mong cùng một tia chiến ý. Vạn tượng chân công đệ nhất trọng tu luyện, bỏ niêm phong cùng lột xác, không chỉ là luyện khí cùng luyện thể tu vi lực lượng, còn có phương diện khác, ví dụ như thần niệm, lực lượng tinh thần các loại. Kiếm tại trong vỏ, cũng đã ẩn ẩn muốn kiềm chế không được. Chương 15, Hung yêu hung hãn. Chương 15, Hung yêu hung hãn. Thí luyện chi địa, lại tên Hung yêu Hoang Nguyên, thiên không là màu đỏ sậm, giống như là huyết dịch lắng đọng khô cạn sau nhan sắc, sẽ để cho người kìm lòng không được cảm thấy kinh hãi. Đó là một loại trực tiếp trùng kích thần hồn, trùng kích ở sâu trong nội tâm cảm giác, không có đơn giản như vậy. Cuồng bạo vô cùng sát khí, hóa thành từng đợt gió thổi tập mà qua, mang tất cả như nước thủy triều. Cái này là cái gọi là hung yêu sao? Trần Tông hai con ngươi tinh mang ngưng tụ, phảng phất như thực chất, dừng ở chính phía trước một đạo thân ảnh, đó là một đạo chừng 2 mét cao đứng thẳng thân ảnh, toàn thân là màu xanh đen, màng da thô ráp, phảng phất hiện đầy nhỏ vụn phiền phức khó chịu, thoạt nhìn cứng cỏi dị thường, giống như là cóc màng da đồng dạng. Đầu lâu của nó dữ tợn đáng sợ, như là lang cùng gấu đánh nát sau hợp lại mà thành, một đôi tròng mắt tản mát ra màu đỏ tươi đến cực điểm hào quang, tràn ngập cuồng bạo thị huyết, một ngụm hàm răng giao thoa, rậm rạp chẳng chịt, giống như có thể đem hết thể đều cắn, hai cái cánh tay rất dài, trực tiếp rủ xuống đến mặt đất, mỗi một đầu cánh tay chỉ có 4 căn móng vuốt, lợi hại dị thường, mà hắn trên hai chân, cơ bắp tựa hồ thập phần phát đạt, tràn ngập sức bật. Cái này hung yêu cũng phát hiện Trần Tông, cài răng lược trong miệng lập tức chảy xuôi hạ đục ngầu nước miếng, giống như phát hiện cái gì tuyệt thế mỹ vị đồng dạng, hai chân đạp một cái, chân cơ bắp rung rung tầm đó, lập tức buộc phát ra một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, thôi động thân hình, tốc độ ánh sáng giống như xung phong liều chết tới. Hung thần vô cùng khí tức, trực tiếp trùng kích mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông nghiền nát tựa như. Một cỗ kinh hãi chi ý theo thân hình ở chỗ sâu trong tự nhiên sinh ra, đó là một loại phảng phất tao ngộ thiên địch giống như cảm giác nguy cơ, cùng thực lực không có trực tiếp quan hệ, hơn nữa là quan hệ đến tánh mạng bản chất. Trời sinh đối địch. Vũ trụ hung yêu, hung danh hiển hách, cuồng bạo thị huyết, nhân tộc các loại hết thể sinh linh, đều bị coi là đồ ăn giống như tồn tại, cùng vũ trụ hung yêu không có khả năng cùng tồn tại. Người chết ta sống. Đương Trần Tông phát hiện cái này hung yêu lúc, cửu trọng thiên hoàn cũng cấp ra nhắc nhở. Thiết trảo yêu, binh cấp ấu sinh thể. Thoáng chốc, thiết trảo yêu chạy vội tới, hai cái thiết trảo sắc bén dị thường, xé rách trường không giống như, trực tiếp chụp vào Trần Tông, cuồng bạo tàn hung ác, hung lệ tuyệt luân, vừa thấy mặt muốn đem Trần Tông trực tiếp xé nát, lại ăn tươi. Ăn tươi huyết nục sẽ để cho hung yêu nhóm phát triển, đó là chúng trở nên cường đại chủ yếu phương thức. Trần Tông thân hình bất động, hai con ngươi dừng ở cái kia thiết trảo yêu, đem hắn từng cái cử động toàn bộ bắt. Thiết trảo yêu chạy vội phương thức có chút kỳ lạ, lại đem một thân lực lượng cùng tốc độ toàn bộ đều phát huy ra đến, tới gần, móng vuốt sắc bén phá không giết đến, Trần Tông thân hình lóe lên, nhanh chóng tránh đi. Thiết Trảo Yêu công kích phương thức thập phần đơn giản, thập phần trực tiếp, rồi lại thập phần hiệu suất cao, không có lãng phí mảy may dư thừa lực lượng, hết thể vừa đúng, giống như là phản phát quy chân võ học đại sư đồng dạng, mọi cử động chỉ vì chiến đấu, chỉ vì giết chóc mà tồn tại. Bởi vì tốc độ cực nhanh, trảo ảnh trải rộng bốn phương tám hướng, dầm dạp chẳng chịt đem Trần Tông toàn thân cao thấp hoàn toàn bao vây lại, tựa hồ muốn Trần Tông hoàn toàn xé nát giống như. Nhưng Trần Tông lại ở trong đó, không ngừng chạy, không ngừng né tránh, coi như là tránh không khỏi cũng sẽ rút kiếm chống cự, giảm bất lực mật lực. Ước chừng hơn 10 tức về sau, Trần Tông liền đem Thiết Trảo Yêu chiến lực cấp độ cùng thủ đoạn lục lọi rõ ràng. Cái này Thiết Trảo Yêu công kích, xưng không có nhiều cao thâm mặt chắc, trái lại rất đơn giản, lại là đơn giản đã đến cực hạn, phản phát quy chân tựa như, vứt bỏ hết thể vô dụng hoa lệ, chỉ để lại căn bản nhất thuần túy nhất giết chóc kỹ xảo, hết thảy đều chỉ vì giết chết địch nhân mà sinh, đây là đáng sợ nhất. Cái này hấu sinh thể Thiết Trảo Yêu, hắn chiến lược cấp độ, đương đạt tới nguyên minh cảnh tam tinh cấp, nhưng coi như là đối mặt bình thường nguyên minh cảnh tứ tinh cấp, cũng có thể nỗ lực một trận chiến. Vũ trụ hung yêu, trời sinh thì có kinh người năng lực chiến đấu, thập phần đáng sợ. Đem Thiết Trảo Yêu hết thể phương pháp lục lọi tinh tường về sau, Trần Tông trực tiếp phản kích. Cửu trọng chân kiếm đệ nhất kiếm. Kiếm quang lăng lệ ác liệt, giống như cực quang điện thiểm giống như ngay lập tức phá không dễ ra, phảng phất tại đồng tử tàn lưu lại một bôi vết kiếm, dĩ nhiên chạm đến Thiết Trảo Yêu trên người. Cực tâm vô tướng kiếm chính là Trần Tông bổn mạng thần khí, đồng dạng cũng nhận được vũ trụ pháp tắc hạn chế, uy lực giảm đi, chỉ có một phần vạn, làm cho một kiếm này uy lực giảm xuống không ít. Một kiếm chém qua, Trần Tông thần sắc hơi đổi, một kiếm này, vậy mà không có cách nào đem Thiết Trảo Yêu thân hình chặt đứt, chỉ là bổ ra thứ nhất thân thô giáp cứng cỏi màng ra mà thôi. Thật kinh người phòng ngự. Trần Tông không khỏi kinh hãi. Gần kề chỉ là ấu sinh thể, nhưng lại có nguyên minh cảnh tam tinh cấp chiến lực, hơn nữa một thân công kích kinh người đến cực điểm, hơn nữa đáng sợ phòng ngự, cho dù là đối mặt nguyên minh cảnh tứ tinh cấp, cũng có thể chống lại một hai. Như vậy tánh mạng, gặp may mắn, thật sự là thật là đáng sợ. May mà, vũ trụ hung yêu là không có có bao nhiêu trí tuệ, nếu có lấy cao thâm trí tuệ lời nói, vậy thì hội trở nên vô cùng đáng sợ, không người có thể ngăn cản. Một kiếm không thể hiệu quả, Thiết Trảo Yêu móng vuốt sắc bén đã ở nháy mắt giết đến, đáng sợ vô cùng, trực tiếp đem Trần Tông thân ảnh xé rách, nhưng không có huyết dịch vẩy ra, bị xé nứt, chỉ là một đạo tàn ảnh, Trần Tông dĩ nhiên tránh đi. Kiếm thứ hai giết ra. Cửu trọng chân kiếm kiếm thứ hai. Men theo đệ nhất kiếm chém ra vết kiếm, kiếm thứ hai trực tiếp chém vào, lần nữa gặp được ngăn trở, cái này Thiết Trảo Yêu không chỉ là màng da cứng cỏi, lực phòng ngự kinh người, liền thân hình bên trong tựa hồ cũng thập phần cứng cỏi, thật lớn ngăn cản kiếm mũi nhọn. Nhưng kiếm thứ hai uy lực so đệ nhất kiếm mạnh hơn gấp đôi, lại có nguyên bản vết kiếm chỗ, trực tiếp chém vào. Trung trung điệp điệp lực cản phía dưới, Trần Tông một kiếm này hay là chém vào hơn phân nửa, cho Thiết Trảo Yêu tạo thành thật lớn tổn thương. Rút kiếm. Thiết cắt. Nương theo lấy một cỗ màu đỏ thấm tanh hôi huyết dịch hắt vây, Thiết Trảo Yêu thân hình đều đang run rẩy, kịch liệt đau nhức không thôi. Binh cấp vũ trụ hung yêu không chuẩn bị bao nhiêu trí tuệ, nhưng không có nghĩa là chúng tiểu không cảm giác, bị đánh thương đồng dạng hội cảm thấy đau đớn không thôi, còn lại là bị chém vào thân hình một nửa về sau, trường kiếm rút ra, cái loại này thiết cắt đau đớn, thẳng thấu linh hồn. Kịch liệt đau nhức phía dưới Thiết Trảo Yêu càng nổi điên cuồng, móng vuốt sắc bén điên cuồng ngoành hướng Trần Tông. Mỗi một căn móng vuốt bên trên đều ngưng tụ lấy màu đỏ thâm khí kình, hung lệ vô cùng, nát bấy hết thảy. Trần Tông phi tốc một cước đá ra, mãnh lực đá vào Thiết Trảo Yêu trên người, mượn lực đạp một cái, trường kiếm tại nháy mắt rút ra, mang theo một chùm màu đỏ thâm tanh hôi huyết dịch, thân hình bay ngược, móng vuốt sắc bén vừa lúc ở trước mặt đã nắm, đem Trần Tông lui về phía sau tàn ảnh xé rách. Rơi xuống đất, mũi chân một điểm, lực lượng lần nữa bộc phát, cả người vọt tới trước, một kiếm chém ngang. Cửu trọng chân kiếm kiếm thứ hai. Không phải Trần Tông không muốn thi triển ra kiếm thứ ba, mà là còn chưa từng đem chi nắm giữ. Một kiếm này, lại tinh chuẩn vô cùng chém vào vết thương chỗ, thế như trẻ tre, như lưu quang đoạn nhạc giống như, rốt cục đem cái này Thiết Trảo Yêu thân hình chặt đứt. Chặn ngang chặt đứt. Thiết Trảo Yêu thân hình đứt gãy thành hai đoạn rơi xuống đất, lại không có lập tức chết đi, y lì nguyên huy động hai móng, hung hãn vô cùng phản công, muốn đem Trần Tông giết chết, đồng quy vu tận. Chỉ tiếc, bị chém đứt thân hình Thiết Trảo Yêu đã mất đi hành động năng lực, chỉ có thể ở tại chỗ huy động hai móng, vùng vây dây chết mà thôi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thiết Trảo Yêu hai móng vô lực rủ xuống, Trần Tông chém ra một kiếm, cái này Thiết Trảo Yêu không có phản ứng chút nào, sinh cơ đều không có. Được một điểm thí luyện điểm tích lũy, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Ấu sinh thể binh cấp vũ trụ hung yêu, thật không ngờ khó có thể đánh chết, Một trận chiến này, không sai biệt lắm tiêu hao chính mình một thành luyện khí lực lượng, cuối cùng nhất nhưng chỉ là đạt được thử một lần luyện điểm tích lũy, tính toán ra, chỉ có thể hối đoái một hạt nước trong đan hoặc là một hạt tinh lục đan, duy trì một ngày cơ bản tiêu hao, thật sự quá thấp hiệu suất rồi. Ngẫm lại cái kia vạn tượng chân công đệ nhị trọng, tiêu cần 100 thí luyện điểm tích lũy mới có thể hối đoái đến, cái kia ý nghĩa, phải chém giết 100 chỉ binh cấp ấu sinh thể vũ trụ hung yêu, tựa hồ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cửu Thiên, binh cấp ấu sinh thể vũ trụ hung yêu chiến lực đều mạnh như vậy sao? Trần Tông hỏi. Đúng. Cửu Trọng Thiên Hoàng ngữ khí thập phần khẳng định, hơn nữa, bất đồng hung yêu đều không có cùng sở trường, như sắt chảo yêu, một đôi móng vuốt sắc bén tuyệt luân, dùng thân thể của ngươi cường độ, một khi bị chảo ở bên trong, trực tiếp cũng sẽ bị xé rách. Trần Tông nghe vậy, không khỏi vẻ sợ hãi, đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi lần nữa hỏi thăm, như vậy phát triển thể hung yêu đâu rồi? Tương đương với nguyên minh cảnh lục tinh cấp chiến lực, có thể chống lại tầm thường thất tinh cấp 1-2, thành thục thể hung yêu so sánh cựu tinh cấp, có thể nỗ lực chống lại thập tinh cấp 1-2, tiến hóa thể hung yêu, có thập nhất tinh cấp chiến lực, có thể chiến đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp, hoàn toàn thể hung yêu, trực tiếp tiểu là thập nhị tinh cấp độ chiến lực. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này hung yêu, không khỏi quá hung hãn rồi. Vừa rồi một trận chiến, Trần Tông rất rõ ràng, một VSC 1 thật sự của mình có thể thắng, một VSC 2 lời nói, đương cũng có thể chiến thắng, nếu là một đối 3, vậy thì rất không dễ dàng. Nói cho cùng, chính mình chỉ là tu luyện vạn tượng chân công đệ nhất trọng, một thân thực lực thích ứng bỏ niêm phong một phần vạn cấp độ mà thôi. Muốn tiến thêm một bước bỏ niêm phong, vậy thì cần tu luyện vạn tượng chân công đệ nhị trọng, nhưng cần phải có 100 thí luyện điểm tích lũy tài năng hối đoái. Mà thí luyện điểm tích lũy từ đâu mà đến? Giết hung yêu, hoặc là giết chết những thứ khác thí luyện giả. Bất kể là loại nào, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, có thật lớn nguy hiểm. Cái này là một đạo chết tuần hoàn, không thể không đi làm, cho dù là thầm nghĩ đạt được nhất đẳng thí luyện đánh giá, cũng phải đi ra nơi chú quân đi chiến đấu, ít nhất phải bảo đảm có thể sống sót, sẽ không bị chết đói hoặc là chết khác. Đường đường thiên tiêu, hay là một phương hư không đỉnh tiêm thiên tiêu, nếu như ở chỗ này bị chết đói hoặc là chết khát lời nói, quả thực là mất mặt ném đến trong hư không đi, có thể bị người cười nhạo vạn năm rồi. Lấy ra một hạt theo trong hư không mang đến đan dược phục dụng, nhanh chóng dùng vạn tượng chân công đem chi luyện hóa, Trần Tông phát hiện, chính mình tiêu hao một thành luyện khí tu vi lực lượng, cũng không có khôi phục bao nhiêu. Chuyển hóa suất quá thấp, hư không quy tắc ở dưới lực lượng cùng vũ trụ pháp tắc ở dưới lực lượng, quả nhiên có bản chất khác nhau, muốn đền bù, nhất định phải dùng lượng đến bổ khuyết. Cũng may, Cửu Trọng Thiên Hoàn Nội, Trần Tông chỗ dự trữ đan dược có rất nhiều, một hạt không được vậy thì hai hạt không được vậy thì 10 hạt. Nguyên bản cái này một thành luyện khí tu vi, chỉ cần một hạt đan dược có thể hoàn toàn khôi phục, hiện tại, Trần Tông trọn vẹn đã luyện hóa được 100 hạt đan dược vừa mới khôi phục tới. Đó cũng không phải nói Trần Tông hiện tại có khả năng sử dụng lực lượng so với trước lực lượng cường hoành gấp trăm lần, kỳ thật không kém là bao nhiêu, chẳng qua là bởi vì quy tắc cùng pháp tắc bất đồng chỗ tạo thành. Nếu là theo ngoại giới hấp thu lực lượng đến khôi phục, ngược lại cũng có thể, nhưng tại đây tràn ngập khí tức hay là dùng hung yêu sát khí làm chủ, hấp thụ nhiều đối với chính mình cũng không có lợi. Phương pháp tốt nhất, tự nhiên là theo trong doanh địa hối đoái đến tương ứng đan dược, cái kia lại cần thí luyện điểm tích lũy. Gọi ra một ngụm kéo dài khí tức, mặc dù cảm giác ngàn khốn muôn vàn khó khăn, Trần Tông lại không có mất đi bất luận cái gì tin tưởng, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, kiếm ý chấn động, loại cảm giác này, thật đúng là đã lâu. Chương 16, kiếm thứ 3. Chương 16, kiếm thứ 3. Thí luyện chi địa, hung yêu trải rộng, phảng phất giết chi không dứt, tàn sát chi vô cùng. Trần Tông không cần như thế nào hao tâm tổn trí đi tìm, ngược lại muốn cẩn thận từng ly từng tí, để tránh khiến cho quá nhiều hung yêu chú ý, lâm vào hung yêu trong vây công. Thiết trảo yêu, lợi nhận yêu, đồng giáp yêu, bách túc trùng yêu, đa ti yêu, phục nhãn hạt xà. Vũ trụ hung yêu, chính là một cái gọi chung, hắn xuống, tắc thì có rất nhiều chủng loại, riêng phần mình bất đồng, có tất cả hắn am hiểu. Ví dụ như cái kia thiết trảo yêu, tự là một đôi thiết trảo lợi hại đến cực điểm, sẽ rách hết thảy. Lợi nhận yêu thì là một chỉ nhận cánh tay sắc bén vạn phần, chặt đứt hết thảy, mà đồng giáp yêu một thân đồng giáp lực phòng ngự vô cùng kinh người, làm người nghe kinh sợ, cho dù là ấu sinh thể bình cấp, Trần Tông cũng tiêu hao 3 thành luyện khí lực lượng vừa rồi đem chi chẳng phá. Phải biết rằng, đánh chết thiết trảo yêu lúc, Trần Tông chỉ tiêu hao 1 thành luyện khí lực lượng. Chiến đấu. Không ngừng chiến đấu. Bất đồng hung yêu không có cùng phương thức chiến đấu, nhưng có một điểm giống nhau, cái kia chính là hiệu suất cao, thuần túy là vì chiến đấu vì giết chóc mà sinh. Mỗi một cuộc chiến đấu đối với Trần Tông mà nói, đều không dễ dàng, không được có nửa phần lơ là sơ suất. Mặc dù có 3 lượt tử vong cơ hội, nhưng, có thể không chết tiểu bất tử. Nơi này là thí luyện chi địa biên giới khu vực, là tít mai bên ngoài bộ phận, hung yêu cũng cơ bản dùng ấu sinh thể làm chủ, xa hơn thành thạo tiến, liền gặp được phát triển thể hung yêu. Phát triển thể hung yêu một thân chiến lực, hội còn hơn ấu sinh thể rất nhiều lần, Trần Tông hiện tại cũng không có cái gì nắm chắc có thể đối kháng, lại càng không cần phải nói chém giết. Chiến đấu. Điên cuồng chiến đấu. 1v1. Có đôi khi không thể không 1v2. Cuối cùng nhất Trần Tông đều chiến thắng rồi, chiến thắng về sau, Trần Tông sẽ lập tức lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục tiêu hao lực lượng. Tại đây dạng địa phương, phải bảo trì bản thân lực lượng thời thời khắc khắc ở vào đỉnh phong trạng thái, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù là Trần Tông đan dược dự trữ kinh người, nhưng mỗi một lần phục dụng ít nhất phải trên 100 hạt nhiều, hết sức kinh người, theo như chiếu dưới tình huống như vậy đi, đoán chừng cũng không cách nào chi chống bao lâu. Lực lượng khôi phục về sau, Trần Tông lại hành động. Chiến đấu cùng giết chóc, cũng là một loại ma luyện, chạy tại bên bờ sinh tử, ma luyện tinh thần của mình ý chí, ma luyện kiếm pháp của mình, kích phát tiềm năng của mình. Cựu trọng chân kiếm đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai, tại lần lượt chiến đấu chính giữa, hoàn toàn nắm giữ đến mức tận cùng, thi triển đi ra mỗi một kiếm càng phát sắc bén, tiêu hao lực lượng cũng giảm bớt vài phần. Ba con vũ trụ hung yêu ngay ngắn hướng phát hiện Trần Tông, lập tức theo phương hướng bất đồng phi tốc tới gần, đáng sợ hung thần khí tức như thủy triều điên cuồng mang tất cả tới, đem Trần Tông tập trung, không chỗ ẩn trốn. Thiết Trảo yêu, Lợi Nhận yêu, Đồng Giáp yêu Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, tinh mang ngưng tụ, đem ba con hung yêu phương vị cùng tốc độ thấy nhất thanh nhị sở. Dùng chính mình thực lực bây giờ, nếu là lâm vào ba con hung yêu vây quanh chính giữa, tựu là một phen khổ chiến, rất nguy hiểm. Hơi chút vô ý bị công kích đến lời nói, coi như là không có tại chỗ tử vong, cũng sẽ phải chịu bị thương, thập phần bất lợi. Cũng may, ba con hung yêu tốc độ nhanh chậm có khác, Thiết Trảo yêu tốc độ nhanh nhất, Lợi Nhận yêu hơi chút chậm một chút, Đồng Giáp yêu tốc độ chậm nhất. Tư duy một chuyện, vô cùng rõ ràng, Trần Tông liền làm ra nhất phán đoán chuẩn xác cùng phản ứng, hai chân bước ra, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, thân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, ngay lập tức hướng Thiết Trảo yêu xung phong liều chết mà đi. Trước hết giết Thiết Trảo yêu, lại giết Lợi Nhận yêu, cuối cùng lại giết Đồng Giáp yêu, như thế mới sẽ không bị vây quanh. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ hai. Kiếm ra khỏi vỏ, theo như thiểm điện thân hình, ngay lập tức phá không chạm ra. Thiết Trảo yêu móng vuốt sắc bén cũng ngang trời giết đến, đem Trần Tông thân ảnh xé nát, nhưng cái kia chẳng qua là một đạo tàn ảnh, thời khắc mấu chốt, Trần Tông tốc độ tăng vọt ba thành, tránh đi một kích kia. Chạm. Tốc độ kinh người xuống, thân kiếm hợp nhất, làm cho một kiếm này uy năng đạt đến mức tận cùng. Đến nay, chết ở Trần Tông dưới thân kiếm Thiết Trảo yêu đã nhiều đến 10 chỉ. Trần Tông cũng lục lọi tinh tưởng, như thế nào tài năng rất cao nhanh chóng hữu hiệu giết chết Thiết Trảo yêu. Kiếm quang sắc bén đến cực điểm, phảng phất vô kiên bất tồi giống như, trực tiếp theo Thiết Trảo yêu trên cổ chém qua. Một kiếm này, cho dù không có đem Thiết Trảo yêu cổ triệt để chặt đứt, thực sự chặt đứt hơn phân nửa, làm cho Thiết Trảo yêu sinh cơ nhanh chóng trôi qua, cho dù là dùng hung yêu cường hành khí lực cùng kinh người sinh mệnh lực, cũng đồng dạng đã bị thật lớn ảnh hưởng. Thân hình rơi xuống đất, lập tức quay người, trở lại một kiếm chém ngang. Trường không bị xé nước. Thiết Trảo yêu đầu lâu, lập tức cao cao bay lên, tại giữa không trung lăn lộn, không đầu thi thể tắc thì điên cuồng huy động một đôi móng vuốt sắc bén, điên cuồng công kích phía trước, nhưng không cách nào uy hiếp được Trần Tông mảy may. Cái này Thiết Trảo yêu hung hãn tuyệt luân, nhưng đầu bị chém đứt dưới tình huống, cũng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Cùng lúc đó, Lợi Nhận yêu cũng lập tức giết đến. Vũ trụ hung yêu trí tuệ đơn giản, hơn nữa là phá hư cùng giết chóc cùng nuốt bản năng. Như vậy bản năng tại đơn giản trí tuệ đem ra sử dụng phía dưới, tiêu biến thành một loại hung hãn không sợ chết, cho dù là mắt thấy Thiết Trảo yêu bị chém giết, Lợi Nhận yêu cũng không có nửa phần sợ hãi, y lì nguyên giết đến, hung hãn tuyệt luân. Chạm. Dài hơn một mét đao cánh tay lăng không chém dụng, thế đại lực chìm, sắc bén đến cực điểm, phảng phất một đao khai sơn giống như, nếu có thể đem hết thể đều chém vỡ, uy thế kinh người. Trần Tông cảm giác mình tựa hồ sẽ bị một đao kia chém thành hai nửa, không dám ngạnh kháng. Vũ trụ hung yêu, bất luận là loại nào, hắn thân hình đều rất cường, lực lượng cũng hết sức kinh người, Trần Tông đã sớm thử qua rồi, đón đỡ Lợi Nhận yêu đao chạm, chính mình rất khó có thể chịu đựng được ở. Thân hình thấp phục, lập tức lao ra, một kiếm tuyệt không. Giết. Tàn ảnh bị một đao kia chém vỡ, đáng sợ đao kình lập tức đem cứng rắn mặt đất chạm liệt ra một đạo dấu vết, cứng cỏi đến cực điểm cỏ xanh nhao nhao bị chém đứt cắn nát, bay lả tả tầm đó, một vòng kiếm quang ngay lập tức phá không, như là một đạo cực quang tựa như đâm về Lợi Nhận yêu một con mắt. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ hai. Cái môn này kiếm pháp nhìn như đơn giản, thực sự không đơn giản, mỗi một kiếm đều không có cố định chiêu thức đáng nói, có thể chạm, có thể đâm, hết thể hữu ích, thiết thực, quan tâm nhất tâm, toàn bộ bằng cá nhân đích năng lực. Đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai, Trần Tông hoàn toàn nắm giữ, tự nhiên hữu ích, thiết thực tự nhiên. Mà kiếm thứ hai so đệ nhất kiếm càng mạnh hơn nữa. Nói đơn giản, cửu trọng chân kiếm chín thức kiếm chiêu, kỳ thật cũng là 9 cấp độ, đệ nhất kiếm tiểu là cấp độ thứ nhất, kiếm thứ hai tiểu là tầng thứ hai, mỗi một kiếm huyền bí đều là giống nhau, chỉ có điều một kiếm còn hơn một kiếm. Đệ nhất kiếm uy lực có hạn, không đủ để đánh chết hung yêu, nhiều lắm là tiểu là tạo thành vết thương nhẹ, mà kiếm thứ hai so đệ nhất kiếm càng mạnh hơn nữa gấp đôi, Trần Tông đương nhiên là lựa chọn kiếm thứ hai. Đương nhiên, kiếm thứ hai chỗ tiêu hao lực lượng cũng vượt qua đệ nhất kiếm rất nhiều. Một kiếm này, cực nhanh, trực tiếp xỏ xuyên qua lợi nhận yêu một chỉ màu đỏ tươi mắt, lập tức xoắn động lại rút ra, mang theo một chùm tanh hôi huyết dịch, thân hình rơi xuống đất, lần nữa xuất kiếm. Giết. Lợi nhận yêu cũng phó thiết trảo yêu theo gót, đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, chỉ còn lại có đồng giáp yêu đang nhanh chóng tới gần. Đồng giáp yêu trên thân dị thường trắng kiện, hiện đây từng khối lòng bài tay lớn nhỏ màu đồng cổ giáp xác, tựa hồ có vô cùng kinh người lực phòng ngự. Hắn hai chân tắc thì lộ ra có chút mảnh, lại để cho người rất lo lắng có thể không khởi động khổng lồ kia cường tráng thân hình, có thể hay không vì vậy mà bẻ gãy. Nhưng rõ ràng sẽ không, chỉ có điều đồng giáp yêu tốc độ chậm chạp, đương Trần Tông đem thiết trảo yêu cùng lợi nhận yêu trước sau chém giết về sau, nó còn không có hoàn toàn tới gần Trần Tông. Trần Tông thân hình một chuyển, hai con ngưng ngưng tụ lấy kinh người đến cực điểm hàn quang, giống như mũi kiếm bắn ra bốn phía giống như, trực tiếp ngóng nhìn tới, xa xa tập trung. Một cỗ khốc liệt rét lạnh sắc bén chi khí, xa xa tập trung. Kiếm khí, đang kích động, mang theo liền giết hai cái hung yêu kinh người khí thế, ngưng tụ ra không gì so sánh nổi kiếm ý, chí hung chí cường, đến tinh chí thuần. Một kiếm giết ra. Một kiếm này, kiếm quang sáng chói đến cực điểm, chói mắt, phảng phất một đạo lạnh điện xé trời giống như, mang theo không gì so sánh nổi lực lượng cùng mũi nhọn, ngay lập tức giết đến. Cửu trọng chân kiếm kiếm thứ ba. Dùng chân tông thực lực trước mắt. Kiếm thứ ba rất khó có thể thi triển đi ra, coi như là miễn cưỡng thi triển đi ra, cũng không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy lực, còn không bằng thi triển kiếm thứ hai. Nhưng trải qua lần lượt sinh tử chiến đấu, lại có liền giết hai cái hung yêu kinh người khí thế ngưng tụ, hơn nữa Trần Tông hoàn toàn nắm giữ kiếm thứ hai, nước chảy thành sông giống như, lĩnh ngộ kiếm thứ ba huyền bí, đến tận đây nắm giữ. Kiếm thứ ba mũi nhọn, hoàn toàn ngưng tụ tại trong một kiếm này, lại ngay lập tức buộc phát ra, chảm thiên liệt địa toái hư không giống như giết đến. Kiếm thứ ba huy lực, lại so kiếm thứ hai càng mạnh hơn nữa ra gấp đôi, làm cho Trần Tông thực lực tăng nhiều. Giết. Đồng giáp yêu một thân lực phòng ngự vô cùng kinh người, lúc trước, Trần Tông dùng kiếm thứ hai liên tục chém trúng đồng nhất chỗ, cần vài kiếm mới có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Cái này kiếm thứ ba, mang theo Trần Tông thân hình, thân kiếm hợp nhất, phảng phất tốc độ ánh sáng giống như giết đến. Một kiếm, trực tiếp bổ ra, đem đồng giáp yêu đồng giáp xé rách. Gấp đôi tăng cường, hình như là tương đương hai kiếm, nhưng kỳ thật bằng không thì trực tiếp phá vỡ đồng giáp, cắt nhập hắn thân hình ở trong, kiếm khí tàn sát bừa bãi, cắt nhập một nửa, theo thân hình thế đi, đột nhiên co rúm, phảng phất chịu đao đoạn thủy giống như, mũi kiếm điên cuồng thiết cắt đồng giáp yêu thân hình, mang theo một chùm tanh tưởi đến cực điểm huyết dịch. Gặp trọng thương, đồng giáp yêu nổi giận đến cực điểm, một đôi bao chùm lấy đồng giáp cánh tay hung ác quanh kích, Trần Tông lại linh hoạt vây quanh hắn sau lưng, lần nữa xuất kiếm. Kiếm kiếm đoạt mệnh giống như, tràn ngập ra không gì so sánh nổi kinh người sắc bén. Lập tức đem đồng giáp yêu chém giết. Ba đầu hung yêu lần lượt tử vong, Trần Tông lại đã nhận được 3 điểm thí luyện điểm tích lũy. Theo ra tay đến chấm dứt, chỉnh cái thời gian, bất quá mới hơn 10 tức thời gian mà thôi, rất ngắn tạm, Trần Tông lại cảm giác mình luyện khí lực lượng, trực tiếp tiêu hao gần 5 thành, vội vàng lấy ra đại lượng đan dược ném vào trong miệng, nhanh chóng mấm ướt, vận chuyển vạn tượng chân công luyện hóa hấp thu khôi phục lực lượng. Hôm nay, ta đã có 28 điểm thí luyện điểm tích lũy rồi. Trần Tông một bên khôi phục tu vi lực lượng, một bên suy tư. 28 điểm thí luyện điểm tích lũy, chỉ có thể hối đoái đến 28 hạt nước trong đan hoặc là 28 hạt tinh lục đan, nhưng trước mắt, nước trong đan cùng tinh lục đan chính mình còn thừa lại thoáng một phát, đầy đủ chèo chống chính mình hơn 10 ngày tiêu hao, tạm thời không cần cân nhắc, Trần Tông muốn nhất hối đoái, hay là vạn tượng chân công đệ nhị trọng. Chỉ có luyện thành đệ nhị trọng, thực lực của mình hội khôi phục thêm nữa, trở nên càng mạnh hơn nữa, liền có thể chém giết càng mạnh hơn nữa hung yêu, đạt được càng nhiều nữa thí luyện điểm tích lũy. Hình thành một cái tốt tuần hoàn. Về phần đan dược chính giữa ẩn chứa những tạp chất kia, tại trên thân thể thần hỏa phía dưới, trực tiếp bị tinh lọc mất, dù là thần hỏa uy năng đồng dạng bị hạn chế rất nhiều, cũng đầy đủ tinh lọc những tạp chất kia. Thí luyện chi địa chính giữa, đồng dạng có ban ngày đêm tối chi phân, Trần Tông đi ra lúc, đúng là sáng sớm thập phần, hôm nay, màn đêm buông xuống rồi. Chương 17, bán kết người. Chương 17, bán kết người. Trong màn đêm thí luyện chi địa, có thể so với ban ngày càng thêm nguy hiểm. Bởi vì hung yếu hội đại lượng hiện lên, hết sức dễ dàng lâm vào hung yêu vây quanh chính giữa. Một điểm nữa, tự là người ở chỗ này, ngoại trừ hội cảm giác được đói khát bên ngoài, cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, tốt nhất là ngủ một giấc. Tại cánh đồng hoang vu này bên trên, hung yêu hoành hành, tự nhiên không phải ngủ nơi tốt, tự nhiên là muốn phản hồi nơi chú quân đi. Trần Tông khoảng cách nơi chú quân cũng không tính rất xa, bởi vậy quay trở lại rất nhanh. Màn đêm buông xuống màn hoàn toàn phủ xuống thời giờ, Trần Tông cũng bước vào cái kia một tòa cổ xưa pha tạp cầu đá, truy đuổi mà đến hung yêu nhao nhao một trầu, tựa hồ cảm giác được cái gì tựa như, lại là không cam lòng gào thét, lại là sợ hãi bộ dáng. Trần Tông mới biết được, nguyên lai cái này hung yêu cũng là hội cảm thấy sợ hãi, phía trước chiến đấu, sở dĩ hung hãn không sợ chết, bởi vì chính mình còn chưa đủ cường, không đủ để khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi. Lướt qua cầu đá, bước vào nơi chú quân ở trong, từng đạo thân ảnh đi đi lại lại, trên người đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, lại để cho Trần Tông kiêng kỵ không thôi. Những thân ảnh này, đều là thứ hai danh sách hư không cùng đệ nhất danh sách hư không các tộc thiên kiêu. Cho tới hôm nay, đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu nhóm, cũng đã luyện thành vạn tượng chân công đệ nhất trọng, mà thứ hai danh sách hư không thiên kiêu nhóm, cũng có hơn phân nửa thành công luyện thành vạn tượng chân công đệ nhất trọng, nhưng thứ ba danh sách hư không thiên kiêu nhóm, cũng chỉ có rất ít đếm được bộ phận. Đặc biệt là theo những đệ nhất kia danh sách hư không thiên kiêu trên người chúng, Trần Tông cảm nhận được lớn lao uy hiếp, cái loại này khí tức, so với chính mình cường hoành nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, những người này, đã tu luyện đệ nhị trọng vạn tượng chân công sao? Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, nghĩ vậy một điểm, 89 phần 10. Dù sao mình ngày hôm nay, đạt được 28 điểm thí luyện điểm tích lũy, mà đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu nhóm, ít nhất so với chính mình sớm vài ngày luyện thành vạn tượng chân công đệ nhất trọng, dựa theo một ngày 20 điểm thí luyện điểm tích lũy, hiện tại cũng nên tích lũy đến đầy đủ thí luyện điểm tích lũy, hối đoái vạn tượng chân công đệ nhị trọng rồi. Có thể đến nơi đây, ít nhất đều là tương đương với nguyên minh cảnh cực hạn cấp độ chiến lực, thập nhị tinh cấp độ chiến lực, khôi phục một phần vạn cùng khôi phục một phần ngàn, có thể là có thêm thật lớn khác nhau. Huống chi, đệ nhất danh sách hư không tánh mạng, tiên thiên bên trên thì có càng mạnh hơn nữa thiên phú. Trần Tông phía trước cũng cố vấn qua cửu trọng thiên hoàn, cái kia yêu man tộc cùng tà thần tộc, đích thật là mặt khác danh sách hư không tánh mạng, phân biệt đến từ chính bất đồng thứ hai danh sách hư không. Tà thần tộc có thể đoạt xá, thập phần quỷ dị, yêu man tộc có thể thiêu đốt đồ đằng chi lực, liều chết buộc phát ra gấp đôi thậm chí gấp 2 gấp 3 mạnh nhất công kích, cũng thập phần đáng sợ. Cái này, tự là nhân tộc chỗ không chuẩn bị đặc biệt thiên phú. Như vậy, đến từ chính đệ nhất danh sách hư không những chủng tộc kia, lại nắm giữ cái dạng gì thiên phú? Lướt qua hai tòa truyền thừa địa, Trần Tông chứng kiến có ma nhân tộc thiên kiêu chính đang tiếp thụ truyền thừa. Phản hồi trong nhà gỗ nhỏ của mình, Trần Tông vừa rồi chính thức trầm tĩnh lại, trước vận chuyển vài tuần thiên vạn tượng chân công, trong nơi chú quân này hung yêu khí tức thập phần bạc nhược yếu kém, vũ trụ nguyên lực càng thêm rõ ràng, thích hợp tu luyện. Mặc dù đệ nhất trọng vạn tượng chân công không cách nào nữa bỏ niêm phong thực lực của mình, nhưng vận chuyển tu luyện lại là một chủng tập quán. Đón lấy, Trần Tông lại rút kiếm diễn luyện khởi cửu trọng chân kiếm tốt ba kiếm, chỉ là diễn luyện, cũng không có rót vào bao nhiêu lực lượng, thuần túy là kiếm chiêu, là vì quen thuộc, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Càng là tu luyện cửu trọng chân kiếm, Trần Tông lại càng thấy được cái môn này kiếm pháp không đơn giản. Tựa hồ mỗi một kiếm đều rất đơn giản, trực tiếp có thể thi triển đi ra, chưa nói tới cái gì biến hóa, nhưng chính thức tu luyện mới sẽ phát hiện, một kiếm tăng lên, hắn ẩn chứa huyền bí, không giống bình thường. Diễn luyện mấy lần về sau, Trần Tông thu kiếm đứng yên, trong hai tròng mắt, tựa hồ có kiếm ảnh lập lòe không ngớt, trong óc chính giữa, tắc thì có rất nhiều linh quang thoáng hiện, ẩn ẩn có chỗ linh ngộ, lại bởi vì cửu trọng chân kiếm nắm giữ cấp độ không đủ quan hệ, không cách nào chính thức lĩnh ngộ đi ra. Trần Tông cũng không có nhục chí, chỉ cần đem cửu trọng chân kiếm tiếp tục tu luyện xuống dưới, nắm giữ càng nhiều nữa ảo diệu, nhất định có thể lĩnh ngộ đưa ra trong huyền bí. Lại tu luyện mấy lần về sau, Trần Tông cảm thấy mệt mỏi rồi, kiếm trở vào bao, liền lấy ra một cái thùng lớn, lấy thêm ra một hạt nước trong đan đem chi hóa khai, lập tức, thùng lớn tiểu đổ đầy nước trong, thanh tịnh trong suốt. Luân phiên chiến đấu, trên người không có làm như vậy sạch, không có cơ hội coi như xong, đã có phù hợp điều kiện, đương nhiên muốn hảo hảo tẩy trừ một phen, đi trừ một thân dơ bẩn, lại để cho chính mình sạch sẽ sảng khoái đâu. Tả hữu, bất quá là một hạt nước trong đan tiêu hao mà thôi. Đương nhiên, cũng tính toán ra, cái kia cũng không tiện nghi, một hạt nước trong đan tiểu giá trị một điểm thí luyện điểm tích lũy, tương đương một đầu bình cấp ấu sinh thể hung yêu. Đối với chính mình tốt một chút, đây là Trần Tông quan niệm, dù sao con đường tu luyện cũng không dễ dàng, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, chỉ có thể là ưu đãi mình mới là. Về phần đồ ăn cùng nước trong vấn đề, Trần Tông cũng không lo lắng, coi như là không có hối đoái, tại cửu trọng thiên hoàn nội, mình cũng gửi không ít đồ ăn tốt đẹp rượu các loại, hoàn toàn có thể thay thế nước trong đan cùng tinh nhục đan tiêu hao. Khác biệt chỉ ở tại, ăn những đồ ăn kia tốt đẹp rượu, cần ăn nhiều một ít dùng nhiều phí một ít thời gian, mà nước trong đan cùng tinh nhục đan chỉ cần lập tức phục dụng là được. Nếu như là trở lại trong doanh địa, hoàn toàn có thể dùng ăn rượu ngon tốt đẹp thực, nếu là ở thí luyện chi địa chính giữa, nước trong đan cùng tinh nhục đan thì là chọn lựa đầu tiên. Đem nước đốt nhiệt, Trần Tông rót cái tắm nước nóng, đi trừ một thân cát bụi, lại thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, lại mị mị ăn một bữa về sau, thuận tiện tốt nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Màn đêm rút đi, ban ngày phủ xuống thời giờ, đúng là ngày thứ 14. Trần huynh, ta rốt cục luyện thành vạn tượng chân công đệ nhất trọng rồi. Đoàn Lăng không cao hứng không thôi. Chúc mừng. Trần Tông cũng cười nói. Những người khác, cũng nhao nhao đã luyện thành đệ nhất trọng vạn tượng chân công, khôi phục một phần vạn thực lực. 9 người, Trần Tông cùng chiến ma sớm nhất luyện thành đệ nhất trọng, mặt khác 7 người đại thụ dưới sự kích thích, khoảng cách một ngày. Trần huynh, ngươi đã giết qua hung yêu đi à nha? Đoàn Lăng không hỏi, hung yêu thủ đoạn như thế nào? Trần Tông dùng đơn giản lời nói một lần, Đoàn Lăng không lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Cái này hung yêu khó chơi trình độ, vượt quá tưởng tượng a. Trần huynh, không bằng chúng ta liên thủ. Đoàn Lăng không đề nghị nói. Tốt. Trần Tông ngược lại cũng không có điều gì dị nghị. Liên thủ, đánh chết hung yêu tốc độ tiểu sẽ nhanh hơn, đạt được thí luyện điểm tích lũy tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Về phần thí luyện điểm tích lũy như thế nào phân phối, tự nhiên có một cái chương trình, liên thủ đánh chết hung yêu, thí luyện điểm tích lũy chia đều, nếu là một mình đánh chết, tắc thì quy cá nhân sở hữu, thí luyện điểm tích lũy là có thể chuyển giao. Kể từ đó, có thể tại càng trong thời gian ngắn có càng nhiều tích lũy. Liên thủ, đó là một cái xu thế, bất luận là đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu hay là thứ hai danh sách hư không thiên kiêu, đều phải làm như vậy. Đương nhiên, liên thủ cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể. Cuối cùng nhất, Trần Tông cùng Đoàn Lăng không liên thủ, Nguyên Sùng Sơn cùng Lý Tiên Vân liên thủ, Hỏa Kiếp cùng Võ Không Minh liên thủ, La Vô Sinh cùng Chân Dạ liên thủ, về phần chiến ma, không biết là nguyên nhân gì, cự tuyệt liên thủ. Phải chăng liên thủ, toàn bộ bằng cá nhân đích ý nguyện, cũng sẽ không đi cơ cầu. Đúng rồi, ta mới vừa nghe đến một cái nghe đồn, đã có người đã luyện thành vạn tượng chân công đệ tam trọng. Đoàn Lăng không nói ra. Đệ tam trọng. Trần Tông lập tức cả kinh. Chính mình đệ nhị trọng cũng còn không có hối đoái đến, đã có người đã luyện thành đệ tam trọng, quả thực làm người nghe kinh sợ. Là cái kia tứ đại chủng tộc người. Trần Tông hỏi ngược lại. Đúng, ma nhân tộc Ma La Cổ, thiên nhân tộc Thánh Thiên Minh, cự nhân tộc Ông Mang Tảng Đá Lớn, cổ thú tộc Chớ Kiết, được xưng là đồng doanh bán kết người. Đoàn Lăng không nói ra, hắn thân là tán tu, tại tìm hiểu tin tức phương diện, thập phần am hiểu. Bán kết người. Trần Tông lặp lại một lần, nội tâm có ngăn không được kinh ngạc. Quá kinh người. Vậy mà ngắn ngủn hơn 10 ngày, cũng đã luyện thành vạn tượng chân công đệ tam trọng, bỏ niêm phong 1% thực lực, loại tốc độ này, không cách nào tưởng tượng. 4 người này, có lẽ tiểu là lúc ban đầu sớm nhất đem vạn tượng chân công đệ nhất trọng đều luyện thành 4 cái A. Loại này ngộ tính, loại này thiên tư, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Đi thôi, tranh thủ mau chóng hối đoái vạn tượng chân công đệ nhị trọng. Trần Tông nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh, đối với Đoàn Lăng không nói ra. Đúng vậy, bây giờ là so ra kém bọn hắn. Nhưng sớm muộn có một ngày, có thể vượt qua bọn hắn. Đoàn Lăng không cười hắc hắc, tin tưởng gấp trăm lần bộ dạng. Người sợ nhất nếu không có tin tưởng, có thể hay không thành công là một sự việc, nhưng nếu như không có lòng tin lời nói, tựu xong đời. Mang theo Đoàn Lăng không, Trần Tông lần nữa bước vào thí luyện chi địa nội. Hôm nay, bước vào thí luyện chi địa người càng nhiều, bởi vì thêm nữa người đã luyện thành vạn tượng chân công đệ nhất trọng. Lướt qua cổ xưa pha tạp cầu đá, bước vào thí luyện chi địa chính giữa, nhanh chóng đi về phía trước. Hôm nay, Trần Tông có một cái ý nghĩ, hoặc là nói có một cái kế hoạch, cái kia chính là cùng Đoàn Lăng không liên thủ, tìm kiếm binh cấp phát triển thể hung yêu đánh chết, đạt được càng nhiều nữa thí luyện điểm tích lũy. Bất quá trước đây, cần trước cầm ấu sinh thể hung yêu lại để cho Đoàn Lăng không luyện luyện tập, làm quen một chút hai người phối hợp. Tao ngộ một chỉ lợi nhận yêu, lại để cho Đoàn Lăng không ra tay tới một trận chiến, một hồi lâu, Đoàn Lăng không vừa rồi đem chi đánh chết. Đoàn Lăng không sử dụng thương pháp, tên là Cửu Trọng Tuyệt Thương. Cũng là theo trong doanh địa lấy được truyền thừa võ học. Cửu trọng tuyệt thương cùng cửu trọng chân kiếm, tựa hồ không giống với. Trần Tông nhìn xem Đoàn Lăng không chiến đấu, âm thầm suy tư nói. Đoàn Lăng không thi triển hai thức thương chiêu, tất cả không có cùng cửu trọng chân kiếm không giống với. Cửu trọng chân kiếm là một kiếm còn hơn một kiếm, kiếm thứ hai chẳng khác nào là đệ nhất kiếm cường hóa. Nhưng, cửu tuyệt sát thực phát súng đầu tiên cùng thứ hai thương tắc thì có tất cả khác nhau, phát súng đầu tiên tốc độ nhanh hơn, thứ hai thương lực lượng càng mạnh hơn nữa. Liên tục kịch chiến ba con ấu sinh thể hung yêu về sau, sở được đến thí luyện điểm tích lũy, đều quy Đoàn Lăng không sở hữu, bởi vì là chính bản thân hắn một mình đánh chết. Đoan huynh, thời gian trọng yếu, chúng ta bây giờ tiểu xâm nhập Hoang Nguyên, tìm kiếm phát triển thể hung yêu. Trần Tông nói. Tốt. Đoan Lăng không phục dụng đan dược khôi phục lực lượng về sau, hăng hái. Thân là tán tu hắn, phát triển đến hôm nay, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử chiến đấu, theo ở sâu trong nội tâm không có nửa phần bài xích chiến đấu, ngược lại thập phần chờ mong. Hung yêu khó chơi cùng hung hãn, lại để cho Đoàn Lăng không có khắc sâu nhận thức, kiên kỵ đồng thời, rồi lại phảng phất đốt lên một thân nhiệt huyết giống như, chiến ý tại sôi trào. Chiến. Đơn giản vừa chết. Hai người không có nửa phần do dự, lập tức hướng hung yêu hoang nguyên càng trung tâm mà đi. Càng là xâm nhập, hung yêu lại càng là cường đại, nhất là đã đến giải đất trung tâm, chỗ đó hung yêu đều là hoàn toàn thể, từng trích chiến lực cường hãn đến cực điểm. Chương 18, mạnh được yếu thua. Chương 18, mạnh được yếu thua. Hung yêu hoang nguyên bên trên, đông nam tây bắc tứ đại thí luyện nơi chú quân thiên kiêu nhóm, nhao nhao bước vào, săn giết hung yêu, cũng khả năng bị hung yêu săn giết. Trần Tông cùng Đoàn Lăng không liên thủ, kiếm quang lập lòe, thương mang lượn vòng, liên thủ, đang cùng một đầu 3M cao lợi nhận yêu kịch chiến không ngớt. Cái này lợi nhận yêu so về phía trước trô đánh chết rất cao càng lớn, chiến lực cũng càng tăng cường hành, một thân khí tức càng thêm cường hành càng thêm hung lệ, hoàn toàn không phải ấu sinh thể lợi nhận yêu có thể so sánh. Rõ ràng là một chỉ phát triển thể lợi nhận yêu. Đao cánh tay chém ngang, ánh đao giống như tàn nguyệt ngang trời rẽ ra, chặt đứt như núi cao, đao thế hung ác vô cùng, giống như dùng tánh mạng tương bác, tản mát ra thảm thiết cùng tàn khốc, hung sát chi khí quần quận như nước thủy triều, trùng kích không ngớt. Trần Tông cùng Đoàn Lăng không thần sắc lâm nhiên, vô cùng nghiêm túc, không dám đón đỡ một đao kia nội ẩn chứa lực lượng quá mức đáng sợ, một khi bị phách ở bên trong, bất tử cũng muốn đã bị trọng thương. Phát triển thể hung yêu tương đương với lục tinh cấp cấp độ chiến lực, lại có thể đối kháng thất tinh cấp, thập phần đáng sợ. Đốt linh. Một tiếng hét to, Đoàn Lăng không một thân khí tức tại nháy mắt co rút lại khuyết tán 9 lần, phảng phất bị ngọn lửa nhen nhóm tựa như, trực tiếp bốc cháy lên, hình thành một đạo hỏa diễm hư ảnh bao trùm quanh thân, thoáng chốc, Đoàn Lăng không lực lượng cùng tốc độ đều tại nháy mắt tăng cường vài thành, phi tốc tránh đi lợi nhận yêu hành đao chẳng kích, trường thương đột nhiên run lên, lăng không đâm ra, thương kình ngưng tụ làm một đạo, bộc phát ra tốc độ kinh người. Cựu trọng tuyệt thương phát súng đầu tiên. Càng là cơ bản lực lượng, càng không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đốt linh bí pháp, chính là Đoàn Lăng không lúc đầu lấy được một môn bí pháp, một môn nhằm vào thân thể cơ bản lực lượng cùng tốc độ bí pháp, đồng dạng lại càng dễ thích ứng vũ trụ phát tác. Phát triển thể hung yêu cường hãn, Trần Tông thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc này bộc phát, thi triển ra cực hạn chiến lược. Linh vũ vô thượng pháp, tâm hỏa thiêu đốt. Linh vũ vô thượng pháp là đem luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng dung hợp làm một cổ mới lực lượng, mặc dù rất cao minh, nhưng kỳ thật cũng thuộc về một loại tương đối cơ bản pháp môn, hơn nữa còn là thập phần phù hợp bản thân pháp môn, bởi vậy đã bị hạn chế nhỏ hơn, lại càng dễ bỏ niêm phong thi triển. Linh vũ vô thượng pháp lớn nhất hạn chế ở chỗ luyện khí cùng luyện thể lực lượng đồng bộ. Tâm hỏa thiêu đốt, tăng phúc chính là bản thân lực lượng cùng tốc độ, đồng dạng cũng là thuộc về cơ bản lực lượng tăng phúc. Thoáng chốc, Trần Tông chiến lực tăng vọt rất nhiều, cũng không như Đoàn Lăng không một loại lui về phía sau, phương pháp trái ngược, lấn thân mà xuống, đón chém ngang mà đến ánh đao, tới gần lợi nhận yêu, lại một cái trùng kích, trực tiếp theo lợi nhận yêu bên cạnh thân lướt qua, mũi kiếm cắt ngang. Trường kiếm cắt qua lợi nhận yêu cái kia thô ráp màng ra lúc, Trần Tông lập tức cảm giác được khó nói lên lời cứng cỏi, chặn mũi kiếm thiết cắt, cũng không đem chi mở ra, chỉ là lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết cắt. Đoàn Lăng không một thương đánh trúng lợi nhận yêu, cũng không cách nào đem thứ nhất thân thô ráp màng ra đâm thủng, đồng dạng lưu lại một điểm dấu vết. Cái này một thân phòng ngự, thật sự là quá cứng cỏi rồi, cứng cỏi phải gọi người tuyệt vọng. Liên mang ra đều không thể đánh bại, như thế nào đánh chết? Nếu là bị đối phương một đao bổ trúng, không chết cũng tàn phế. Nhưng, bất luận Trần Tông hay là Đoàn Lăng không, đều không giống bình thường, tâm trí cứng cỏi vô cùng. Sớm khi bọn hắn quyết định liên thủ săn giết phát triển thể hung yêu lúc, tiểu nghĩ tới gặp được rất nhiều khó khăn rồi, như thế nào biết như vậy thối lui? Chiến. Kịch chiến. Bất luận Trần Tông hay là Đoàn Lăng không, đều không có chút nào giữ lại, đem hết toàn lực, phải tại càng trong thời gian ngắn, đem cái này lợi nhận yêu đánh chết, để tránh tại đây chiến đấu động tĩnh hấp dẫn đến những thứ khác phát triển thể hung yêu, nếu là lại đến một chỉ là lời nói, khi đó, bọn hắn nhất định phải rút lui. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 3. Cực hạn chiến lực xuống, kiếm thứ 3 uy lực được đề thăng đến mức tận cùng, hóa thành một vòng sắc bén tuyệt luân cực quang, ngay lập tức phá không giết ra, sắc bén tuyệt luân, đánh đâu thằng đó. Tại trường không lưu lại một đạo vết kiếm. Đoàn Lăng không thi triển ra cựu trọng tuyệt thương thứ 2 thường, một phát này ẩn chứa cường hoành đến cực điểm lực lượng, theo trên không giống như cự phủ đánh rớt, phảng phất đánh nát núi cao. Nhưng, phát triển thể lợi nhận yêu thực lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, mặc cho hai người công kích, vậy mà cũng không có đã bị rõ ràng thương thế. Cho dù là Trần Tông cực hạn chiến lực ở dưới kiếm thứ ba, cũng chỉ có thể phá vỡ hắn phòng ngự, khó có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đoàn huynh, ngăn chặn nó. Trần Tông đống nhiên thấp giọng quát nói. Tốt. Đoàn Lăng Không mặc dù không rõ Trần Tông dụng ý, lại cho lớn nhất tín nhiệm, hắn thậm chí không có nghĩ qua, vạn nhất đây là Trần Tông sách lược, ý định lại để cho hắn ngăn chặn lợi nhận yêu nhất thời, tốt dùng cái này thoát thân. Đã muốn làm vi đồng bạn liên thủ, nên tín nhiệm lẫn nhau, mà không phải giúp nhau ngờ vực vô căn cứ, luôn giữ lại hắn tâm tư của hắn. Đương nhiên, Trần Tông mục đích cũng không phải là vì tranh thủ đến thoát thân thời cơ. Thân hình lóe lên, hai chân giống như môn lướt ván, nhanh chóng trượt lui, cùng lợi nhận yêu kéo ra khoảng cách, cái kia lợi nhận yêu liền muốn giết đến lúc, Đoàn Lăng Không triệt để bộc phát, một thương phá không đuổi giết tới, mang theo khủng bố trực tiếp sức lực lớn, trực tiếp oanh kích tại lợi nhận yêu trên người, cường hoành đến cực điểm lực lượng, nhất thời làm lợi nhận yêu thân hình nhoáng một cái. Lực lượng tại ngưng tụ, chấn động tầm đó, điên cuồng tuôn ra vào trong tay trong kiếm, một tầng mịt mờ diệt sạch như mặt nước chảy xuôi mà đi, tại trên thân kiếm hình thành một đạo hoàn mỹ tuần hoàn, kiếm quang phun ra nuốt vào, bàng bạc kiếm ý tùy theo chấn động mở đi ra. Thân kiếm run rẩy, phát ra liên tiếp tháo chạy phong minh thanh, ông ông tác hưởng, tràn ngập bát phương, Trần Tông bàn tay tùy theo rung động lắc lư không thôi, kiếm tựa hồ tùy thời đều muốn rời tay bay ra tựa như. Kiếm thứ tư. Trần Tông than nhẹ một tiếng, nương theo lấy từng đợt kiếm minh thanh âm, thân hình lóe lên, thân kiếm hợp nhất, tới gần cái kia lợi nhận yêu, một kiếm chém đúng ra. Lợi nhận yêu một đao chẳng kích, lập tức đem Đoàn Lăng Không bổ đạt được con bướm bướm lượng xuất, thổ huyết không chỉ, nhưng là bởi vì như thế, phương lợi nhận yêu không cách nào tại nháy mắt kịp phản ứng, ứng đối Trần Tông một kiếm này. Cái kia giống như là một đạo mở thiên địa thái sơ thần huy, giống như là sẽ rách hắc ám thần lôi, như là sỏ xuyên qua thiên địa cực quang. Sáng chói, chói mắt, chói mắt. Kinh thế. Gọi bay ngược mà ra nhổ ra một ngụm máu tươi Đoàn Lăng Không cũng lập tức thất thần. Đương kiếm quang còn sót lại dần dần tán đi lúc, Trần Tông đã rơi xuống đất, sắc mặt có chút trắng bệnh, mà cái kia lợi nhận yêu bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thế. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Màu đỏ sẫm tanh hôi huyết dịch như là suối phun tựa như, theo lợi nhận yêu chỗ cổ cuồng bắn ra, đầu lâu kia cũng bị huyết dịch trực tiếp xông đến bay lên, tại giữa không trùng phiên cuồn không thôi. Một kiếm chặt đầu. Mất đi đầu lâu thân hình, dãy rủa lấy ngã xuống đất, dần dần mất đi sinh cơ. Hảo cường. Đoàn Lăng Không thân hình rơi xuống đất, nhanh chóng xoay người nhảy lên, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ. Cái kia phát triển thể lợi nhận yêu thực lực như thế nào, hai người bọn họ liên thủ một trận chiến, phía trước lại hoàn toàn không làm gì được rồi, chỉ có thể dựa vào cao siêu thiên truy bách luyện kỹ xảo nỗ lực chống cự mà bất bại mà thôi. Nhưng hiện tại, Trần Tông đột nhiên bộc phát, vậy mà thi triển ra uy lực đáng sợ như thế một kiếm, trực tiếp liền đem chi chém giết. Trần Tông nhanh chóng lấy ra đại lượng đan dược phục dụng, thúc dục vạn tượng chân công luyện hóa, Đoàn Lăng Không khiếp sợ ngoài, cũng liền bệ bộn lấy ra đan dược phục dụng, dùng khôi phục lực lượng cùng chữa thương. Chém giết cái này một chỉ phát triển thể lợi nhận yêu, Trần Tông đã nhận được 10 điểm thí luyện điểm tích lũy, trọn vẹn là ấu sinh thể gấp 10 lần, tỷ lệ kém thật sự là quá lớn. Nhưng, đem chi chém giết cũng thập phần không dễ dàng, được nhờ sự giúp đỡ Trần Tông bản thân kinh người kiếm đạo căn cơ cùng siêu phàm nội tính, lại đang kịch chiến chính giữa kích phát tiềm lực, thời khắc mấu chốt, Trần Tông lĩnh ngộ ra cựu trọng chân kiếm kiếm thứ tư, một thi triển đi ra, vừa rồi buộc phát ra cường hoành đến cực điểm ý lực, đem chi chém giết. Nhưng, kiếm thứ tư trực tiếp tiêu hao Trần Tông năm thành lực lượng, là cực hạn chiến lực ở dưới năm thành lực lượng, tương đương nói, Trần Tông chỉ có thể thi triển ra hai kiếm sẽ kiệt lực. Bình thường mà nói, chỉ có thể là một kiếm, bởi vì phải giữ lại một phần lực lượng mới được, bằng không thì dốc hết sức kiệt, ở loại địa phương này, trong thời gian ngắn lại khó để khôi phục, rất dễ dàng đã chết. Đại lượng đan dược bị nhanh chóng luyện hóa, tiêu hao lực lượng, cũng đang nhanh chóng khôi phục lấy. Hai cái cấp thấp cánh mạng, giao ra các ngươi thí luyện điểm tích lũy. Tràn ngập hắc ý thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo thân ảnh phi tốc tới gần, rõ ràng là một cái đến từ đệ nhất danh sách ma nhân tộc. Cái này ma nhân tộc trên người tràn ngập kinh người đến cực điểm khí tức chấn động, cường hoành đáng sợ, áp bách bốn phía, gọi Trần Tông cùng Đoàn Lăng Không sắc mặt nhau nhau biến đổi. Bản năng cảm thấy, cái này ma nhân tộc uy hiếp trình độ, thậm chí còn muốn còn hơn vừa rồi phát triển thể lợi nhận yêu. Toàn thịnh thời kỳ, đều chưa hẳn là đối thủ, huống chi là hiện tại, Đoàn Lăng Không thương thế không khỏi hẳn. Lực lượng còn không có khôi phục, mà Trần Tông một thân lực lượng, cũng không quá đáng mới khôi phục bảy thành. Nhanh giao ra điểm tích lũy, nếu không, ta gọi các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cái này ma nhân tộc cú ám thâm thúy đồng tử, chán bắn ra tàn hung ác hào quang, một thân khí tức tại nháy mắt tăng vọt, hung thần kinh người, đáng sợ đến cực điểm. Trần huynh, để ta ở lại cản hắn, ngươi nắm lấy cơ hội, mau mau ly khai. Đoàn Lăng không truyền âm nói. Ta thi triển kiếm thứ tư. Trần Tông đáp lại nói. Nắm chắc bao nhiêu? Đoàn Lăng không hỏi lại. Trần Tông không khỏi lắc đầu, từ trong nội tâm, không có có vài phần nắm chắc. Cái này ma nhân tộc, ít nhất là tu luyện vạn tượng chân công đệ nhị trọng, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, tuyệt đối có chính diện đánh chết phát triển thể hùng yêu năng lực. Hơn nữa, ma nhân tộc thế nhưng mà trí tuệ chủng tộc, không phải là không có bao nhiêu trí tuệ binh cấp hung yêu có thể so sánh mô phỏng. Trần huynh, không muốn do dự, để ta ở lại cản hắn, đơn giản vừa chết, cũng sẽ không chết thật, cùng lắm thì ngươi lấy thêm chút ít thí luyện điểm tích lũy, đến lúc đó đa phần một ít cho ta. Đoàn Lăng không ha ha cười cười, chợt đi về hướng cái kia ma nhân tộc, ta tại đây chỉ có 6 điểm thí luyện điểm tích lũy, toàn bộ cho ngươi, nhưng xin đừng giết ta. Tốt, chỉ cần ngươi đem sở hữu thí luyện điểm tích lũy đều cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Cái kia ma nhân tộc cú ám mắt tinh mang lóe lên, khẽ cười nói. Muốn chuyển giao thí luyện điểm tích lũy, nhất định phải dùng cựu trọng thiên hoàn lẫn nhau lẫn tiếp xúc mới được. Đoàn Lăng không tiếp cận cái kia ma nhân tộc, càng phát cảm giác được đối phương trên người cái loại này đáng sợ đến cực điểm khí tức, không ngừng trùng kích mà đến, thẳng muốn đem chính mình bao phủ tựa như, kìm lòng không được liền từ đáy lòng bay lên một loại nhỏ bé cảm giác. Đó là tánh mạng cấp độ một loại chênh lệch, cũng là thực lực chênh lệch. Không thể phủ nhận. Đệ nhất danh sách hư không tánh mạng tại thuộc về, hoàn toàn chính xác càng hơn ra một ít. Đoàn Lăng không ở chỗ sâu trong tay trái, hiện lộ ra cửu trọng thiên hoàn, tiếp cận cái kia ma nhân tộc cửu trọng thiên hoàn, lập tức tiếp xúc nháy mắt, tay trái vừa lật, đột nhiên chế trụ cái kia ma nhân tộc cánh tay, tay phải đã ở nháy mắt một chảo, bắt lấy cái kia ma nhân tộc cổ áo, một cỗ cường hoành lực lượng, tự Đoàn Lăng không trong cơ thể bộc phát, ngay lập tức chợt nổ tung đi. Đáng chết. Ma nhân tộc sắc mặt đại biến, đáng sợ bạo tạc chi lực xuống. Toàn bộ thân hình bay ngược mà ra, trên người đường vân tại nháy mắt nhào nhào sáng lên. Âm ầm thanh âm vang lên, Đoàn Lăng không tự bạo, trực tiếp buộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, xoáy lên một hồi cuồng bạo làn gió thổi đến bốn phương tám hướng. Đoàn huynh. Trần Tông nhìn xem Đoàn Lăng không tự bạo, đáy mắt có một vòng trầm thống, càng có một vòng khó nói lên lời phẫn nộ cùng sát cơ ngưng mắt nhìn mà đi, đâm rách trường không. Từng bước bước ra, như là phẫn nộ như lôi đình, cực hạn chiến lực đã ở nháy mắt triệt để bộc phát. Chương 19 Đệ nhị trọng. Chương 19, đệ nhị trọng. Vâng. Vâng. Vâng. Trần Tông bước ra mỗi một bước, đều ngưng tụ lấy cường hoành đến cực điểm lực lượng, giống như cự thú trà đạp đại địa giống như, bắn ra ra lực lượng trùng kích, đổi lấy ngay lập tức trí cường bộc phát, hóa thành tốc độ kinh người, như là một vì sao rơi giống như hoa qua trường không, ngay lập tức tới gần. Đoàn Lăng không thực lực mặc dù không bằng cái kia ma nhân tộc, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị tự bạo bí pháp phía dưới. Đã ở nháy mắt phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, không chỉ có đem cái kia ma nhân tộc nổ bay, cường hành bạo tạc chi lực, càng là chấn đắc cái kia ma nhân tộc một thân khí huyết mãnh liệt không thôi, không thể không cổ động toàn thân lực lượng để chống đỡ, trên người đường vân nhao nhao sáng lên, lòng lánh không ngớt. Lực lượng, tại trào lên, ngưng tụ, giống như đại giang trường hà chi thủy, tựa như thương hải giàn rùa giống như, nhao nhao rót vào bên hông trường kiếm ở trong, ngưng tụ tại trên thân kiếm. Thân cùng ý hợp, ý cùng thân hợp, thân cùng kiếm hợp. Tinh khí thần kiếm tứ thể quý nhất. Phẫn nộ, sát ý, sát khí các loại hết thể lực lượng, đều bộc phát, lại nội liễm, quy về một điểm. Trần Tông hai con ngươi dừng ở cái kia bị Đoàn Lăng không tự bạo chi lực oanh kích được bay ngược mà ra ma nhân tộc, một điểm huyết hồng, tại đồng tử ở chỗ sâu trong tách ra. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ tư. Giết. Chỉ này một kiếm, ẩn chứa vô thượng tuyệt sát xu thế, xuất kiếm chỉ vì chẳng địch, vô huyết không hồi. Đỉnh phong một kiếm. Tinh khí thần hoàn toàn bộc phát lại rót vào trong đó một kiếm, tất sát một kiếm, vứt bỏ hết thảy một kiếm, bỏ kiếm bên ngoài, lại không có vật gì khác. Cái kia ma nhân tộc vẻ sợ hãi kinh hãi, chỉ cảm thấy, chính mình bị một cỗ cực hạn sát cơ bao phủ, cái kia sát cơ xâm nhập trong cơ thể, thẳng thấu xương thủy, thẳng bước sâu trong linh hồn, kìm lòng không được toàn thân run lên, hàn ý như điên lan mang tất cả. Nguy cơ. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ. Giờ này khắc này, Trần Tông dĩ nhiên tới gần, kiếm kia ra khỏi vỏ. Mang theo thanh lũ như mặt nước hào quang, chảy ra vô tận hàn ý cùng tiêu sát, diệt sạch hết thể sinh cơ. Chạm. Thân kiếm thình lình biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một vòng sắc bén đến cực điểm hào quang phá không dễ ra, bởi vì tốc độ quá nhanh mà kéo ruôi, hóa thành một đạo tàn nguyệt giống như quang hồ, sắc bén tuyệt thế. Né tránh. Ma nhân tộc tại lập tức, đem hết toàn lực điều chỉnh bản thân, muốn tránh đi một kiếm này chém giết. Đoàn Lăng không tự bạo huy năng không kém, làm cho ma nhân tộc khí huyết chấn động. Không cách nào đem bản thân hết thể lực lượng đều điều động, chỉ có thể miễn cưỡng điều động một bộ phận đến né tránh. Nhưng, chỉ cần lại để cho hắn tránh đi một kiếm này về sau, một thân lực lượng có thể hoàn toàn điều động, đến lúc đó liền có thể đủ bộc phát ra cường hoành đến cực điểm thực lực, đem cái này dám can đảm hãm hại chính mình, dám can đảm đối với tự mình ra tay cấp thấp thánh mạng đuổi tận giết tuyệt, hoành thành bã vụn. Tử vong ấn ký là có ba đạo đúng vậy, nhưng chính mình lại không biết như vậy từ bỏ ý đồ, nhất định phải đem cái kia hai cái cấp thấp thánh mạng lần lượt giết chết, trừ phi bọn hắn không ly khai nơi chú quân, tranh thủ thời gian giết tuyệt, không lưu chút nào chỗ trống. Thế giới lĩnh vực, chấn. Một phần vạn dưới thực lực, Trần Tông tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực, cũng chỉ có 2M phạm vi mà thôi. Đối phó hung yêu lời nói, căn bản cũng không có cái gì tác dụng, bởi vì hung yêu thân hình càng lớn, kiếm vực đều không thể bao trùm. Nhưng cái này ma nhân tộc thân hình cùng chính mình không sai biệt lắm, 2M phạm vi, gần dưới khuôn mặt, đủ để đem chi bao trùm. Cho dù là uy năng cũng bị suy yếu rồi, nhưng toàn lực bạo phát dưới, còn lại là dùng chấn áp chi lực làm chủ thế giới lĩnh vực, trong nháy mắt bao trùm ở đẳng kia ma nhân tộc trên người, uy năng triệt để bộc phát. Trong tích tắc, gần kề chỉ là một phần ngàn tức nháy mắt, ma nhân tộc bị áp chế rồi, cho dù chỉ là hơi chút áp chế, thực sự làm cho đối phương né tránh xuất hiện một tia trì trệ. Cái kia, vậy là đủ rồi. Kiếm quang phá không, tàn nguyệt xé rách, giống như thái sơ thần quang, giống như khai thiên tích địa, giống như tuyên cổ thần lôi, tựa như xé rách hắc ám hư không. Ma nhân tộc thân hình thập phần cường hành, đó là trời sinh, nhưng ở cái này cực hạn nhất kiếm ở dưới, cũng không cách nào ngăn trở, dù sao có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không cách nào cùng trưởng thành thể hung yêu so sánh với. Đã làm chống cự đoàn lăng không tự bạo, cái này ma nhân tộc cũng tiêu hao không ít lực lượng, nói ngắn lại, Trần Tông một kiếm này hết sức mũi nhọn, ngăn không được. Ngăn không được kết quả, tự là bị chém đứt. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, cái kia ma nhân tộc một đầu cánh tay cao cao bay lên, thân hình đã ở nháy mắt mất đi cân đối. Một kiếm này, Trần Tông nhưng thật ra là thẳng hướng cổ của đối phương, nhưng, đủ loại thủ đoạn phía dưới, nhưng vẫn là bị đối phương tránh được chỗ hiểm, đủ thấy cái này ma nhân tộc đáng sợ. Chặt đứt một đầu cánh tay, máu tươi cuồng bắn ra, cái kia ma nhân tộc nổi giận dị thường, rồi lại hồi hộp không thôi, trong nháy mắt đó, tử vong tới gần cảm giác, gọi hắn cảm thấy kinh hãi, sởn hết cả gai ốc. Trốn. Không chút do dự, cái này ma nhân tộc lập tức trốn chạy, mất đi một đầu cánh tay dưới tình huống. Một thân thực lực mức độ lớn hạ thấp, còn sẽ ảnh hưởng với bản thân cân đối, ảnh hưởng đến bản thân thực lực phát huy. Cần phải nhanh một chút bỏ chạy, lại chữa thương, đem thương thế khỏi hẳn. Bất quá tại trốn chạy phía trước, cái kia đoạn tí lại phải mang đi, đến lúc đó đón thêm bên trên, bằng không tiểu thật sự đoạn tí rồi, trong thời gian ngắn, có thể không pháp một lần nữa sinh dài ra, sẽ thập phần bất lợi. Ma nhân tộc phản ứng hết sức nhanh chóng, chỉ ở lập tức bắt lấy chính mình đoạn tí, liền muốn hóa thành một đạo hắc quang viễn độn mà đi. Trần Tông thân hình lóe lên, cổ động cuối cùng lực lượng, lần nữa huy kiếm. Cựu trọng chân kiếm đệ nhất kiếm. Một kiếm này đơn giản nhất, thi triển đi ra, cũng càng vi nhanh chóng. Kiếm quang lóe lên, chính hóa thành một vòng hắc quang ma nhân tộc tùy theo đi phía trước bay vút mà ra, nhưng chỉ là bay vút ra vài trăm mét về sau, liền trực tiếp phốc ngã xuống đất, dãy rủa vài cái sau trực tiếp tử vong. Một kiếm kia, trực tiếp xỏ xuyên qua hắn cái hốc, theo mi tâm chỗ xuyên ra, đáng sợ kiếm khi đem hắn đại não cắn nát. Chém ra một kiếm kia về sau, Trần Tông cảm giác từng đợt suy yếu dâng lên, giống như sóng to tập cuốn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Mỏi mệt. Một loại nguồn gốc từ tại tinh khí thần mặt mỏi mệt toàn diện bộc phát, tập cuốn tới. Vừa rồi dưới sự phẫn nộ bộc phát, thi triển ra cửu trọng chân kiếm kiếm thứ tư, so đánh chết lợi nhận yêu lúc một kiếm kia còn muốn cường hoành hơn vài thành, tự nhiên, Trần Tông tiêu hao tiểu càng lớn. Mọi người đều biết, người tại cực độ dưới sự phẫn nộ hội bộc phát ra càng lực lượng cường đại, nhưng qua đi, sẽ càng thêm mỏi mệt. Đó là một loại tiêu hao. Mà Trần Tông lại đón lấy chém ra kiếm thứ hai đánh chết cái kia ma nhân tộc, đem bản thân cận tồn cuối cùng một tia lực lượng hao hết. Cả người lung lay sắp đổ, miễn cưỡng lấy ra đại lượng đan dược phục dụng, gian nan nhấm nuốt mấy ngụm nuốt vào, theo đan dược chi lực trong người nhanh chóng hóa khai, loại này cực độ mỏi mệt một chút tán đi. Vận chuyển. Cố nén toàn thân suy yếu cảm giác, Trần Tông ngồi xếp bằng tại cứng cỏi trên đồng cỏ, không ngừng vận chuyển công pháp gia tốc đan dược luyện hóa, trên thân thể suy yếu một chút tiêu trừ. Tiêu hao không còn lực lượng cũng một chút khôi phục, chỉ có điều tinh thần cấp độ suy yếu, lại không có dễ dàng như vậy tiêu trừ sạch. May mắn chính là, Trần Tông cũng không gặp được hung yêu, cũng không có gặp được những người khác, bằng không như vậy trạng thái, rất nguy hiểm. Gần nửa ngày về sau, lực lượng khôi phục, thân hình suy yếu cũng đã biến mất, tinh thần mặt suy yếu, cũng suy yếu bộ phận, khôi phục một chút. Kiểm tra thoáng một phát, Trần Tông phát hiện mình thí luyện điểm tích lũy, đạt đến 92 điểm nhiều. Trước kia là 28 điểm. Đó là hôm qua giết chết hung yêu đạt được, chẳng phải trước đánh chết một chỉ phát triển thể hung yêu, đạt được 10 điểm, cái kia chính là 38 điểm, hiện tại thì là 92 điểm, trong đó 54 điểm, chính là đánh chết cái kia ma nhân tộc đoạt được. Dựa theo thí luyện chi địa quy tắc, giết chết những thứ khác thí luyện giả, có đối phương nửa số thí luyện điểm tích lũy. Cái kia ma nhân tộc vốn có thí luyện điểm tích lũy, nhiều đến 108 điểm, bất quá hiện tại, hắn không chỉ có một điểm thí luyện điểm tích lũy cũng không có cướp đoạt đến, phản ma tử vong một lần, đã mất đi 54 điểm thí luyện điểm tích lũy. 92 điểm thí luyện điểm tích lũy, khoảng cách 100 điểm rất gần. Trần Tông hai con ngươi có chút meo lại. 100 thí luyện điểm tích lũy, có thể hối đoái vạn tượng chân công đệ nhị trọng, đó là rất quan trọng yếu, là trước hết hối đoái, bởi vì biết được lại để cho thực lực của mình khôi phục thêm nữa. Khôi phục thực lực thêm nữa, mới có thể đạt được càng nhiều nữa thí luyện điểm tích lũy, may mà, chính mình có 3 lượt tử vong cơ hội, đương nhiên, có thể không chết tựu bất tử. Cửu Thiên, tử vong về sau lại phục sinh, thời gian khoảng cách bao lâu? Trần Tông nghĩ đến một điểm, vội vàng hỏi thăm. Một ngày. Cửu Trọng Thiên Hoàn trả lời, lại để cho Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên. Thời gian một ngày phục sinh, nói cách khác, bị chính mình chém giết ma nhân tộc, còn có đại nửa ngày thời gian mới có thể phục sinh. Như vậy trước đó, chính mình trước hết đạt được 100 điểm thí luyện điểm tích lũy, hơn nữa hối đoái đến đệ nhị trọng vạn tượng chân công, cũng tu luyện thành công, bỏ niêm phong càng nhiều nữa thực lực, mới vừa có tư cách đối kháng cái kia ma nhân tộc. Trần Tông có thể sẽ không cho là, cái kia ma nhân tộc phục sinh về sau sẽ nhất tiếu mận ân cứu. Như vậy, thừa dịp hiện tại, mau chóng tích lũy đầy 100 thí luyện điểm tích lũy, hối đoái vạn tượng chân công đệ nhị trọng. Mặt khác, còn có Đoàn Lăng không phần, bất quá cái kia chỉ có thể ở chính mình khôi phục thêm nữa thực lực về sau. Chịu đựng tinh thần mặt mỏi mệt cảm giác, Trần Tông khởi hành, ra bên ngoài vây mà đi. Một mình một người, cũng không phải là phát triển thể hung yêu đối thủ, cho dù là thi triển ra kiếm thứ tư, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng muốn đối phó ấu sinh thể hung yêu, rồi lại không khó. Một điểm nữa, bên ngoài càng thêm tiếp cận nơi chú quân. Thí luyện chi địa bên trên, hung yêu phần đông, cố tình tìm kiếm, liền có thể tìm được. Gặp được mặt khác thí luyện giả lúc, Trần Tông cũng không tiếp cận, bởi vì lẫn nhau không nhận thức, những thí luyện giả kia cũng là xuất thân thứ 2 danh sách hư không cùng thứ 3 danh sách hư không, đồng dạng chỉ tu luyện đệ nhất trọng vạn tượng chân công, cho nên, cũng không có tới gần Trần Tông, bởi vì không có nắm chắc. Bộc phát toàn lực phía dưới, Trần Tông liên tục chém giết hung yêu, cực hạn chiến lực, cơ hồ là một kiếm một chỉ. Rất nhanh, Trần Tông thí luyện điểm tích lũy tiểu tích lũy đến 100 điểm. Không chút do dự, Trần Tông lập tức phản hồi nơi trú quân. Đoàn Lăng không cùng cái kia ma nhân tộc cũng còn không có phục sinh, việc này cũng không người nào biết. Trần Tông thẳng đến công pháp truyền thừa địa, lấy tay trưởng kìm ở phía trên, mặc niệm hối đoái đệ nhị trọng vạn tượng chân công, thoáng chốc, cửu trọng thiên hoàn nội 100 điểm thí luyện điểm tích lũy bị trực tiếp khấu trừ, Trần Tông ý thức lại bị một cỗ lực lượng lôi kéo, trực tiếp trốn vào hắc ám trong hư không. Một chiếc lại một chiếc ngọn đèn lửa thắp sáng. Đó là nguyên một đám ẩn chứa đại huyền diệu ký tự, nhao nhao vờn quanh tại bốn phía, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới Trần Tông, lại chui vào Trần Tông ý thức trong cơ thể. Vạn tượng chân công đệ nhị trọng. Truyền thừa hoàn tất, Trần Tông lập tức phản hồi trong nhà gỗ của mình, trước ăn no nê, lại nghỉ ngơi và hồi phục một phen về sau, lập tức tìm hiểu. Vạn tượng chân công đệ nhị trọng so đệ nhất trọng càng thêm huyền diệu không ít, bất quá Trần Tông đã tìm hiểu nắm giữ đệ nhất trọng, có hắn chủ cổ tại. Hơn nữa siêu phàm nội tính, muốn tìm hiểu ra vạn tượng chân công đệ nhị trọng, cũng không phải là việc khó. Chương 20, Chiến ma nhân tộc. Chương 20, Chiến ma nhân tộc. Đông doanh biên giới một gian nhà gỗ nhỏ nội, một đạo thân ảnh ngưng tụ tại tấm ván gỗ trên giường, hai con ngươi mở ra, lập tức đứng dậy. Ta chết qua một lần rồi, không biết Trần huynh thoát thân có hay không. Đoàn Lăng không vốn là mờ mịt, tiếp theo làm theo mạch suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu. Hắn tự bạo rồi, vì ngăn cản cái kia ma nhân tộc. Vì Trần Tông tranh thủ đến thoát thân thời cơ. Vì sao làm như vậy? Một là có ba đạo tử vong ấn ký, tương đương ba lượt tử vong cơ hội, cho nên sẽ không chính thức tử vong. Hai là tán thành Trần Tông người này, nhiều lần trao đổi, đã sớm hiểu rõ Trần Tông làm người tính tình, đem chi cho rằng hảo hữu, thân là tán tu, Đoàn Lăng không có hắn sinh tồn chi đạo, trải qua vô số lần sinh tử, không có dễ dàng như vậy bị giấu kín, một khi tán thành người, tiểu sẽ dành cho lớn nhất tín nhiệm. Ba là Trần Tông so với chính mình sớm hơn đi ra nơi trú quân, trên người có lẽ tích lũy một ít thí luyện điểm tích lũy, nếu như tử vong lời nói, sẽ thiếu đi một nửa, tương đương lãng phí không thiếu thời gian. Đủ loại nguyên nhân, tại trong nháy mắt thoáng hiện, lại để cho Đoàn Lăng không cam nguyện hy sinh, dù sao mình thí luyện điểm tích lũy mới 3 điểm mà thôi. Cha nhìn một chút, Đoàn Lăng không lập tức phát hiện mình thí luyện điểm tích lũy thiếu hơi có chút, còn thừa lại 2 điểm, mặc dù nói tử vong ít đi một nửa, nhưng không tồn tại nửa điểm. Lập tức đưa tin cho Trần Tông, rất nhanh, Đoàn Lăng không tiểu nhận được Trần Tông tin tức. Thật tốt quá Trần Huynh, xem ra, ngươi là kịp thời thoát thân rồi. Đoàn Lăng không đã biết rõ tử vong sau phục sinh thời gian, đúng lúc là một ngày, nếu như Trần Tông không có thoát thân tử vong lời nói, hiện tại có lẽ còn không có có phục sinh, hoặc là nói vừa phục sinh, không có khả năng như vậy kịp thời hồi phục chính mình tin tức. Còn nữa, Đoàn Lăng không nhạy cảm giác được Trần Tông khí tức không giống với lúc trước, tựa hồ càng thêm cường hoành rồi. Đoàn Huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trần Tông trịnh trọng nói, đối với Đoàn Lăng không đi kiếm lễ, nếu không có Đoàn Lăng không tự bạo hy sinh, đoán chừng mình cũng đi không được, 89 phần 10 sẽ bị cái kia ma nhân tộc đánh chết. Trái lại, chính là vì Đoàn Lăng không hy sinh, chính mình nắm lấy cơ hội đem ma nhân tộc chém giết, đạt được đại lượng thí luyện điểm tích lũy, mới có thể hối đoái vạn tượng chân công đệ nhị trọng, khôi phục thêm nữa thực lực. Cái này, đích thật là một phần rất lớn ân tình. Trần Huynh không cần như thế. Đoàn Lăng không lại là cười nói, phất phất tay cũng không phải rất để ý, chợt lộ ra một vòng hiếu kỳ, của ta tự bạo, đoán chừng là không cách nào nổ chết cái kia ma nhân tộc, bất quá may mắn Trần Huynh năng lực hơn người, kịp thời thoát thân. Không có, ta giết cái kia ma nhân tộc. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Nguyên lai Trần Huynh giết Đoàn Lăng không vốn là một bộ bình thản bộ dáng, chợt sắc mặt đại biến, hai con ngươi đại trừng, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ, Trần Huynh, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi giết cái kia ma nhân tộc. Đi hiểm một kích. Trần Tông khẽ cười nói, mây trôi nước chảy bộ dạng. Trần Tông nói hời hợt, nhưng Đoàn Lăng không còn thì không cách nào ức chế chính mình nội tâm khiếp sợ, một hồi lâu phương mới hồi phục tinh thần lại. Trần Huynh, xem ra ta ngay lúc đó tuyệt đối là chính xác. Đoàn Lăng không cười nói, theo cái kia ma nhân tộc trên người, ta được đến không ít thí luyện điểm tích lũy, lại giết đi một tí ấu sinh thể hung yêu về sau, kiếm đủ 100 thí luyện điểm tích lũy, hối đoái vạn tượng chân công đệ nhị trọng, hơn nữa tu luyện thành công. Trần Tông dừng ở Đoàn Lăng không nghiêm mặt nói, tiếp được đi, ta sẽ lại tiến vào thí luyện chi địa giết hung yêu, mau chóng lấy được 100 thí luyện điểm tích lũy giao cho Đoàn Huynh ngươi. Ha ha, vậy thì chờ Trần Huynh tin tức tốt. Đoàn Lăng không cười nói, cũng không có cố ý khiêm nhượng cái gì, cái kia không phải là phong cách của hắn. Bằng hữu chân chính, không phải đơn phương trả giá, mà là song phương đều tự nguyện trả giá, tài năng duy trì xuống dưới, tài năng lâu dài. Tiếp được đi, Trần Tông cùng Đoàn Lăng không cũng không tổ đội. Bởi vì Trần Tông khôi phục thực lực đến một phần ngàn, mà Đoàn Lăng không chỉ là một phần vạn, kém gấp 10 lần. Hôm nay Trần Tông hoàn toàn có thể một mình săn giết phát triển thể hung yêu, Đoàn Lăng không lại không được, chỉ có thể đối phó ấu sinh thể hung yêu mà thôi. Thực lực không ngang nhau dưới tình huống, tạo thành đội ngũ, Đoàn Lăng không chỉ có thể là đi theo hỗn điểm tích lũy. Điểm này, tự ái của hắn không cách nào tiếp nhận, hắn có thể tiếp nhận Trần Tông đưa tặng chính mình điểm tích lũy, nhưng không cho phép chính mình thành vướng bận, vạn vừa gặp phải cường địch. Mình cũng chỉ có một con đường chết. Hai người lập tức khởi hành, lần nữa hướng nơi chú quân bên ngoài mà đi. Đoàn Lăng không đi săn giết ấu sinh thể hung yêu, chậm rãi kiếm lấy điểm tích lũy, Trần Tông tắc thì muốn đi săn giết phát triển thể hung yêu, kiếm lấy thêm nữa điểm tích lũy. Đương Trần Tông cùng Đoàn Lăng không đi đến nơi chú quân đại môn, đang chuẩn bị ra doanh lúc, một cỗ sát cơ rồi đột nhiên bộc phát, cái kia sát cơ ngập trời, phảng phất hóa thành một vòng hắc ám tựa như, mang theo một tia khó nói lên lời rừng rực khí tức, mang tất cả tới. Này khí tức lan tràn trùng kích, Đoàn Lăng không kìm lòng không được toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một hồi khó nói lên lời âm lãnh xâm nhập, phảng phất bị hắc ám bao khỏa, tại loại này âm lãnh chính giữa lại tràn ngập một cỗ nóng bỏng, cái kia nóng bỏng thập phần luôn cuống, phảng phất muốn nhen nhóm nội tâm có chút mặt trái cảm xúc một loại. Không chỉ có là Đoàn Lăng không đã bị trùng kích, Trần Tông cũng đồng dạng đã bị trùng kích, chỉ có điều, Trần Tông cũng không đã bị ảnh hưởng gì. Chết tiệt cấp thấp cánh mạng, các ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Nương theo lấy âm lãnh hắc ám khô nóng khí tức trùng kích, một đạo tràn ngập tức giận cùng sát cơ thanh âm cũng tùy theo xuyên thấu qua không khí truyền lại tới. Ma nhân tộc, bị Trần Tông đánh chết chính là cái kia ma nhân tộc cũng sống lại, hơn nữa đi ra nhà gỗ nhỏ về sau, thấy được Trần Tông cùng Đoàn Lăng không, truy kích tới. Cái kia một đôi u ám thâm thúy mắt ở chỗ sâu trong, là vô tận phẫn nộ cùng sát cơ mãnh liệt, thẳng muốn hóa thành như thực chất phún dũng mà ra, đốt cháy hết thảy, tàn sát hết thảy. Lúc này, đúng lúc là sáng sớm thời gian, là thí luyện giả nhóm nghỉ ngơi tốt về sau, chuẩn bị ly khai nơi trú quân, lần nữa bước vào thí luyện chi địa thời gian, cho nên, chính có không ít thí luyện giả muốn đi ra nơi trú quân, lại đã bị kinh động. Hai cái đến từ chính thứ ba danh sách hư không nhân tộc. Một cái đến từ chính đệ nhất danh sách hư không ma nhân tộc. Cao đẳng sinh mạng thể cùng cấp thấp sinh mạng thể. Tình thế bây giờ cũng rất trong sáng, cái kia ma nhân tộc đầy người sát cơ, phẫn nộ sát cơ, cơ hồ muốn ngưng tụ là thật chất một loại, sát cơ nhằm vào đó. Thì là cái kia hai cái cấp thấp sinh mạng thể nhân tộc. Hai người kia tộc, đến cùng làm sự tình gì, lại để cho một cái cao đẳng sinh mạng thể ma nhân tộc như thế tức giận. Ma La Diệp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một ma nhân tộc hỏi. Cái này hai cái chết tiệt cấp thấp cánh mạng đánh lên ta. Ma La Diệp tức giận nói, bốn phía những người khác lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi. Cái này hai cái cấp thấp thánh mạng lá gan không khỏi cũng quá lớn, cũng dám đánh lén cái kia ma nhân tộc, xem ra, tựa hồ còn tổn thất không nhỏ, bằng không cũng sẽ không như thế tức giận. Tổn thất cố nhiên là một sự việc, càng chủ yếu, nhưng thật ra là tôn nghiêm, cảm giác mình chính là đệ nhất danh sách hư không cao đẳng thánh mạng, lại bị thứ ba danh sách hư không cấp thấp thánh mạng giết chết, đó là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Sỉ nhục, phải dùng máu tươi tài năng rửa sạch, cái này hai cái cấp thấp sinh mạng thể phải chết vong. Là chân chính tử vong, rốt cuộc không cách nào phục sinh tử vong. A, cũng dám đánh lén ngươi, cái kia tiểu giết bọn chúng đi, triệt để tuyệt sát. Mở miệng hỏi thăm ma nhân tộc lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn vui vẻ, một đôi u ám mắt nhìn về phía Trần Tông cùng Đoàn Lăng Không, bao hàm lấy tàn tàn sắc cơ. Ma La Diệp, có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần. Ma La Diệp cả giận nói, phía trước, bất quá là hắn chủ quan rồi, vốn tưởng rằng chính là hai cái cấp thấp sinh mạng thể ở trước mặt mình. Chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp, căn bản là không dám có cái gì dị động, không nghĩ tới một cái cũng dám tự bạo, một cái còn dám thừa cơ tập sát chính mình. Trong nháy mắt lơ là sơ suất rồi, mới đưa đến tử vong của mình. Ta đây tiểu đợi đến nhìn ngươi biểu diễn. Cái kia ma nhân tộc hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thiên nhân tộc thần sắc lạnh nhạt, xem hết thể đều như con sâu cái kiến. Cự nhân tộc một bộ hứng thú không lớn bộ dạng. Cổ thú tộc thì là mặt mũi tràn đầy trêu tức. Cho dù là cùng là nhân tộc, cũng không có ai ra mặt, bởi vì không dám trêu chọc ma nhân tộc, chỉ cần là đoạn thời gian này tu luyện vạn tượng chân công chỗ bảy biện ra đến chênh lệnh, tự lại để cho người minh bạch ma nhân tộc đáng sợ. Đồng nhiên, một đạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trần Tông cùng Đoàn Lăng Không bên cạnh, rõ ràng là mang theo quỷ quái mặt nạ người. Vĩnh Hằng Chiến Bảo Chiến Ma. Lại vẫn có người dám ra mặt, thật sự là không biết sống chết. Cũng không quá đáng là nhiều gia tăng tử vong mà thôi. Chiến ma không nói một lời, vẫn đứng ở Trần Tông một bên, trực tiếp dùng hành động mặt ngoài lập trường của mình. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, xét qua bốn phía lúc, cũng nhìn thấy Nguyên Sùng Sơn, Lý Tiên Vân, còn có Hỏa Kiếp cùng Võ Không Minh thậm chí là Vô Sinh cùng Chân Dạ. Cần ta tận một phần lực sao? Nguyên Sùng Sơn truyền âm hỏi, hắn hiện tại chỉ là vạn tượng chân công đệ nhất trọng mà thôi, có thể cảm giác được ma nhân tộc cường hành, ít nhất đều tu luyện vạn tượng chân công đệ nhị trọng, chênh lệch rất lớn, bởi vậy mới không có lập tức ra mặt, mà là hỏi thăm. Trần Tông không có trả lời, mà hơi hơi lắc đầu. Về phần những người khác, Lý Tiên Vân cắn cắn bờ môi, tựa hồ tại do dự dãy rủa, Hỏa Kiếp mặt không biểu tình bộ dạng, trong đôi mắt đã có một đám hỏa diễm tại thiếu đốt, Võ Không Minh kích động bộ dáng, La Vô Sinh hướng về phía Trần Tông cười hắc hắc, Chân Dạ vẻ mặt đạm mạc, nhưng tay lại đặt tại bên hông trường đao bên trên, một đám sát cơ lặng yên ngưng tụ. Trần Tông cũng đúng của bọn hắn lắc đầu, tỏ vẻ không cần ra mặt. Rất tốt. Còn có một cấp thấp thánh mạng, vậy hãy để cho các ngươi minh bạch ta ma nhân tộc không thể nhục. Ma La Diệp mắt có chút châm xuống, càng phát nổi giận. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, chán bắn ra không gì so sánh nổi sắc bén, phảng phất xuyên thủng hư không giống như, cùng Ma La Diệp tràn ngập sát cơ cùng lửa giận mắt tiếp xúc, không hề nhượng bộ chút nào, muốn chiến, vậy thì chiến. Một lời rơi xuống, Trần Tông lúc này quay người, bước đi ra nơi chú quân. Trong doanh địa, không được động thủ, đây là quy củ. Ai cũng không thể vi phạm, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt. Ân, về phần là dạng gì trừng phạt, còn không rõ ràng lắm, nhưng cửu trọng thiên hoàn đã cảnh cáo rồi, cái kia trừng phạt, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Vừa đi ra nơi chú quân, một bên tắc thì truyền âm cho Đoàn Lăng Không cùng chiến ma, lại để cho bọn hắn không cần nhúng tay, giao cho mình là được. Bởi vì coi như là chiến ma, cũng còn không có hối đoái vạn tượng chân công đệ nhị trọng. Nơi chú quân bên ngoài, Trần Tông đứng lại, quay người, thân hình thẳng tắp. Giống như trường kiếm trực chỉ lờ mở thiên khung giống như, một thân kiếm ý đang nhanh chóng ngưng tụ, từng sợi kiếm khí, cũng tùy theo lan tràn mở đi ra, lan tràn tại bốn phía, vờn quanh tại bốn phía, mãnh liệt mũi nhọn cũng tùy theo chấn động, xỏ xuyên qua bát phương. Mắt, phảng phất ngưng tụ lấy vô số kiếm quang một loại, xuyên thấu hư không, ngưng mắt nhìn ma nhân tộc Ma La Diệp, tựa hồ muốn động này xuyên đồng dạng. Chương 21, kiếm thứ 6. Chương 21, kiếm thứ 6. Kiếm khí kích động, kiếm ý xông lên trời. Nguyên lai là tu luyện vạn tượng chân công đệ nhị trọng. Không ít người cảm giác ra Trần Tông một thân khí tức cường hành, nhao nhao tỉnh ngộ. Ma La Diệp hai con ngươi nheo lại, càng phát u ám càng phát thâm thúy, ngưng tụ lấy không gì so sánh nổi sắc cơ, bởi vì hắn nghĩ tới một điểm, đối phương có thể nhanh như vậy hối đoái cũng luyện thành vạn tượng chân công đệ nhị trọng, cùng hắn có quan hệ à? Cái kia vừa chết, trực tiếp sẽ đưa 54 điểm thí luyện điểm tích lũy cho đối phương, bằng không, không có dễ dàng như vậy à? Nghĩ đến đây, tức giận tiểu không cách nào ngăn chặn hiện lên, quanh thân khí tức dâng lên mãnh liệt tầm đó, hóa thành từng sợi màu đen sương mù tràn ngập ra đi, trên người Đường Vân cũng tùy theo phát ra tí tí vầng sáng, một tầng tầng khô nóng cũng tùy theo khuyết tán mở đi ra. Một tiếng nổ vang, đại địa chấn động, vô số thảo mảnh nứt vỡ bay tán loạn, một đạo bóng đen như ma giống như, ngay lập tức dán mặt đất, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, như là một đạo hắc ám lưu quang phóng tới Trần Tông. Một quyền. Cái kia ma nhân tộc cánh tay phải giơ lên, năm ngón tay nắm chặt, phảng phất bóp nát hư không giống như phát ra từng đợt nổ đùng thanh âm, từng sợi hắc quang tại năm ngón tay chạy xuôi, theo nắm chặt thành quyền, tại quyền trên mặt bao trùm, phảng phất mang lên một chỉ giữ tợn bao tay giống như, mang theo khủng bố cực kỳ uy năng, trực tiếp vành hướng Trần Tông. Hai con ngươi u ám như thâm uyên, thôn vệ hết thảy, trên mặt là một mảnh sát cơ đan vào, hóa thành dữ tợn. Chỉ là nháy mắt, Ma La Diệp một quyền tiểu vành hướng Trần Tông, cái kia lực lượng hắc ám, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh nát, bao phủ, thôn vệ. Một quyền này, hung ác đến cực điểm, bao hàm lấy hắc ám, hung thần các loại quỷ dị mặt trái chi lực, muốn ăn mòn Trần Tông tinh thần ý chí, trong đó lực lượng càng là như ác thú giống như muốn gặm phệ Trần Tông huyết nục. Quá mạnh mẽ, quá hung hãn. Một loại nghiền áp giống như, gọi Trần Tông từ nội tâm bay lên một loại khó có thể chống cự cảm giác. Linh Vũ vô thượng pháp. Luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng tại nháy mắt tụ hợp là một. Tâm hỏa thiêu đốt. Nhất trọng trọng hư vô hỏa diễm vầng sáng bao phủ tại trên thân thể, có chút chập chờn. Trần Tông hai con ngươi tinh mang bùng lên, kiếm ý tại lập tức điên cuồng phát ra bộ phát ra, kiếm khí mênh mông tầm đó, tay phải dĩ nhiên kìm tại khóa tại bên hông trường kiếm trên vỏ kiếm. Một bước bước ra, phảng phất đạp toé núi sông giống như, ngay lập tức buộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, theo lòng bàn chân bay lên, xuyên thấu qua đùi kích thước lưng áo, thẳng quan bả vai, lại theo cánh tay giống như thương hải chi thủy giống như đều dũng mãnh vào thân kiếm ở trong. Ra khỏi vỏ. Cửu trọng chân kiếm kiếm thứ ba. Chạm. Bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người, chỉ cảm thấy trước mắt có một vòng chói mắt đến cực điểm hào quang, mang theo không gì so sánh nổi sắc bén cùng sắc bén, ngay lập tức xì ra. Như là khai thiên tích địa thái sơ thần quang một loại, thế như trẻ tre. Lóng lánh đến cực điểm kiếm quang cùng hắc ám thôn vệ quyền kình tại ngay lập tức tiếp xúc, lập tức va chạm, bộc phát ra không gì so sánh nổi khí tức, oanh kích bốn phương tám hướng, sóng xung kích đáng sợ đến cực điểm, đem bốn phía đều trùng kích nát bấy giống như. Nhưng chỉ gặp kia kiếm quang như rồng xà giống như chạy, lập tức dán quyền kình bên dưới, dán Ma La Diệp cánh tay, trực tiếp chém về phía Ma La Diệp thân hình. Một màn này, lập tức gọi đang xem cuộc chiến người khiếp sợ không thôi. Nhất là tứ đại chủng tộc người, bọn hắn đều rất rõ ràng đối phương năng lực, mà chính là một cái thứ ba danh sách hư không cấp thấp thánh mạng, vậy mà có thể uy hiếp được Ma La Diệp. Phải biết rằng, hư không danh sách chênh lệch chỗ mang đến đúng là thánh mạng bản thân chênh lệch, đệ nhất danh sách hư không thánh mạng cùng thứ ba danh sách hư không thánh mạng chênh lệch rất rõ ràng, đó là một loại tiên thiên bên trên chênh lệch, là gần như tại thuộc về chênh lệch. Cho dù là đồng dạng chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn thực lực, nhưng ma nhân tộc thiên tư rất cao thiên phú càng mạnh hơn nữa. Hắn nội tình càng thêm kinh người, ngang nhau cấp độ chiến lược, đối với cấp thấp cánh mạng, trực tiếp tiểu là nghiền áp tính chất, nơi nào sẽ bị uy hiếp được. Ma La Diệp lúc này đây cũng không có xem thường Trần Tông mảy may, trước đó lần thứ nhất, hắn tiểu là lơ là sơ suất mới bị giết chết. Đương Trần Tông một kiếm kia phách không giết đến lúc, Ma La Diệp thân hình lóe lên, lập tức tránh đi, mặt khác một tay trực tiếp một trưởng oanh kích giết đến, giống như là một tòa hắc ám ma sơn hoành đẩy, mang theo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, muốn đem Trần Tông thân hình đụng nát. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ tư. Càng thêm sáng chói càng thêm chói mắt kiếm quang tại nháy mắt giết ra. Dùng vạn tượng chân công đệ nhất trọng bỏ niêm phong sau thực lực, thi triển ra kiếm thứ ba, hội tiêu hao không ít lực lượng, thi triển ra kiếm thứ tư, trực tiếp muốn tiêu hao 5 thành lực lượng, nhưng hiện tại vạn tượng chân công đệ nhị trọng bỏ niêm phong ra thêm nữa thực lực, trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần, khôi phục tốc độ cũng bị gia tăng rất nhiều, lại đến thi triển kiếm thứ ba cùng kiếm thứ tư, không hề độ khó. Giống như là phía trước thi triển đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai nhẹ nhàng. Như vậy, hơn nữa, dùng một phần ngàn thực lực, thi triển ra kiếm thứ ba cùng kiếm thứ tư, so với trước càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều lần, mỗi một kiếm, đều cho cái kia Ma La Diệp mang đến thật lớn uy hiếp, không dám khinh thường mảy may. Tuy, hư không danh sách chênh lệch, đưa đến tánh mạng cấp độ chênh lệch, nhưng, vẫn có số ít cao cấp nhất thiên kiêu, có thể kéo dài qua kém như vậy cách. Chạm, kiếm quang phá không giết đến. Trực tiếp đem cái kia nhất trọng hắc ám ma sơn chạm liệt, dùng nhanh hơn càng tốc độ kinh người, chém về phía Ma La Diệp. Trên người ma văn lóng lánh tầm đó, tràn ngập xuất ra đạo đạo hào quang, Ma La Diệp thân hình tại nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen tựa như, trực tiếp bay ngược, tránh đi một kiếm này. Vâng! Vô tận hắc ám khí tức phún dũng mà ra, từng sợi từng đạo hội tụ, phóng lên trời, chật, vô tận khô nóng cũng tùy theo tràn ngập ra đi, bao phủ sớm Ma La Diệp trên người hắc ám khí tức, biến thành một đoàn hắc ám hỏa diễm thiêu đốt không chỉ. Hắc ám cùng rừng rực khí tức, tại nháy mắt bộc phát, cũng đan vào điệp ra, hội tụ làm một thể. Trần Tông đồng tử lập tức co rút lại như châm, khiếp sợ không thôi. Cái kia, rõ ràng là hai chủng lực lượng, hai chủng đại đạo lực lượng. Một loại là hắc ám thuộc đại đạo lực lượng, một loại thì là hỏa diễm thuộc đại đạo lực lượng, cái này hai chủng lực lượng, vậy mà thành công điệp cộng lại, ngưng tụ làm một đạo, biến thành một loại kiêm có được hắc ám hỏa diễm đại đạo lực lượng, so một mình một đầu đại đạo chi lực càng thêm cường hoành gấp đôi, càng thêm đáng sợ. Trần Tông tu luyện hệ thống chính giữa, rất rõ ràng một điểm, đại đạo tầm đó, muốn đem chi điệp cộng lại, cũng thập phần khó khăn, ít nhất, tại chỗ ở mình hư không chính giữa, Trần Tông chưa từng nghe qua có ai có thể điệp ra bất đồng đại đạo, hoặc là nói, trừ mình ra bên ngoài, cũng không có những người khác đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo. Nhưng, mình muốn điệp ra thế giới đại đạo cùng tâm chi kiếm đạo lực lượng, cũng khó có thể làm được. Thông thần cảnh cấp độ, tìm hiểu đại đạo, chỉ có thể là một. Chỉ có điều chính mình bí quá hóa liều, là luyện khí cùng luyện thể cùng tu, ngay ngắn hướng đột phá, cho nên mới nắm giữ tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo, nhưng, cũng không cách nào đem chi tướng dung. Trần Tông có thể khẳng định, cái này ma nhân tộc, đích thật là đem hai chủng đại đạo chi lực điệp ra làm một thể, uy lực đại tăng, còn kiêm cụ hai chủng đại đạo chi lực đặc tính. Chẳng lẽ, cái này là ma nhân tộc đặc thù thiên phú sao? Cái này là đệ nhất danh sách hư không tánh mạng chỗ hơn người sao? Hắc ám cùng hỏa diễm đại đạo chi lực điệp ra, làm cho Ma La Diệp thực lực càng mạnh hơn nữa. Ma La Diệp cầm suất toàn lực rồi. Hoàn toàn bị chọc giận. Thật sự là mất mặt, đối phó một cái cấp thấp tánh mạng, lại muốn buộc phát ra toàn lực. Một đám ma nhân tộc nhao nhao cười nhạo không thôi. Ở trên hư không danh sách trên lệnh phía dưới, coi như là tận mắt nhìn thấy, cũng y nguyên hội theo thực chất bên trong xem thường những hắn kia cho rằng cấp thấp tánh mạng, bởi vậy chứng kiến Ma La Diệp vậy mà vận dụng toàn lực, mới nhao nhao khinh thường cười nhạo. Cấp thấp tánh mạng, vậy mà để cho ta vận dụng toàn lực. Ma La Diệp cũng nghe đến tộc nhân tiếng cười nhạo, càng là phẫn nộ dị thường, cái kia hắc ám hỏa diễm càng phát rừng rực thiêu đốt, tựa hồ muốn hết thảy đều đốt thành cho bụi. Hắn hướng về phía Trần Tông gào thét không thôi, nổi giận đến mức tận cùng, ta muốn đem ngươi đuổi giết thành tàn bã, chết 1000 lần 1000 lần. Tiếng gầm rơi xuống, Ma La Diệp toàn lực bộc phát, lại là một quyền oanh ra, nhưng cùng phía trước so sánh với, một quyền này uy thế càng thêm hung hãn, vượt qua gấp bội, giống như là một khỏa thiêu đốt màu đen thiên thạch giống như, mang theo rừng rực vô cùng hỏa diễm lực lượng cùng trầm luân hết thảy hắc ám lực lượng, trực tiếp đuổi giết tới. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, cảm giác nguy cơ đại tác, phảng phất một quyền này sẽ để cho chính mình rơi vào trong bóng tối, bị hắc ám hỏa diễm thiêu đốt, bất luận là tinh thần ý chí hay là huyết nhục thân hình, đều bị thiêu hủy. Cái này cấp thấp cánh mạng chết chắc rồi. Ma nhân tộc nhao nhao lộ ra vui vẻ. Tại Ma La Diệp thực lực toàn bộ triển khai phía dưới một quyền, cái kia cấp thấp cánh mạng căn bản là ngăn không được. Muốn ngăn trở ai Trần huynh? Đoàn Lăng không vô cùng khẩn trương, nắm chặt hai đấm. Mặt khác mấy cái theo đồng nhất tòa hư không mà đến thiên kiêu nhóm, cũng nhao nhao khẩn trương không thôi. Vừa sợ hãi dị thường, một quyền kia uy lực, bọn hắn đụng sẽ chết oan chết uổng, căn bản là không cách nào chống cự chút nào, cho dù là cố tình, cũng vô lực tương trợ. Thứ năm, lực lượng trào lên, kiếm khí kích động, vờn quanh không ngớt, Trần Tông mắt càng phát lợi hại. Kiếm, thoáng chốc, một kiếm ngang trời giết ra, chói mắt, như tinh quang mênh mông giống như, một kiếm ra, liền đem bốn phía âm u sổ tán, mang theo lôi đỉnh vạn quân uy năng sức lực lớn, phấn toái chân không giống như giết ra. Cửu trọng chân kiếm thứ 5 kiếm. Đương Trần Tông luyện thành vạn tượng chân công đệ nhị trọng lúc, cửu trọng chân kiếm kiếm thứ 3 cùng kiếm thứ 4 đơn giản nắm giữ, nhất tâm nhị ý cảnh tìm hiểu phía dưới, hiệu suất rất cao, đem thứ 5 kiếm ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu đi ra, cũng đem chi nắm giữ. Trực tiếp tiêu hao một thành lực lượng, thi triển ra một kiếm này, uy lực càng thêm cường hành. Va chạm, kiếm quang tại nháy mắt nghiền nát, một quyền kia chỗ mang theo khủng bố uy lực cũng bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng y Liễu Nguyên có non nửa tiếp tục đuổi giết tới. Chạm chạm chạm. Tâm chi kiếm vực bao phủ phía dưới, kiếm quang tàn sát bừa bãi tầm đó, lập tức đem còn sót lại lực lượng triệt để đánh tan. Ma La Diệp lần nữa hoanh ra một quyền, hắn truyền thừa lại đúng là quyền pháp cửu trọng ba quyền, cũng nắm giữ đến thứ tư quyền. Hắc ám đại đạo cùng hỏa diễm đại đạo hai chủng lực lượng điệp ra phía dưới, cửu trọng ba quyền thứ tư quyền uy lực trở nên đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông đem kiếm pháp bày ra đến mức tận cùng, cửu trọng chân kiếm luân chuyển thi triển, hoặc nhẹ hoặc trọng biến hóa bất định, kiếm đan vào. Kiếm quang giao thoa, tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch dưới tình huống, trong lúc nhất thời, dựa vào cao siêu kiếm thuật cũng không có rơi xuống hạ phòng. Hơn nữa, khí tức trên thân, tại vô thanh vô tức ngưng tụ. Ma La Diệp càng đánh càng là phẫn nộ, càng là phẫn nộ, cái kia quyền pháp uy lực tựa hồ lại càng là cuồng bạo, nhưng dưới loại tình huống này, hắn ra tay kết cấu ngược lại càng loạn thêm vài phần. Kiếm thứ 6. Chết. Đương kiếm khí tích lũy đến mức tận cùng lúc, Trần Tông thân hình có chút dừng lại, tiếp theo tức, hết thể lực lượng trực tiếp bộc phát. Một kiếm phá không, tựa như phía chân trời lưu quang, giống như thiên quang phá vân, chỉ này một kiếm, kiếm đãng cửu tiêu. Một kiếm ra, sắc trời diệu thế, mãnh liệt đến mức tận cùng, cơ hồ tất cả mọi người kìm lòng không được nhắm đôi mắt lại, không cách nào nhìn thẳng, chỉ có rất ít người tài năng chứng kiến, nhưng là phải nheo lại hai mắt. Bởi vì kiếm kia, quá mức chói mắt. Chương 22, điên cuồng săn giết. Chương 22, điên cuồng săn giết. Như là cái kia truy đuổi vĩnh hằng cực quang một loại, trực tiếp phá vỡ hắc ám cùng nóng bỏng, hết thảy đều muốn tại dưới thân kiếm tan thành mây khói. Ma La Diệp mặt mũi tràn đầy kinh hãi, kia kiếm quang giết đến, khai thiên tích địa giống như, gọi hắn bay lên một loại không thể né tránh, chỉ có thể chờ bị chém thành hai khúc, chết oan chết uổng. Lùi, lùi, lùi. Ma La Diệp trái tim kinh hoàng, sắc mặt đại biến, kinh hãi dị thường, lập tức buộc phát ra hết thể lực lượng, trên người ma văn lập lòe không ngớt, từng đợt hắc ám mãnh liệt, lập tức đem thân hình bao phủ, phảng phất bị hắc ám nuốt hết một loại. Chói mắt, sáng chói, kinh diệm đến cực điểm kiếm quang giết đến, chạm thiên đoạn địa giống như, trực tiếp bổ nhập cái kia hắc ám mãnh liệt ở trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên, bao hàm lấy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Chợt, chỉ thấy một vòng hắc quang theo trong hắc ám kia như thiểm điện phi tốc lui về phía sau, hướng trong doanh địa phóng đi, ven đường có máu tươi hắt vấy. Mắt sắc người lập tức phát hiện, Ma La Diệp trước ngực có một đạo vết kiếm, một đạo đáng sợ vết kiếm, phảng phất muốn đem thân hình chặt nghiêng thành hai đoạn tựa như, máu tươi đang điên cuồng tuôn ra. Thoáng chốc, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, rung động vô cùng. Đường đường đệ nhất danh sách hư không ma nhân tộc, lại bị đến từ thứ ba danh sách hư không cấp thấp cánh mạng đả thương, hơn nữa thương thế rất nặng, không thể không hốt hoảng chạy thục mạng, trốn nơi chú quân ở trong chữa thương. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ma nhân tộc tại khiếp sợ ngoài, lại là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nguyên bản tiểu lộ ra ra tay ngăm đen, thoạt nhìn càng thêm âm u rồi. Xỉ nhục, thiên đại xỉ nhục. Không thể một kiếm đem Ma La Diệp chém giết, Trần Tông có chút tiếc nuối, nhưng là hết sức kinh ngạc, trước đó lần thứ nhất có thể chém giết đối phương, Đoàn Lăng không tự bạo không thể bỏ qua công lao, hơn nữa đối phương cũng không phải rất xem trọng chính mình, lơ là sơ suất phía dưới, vừa rồi bị chính mình đắc thủ. Còn lần này, đối phương đối với chính mình có đầy đủ coi trọng rồi, còn buộc phát ra toàn lực. Cho dù là chính mình buộc phát ra cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 6, cũng không cách nào đem chi đánh chết, chỉ là chạm thương mà thôi. Thương cùng chết, đó là hai khái niệm A. Một kiếm chạm thương Ma La Diệp, Trần Tông khí thế trên người kinh người, kiếm ý xông lên trời mà lên, kiếm kia khí kích động không ngớt, một đôi tròng mắt chói mắt đến cực điểm, mũi nhọn tuyệt thế, lại để cho người không dám cùng chi đối mặt giống như. Phảng phất có một loại ta tự hành kiếm canh giữ cửa ngõ, thiên quân phách dịch kinh người vì thế. Trần Tông quay người lại, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc hướng thí luyện chi địa nội phóng đi. Vừa rồi một trận chiến, tại tuyệt đối trên lực lượng, chính mình là đang ở hạ phong, căn bản là không cách nào cùng Ma La Diệp so sánh với, nhưng có thể tới chống lại là ỷ vào chính mình cao siêu đến cực điểm kiếm thuật tạo nghệ, điểm này, Ma La Diệp vô pháp so sánh. Đúng là dựa vào cao siêu kiếm thuật, phương mới có thể trèo chống bất bại, hơn nữa mượn nhờ Ma La Diệp mang cho áp lực của mình ma luyện bản thân. Rốt cục đem chỉ tìm hiểu ra nửa số cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 6 triệt để nắm giữ, cũng xúc thế giết ra. Chính là vì một kiếm này bộc phát, vừa rồi đem Ma La Diệp chẳng thương, lại không thể chẳng chết. Quả nhiên, trước đó lần thứ nhất có thể giết chết đối phương, vận khí thành phần còn là rất lớn. Đã không cách nào giết chết đối phương, còn đối phương lại đã trốn vào nơi chú quân ở trong, Trần Tông đương nhiên không có khả năng đuổi giết mà đi, cũng không có khả năng ngốc núc ních đứng ở chỗ này bày tư thế hiển uy phong. Một trận chiến này, nhất là kiếm thứ 6 bộc phát, lực lượng của mình thế nhưng mà tiêu hao rất nhiều, còn lại chưa đủ 3 thành, nếu như bất quá ma nhân tộc ra tay, không cần rất mạnh, không sai biệt lắm Ma La Diệp cái kia cấp độ, chính mình cũng không phải là đối thủ, rất có thể sẽ bị đánh chết. Cho nên, Trần Tông vừa rồi không chút do dự xoay người, lập tức trốn vào thí luyện chi địa nội. Có lẽ phản hồi nơi chú quân là một cái không tệ lựa chọn, có thể an tâm khôi phục lực lượng, đợi đến lúc hoàn toàn khôi phục về sau sẽ rời đi nơi chú quân, cái kia không cách nào cam đoan ma nhân tộc sẽ không kịp phản ứng, làm ra những thứ khác ứng đối, ví dụ như chắn ở bên ngoài, chờ đợi mình chui đầu vô lưới. Trực tiếp trốn vào thí luyện chi địa, lại là phản một con đường riêng hành chi, có lẽ xảy ra hổ ma nhân tộc dự kiến. Đương nhiên, làm như vậy, cũng có được thật lớn nguy hiểm, đầu tiên là Trần Tông lực lượng còn thừa chưa đủ 3 thành, tiếp theo, nếu như ma nhân tộc truy kích lời nói, cũng là có khả năng đuổi theo Trần Tông. Bất kể thế nào lựa chọn, Thủy Trung đều có hắn lợi và hại chỗ, không cần lo ngại, tuân theo bản tâm là được. Một bên bỏ chạy, Trần Tông một bên lấy ra đan dược không ngừng phục dụng, nhất tâm nhị ý cảnh xuống, nhanh chóng vận chuyển vạn tượng chân công đệ nhị trọng, không ngừng luyện hóa đan dược chi lực, khôi phục lực lượng. Trần huynh thật sự là quá mạnh mẽ. Đoàn Lăng không âm thầm kích động không thôi, chợt cũng lập tức nhảy vào thí luyện chi địa nội. Chiến ma dưới mặt nạ hai con ngươi, tinh mang bắn ra bốn phía, chiến ý ngưng tụ, cơ hồ muốn hóa thành như thực chất, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo hắc quang, cũng phi tốc nhảy vào thí luyện chi địa nội. Cái kia cấp thấp cánh mạng kiếm pháp rất không tồi. Một thiên nhân tộc thiên kiêu không chậm không nhanh nói ra. Hoàn toàn chính xác được trò không tệ. Mặt khác một thiên nhân tộc thiên kiêu khẽ cười nói, nhưng nói xong không tệ lúc, cái loại này khẩu khí lại không có chút nào ở ý, gần kề chỉ là một loại rất cạn lộ ra khích lệ, giống như là đại nhân đang khích lệ tiểu hài tử đồng dạng. Trong đám người, một cái đến từ chính thứ hai danh sách hư không nhân tộc, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, dừng ở Trần Tông rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Ma La Diệp quá mất mặt xấu hổ rồi. Thật là đáng chết. Phế vật một cái, lại bị một cái cấp thấp cánh mạng thương thành như vậy, quả thực mất hết chúng ta ma nhân tộc thể diện. Một đám ma nhân tộc nhao nhao cả giận nói, bất quá bọn hắn cũng không truy kích Trần Tông, bởi vì biết được càng thêm mất mặt, còn lại là có chủng tộc khác, ví dụ như thiên nhân tộc, cự nhân tộc, cổ thú tộc các loại đứng ngoài quan sát dưới tình huống. Bởi vì làm một cái tộc nhân bị trảm thương mà huy động nhân lực đuổi giết một cái cấp thấp cánh mạng, nói ra bọn hắn đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Vạn tượng chân công đệ nhị trọng về sau, Trần Tông hết thể lực lượng đều khôi phục một phần ngàn, nhất tâm quyết có thể liên tục mở ra nhất tâm nhị ý cảnh, khôi phục tốc độ hoàn toàn cùng được bên trên tiêu hao tốc độ. Trần Tông cũng bởi vậy phát hiện một điểm, tâm ý tam thập tam trọng thiên cùng nhất tâm quyết cao siêu chỗ, lại càng dễ thích ứng vũ trụ pháp tắc. Như những thứ khác thần thông các loại, đã bị ảnh hưởng hết sức rõ ràng, Trần Tông đều không có thi triển, bởi vì thi triển đi ra, không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy lực, không duyên cơ tiêu hao lực lượng, còn không bằng thi triển cửu trọng chân kiếm, cái kia chính là vũ trụ pháp tắc phía dưới một môn kiếm pháp. Trốn vào thí luyện chi địa nội, Trần Tông không ngừng phục dụng đan dược, không ngừng luyện hóa khôi phục lực lượng. Tiến vào thí luyện chi địa bên ngoài lúc, Trần Tông đã đem lực lượng khôi phục đến năm thành, lúc này năm thành, không phải phía trước năm thành có khả năng bằng được. Ấu sinh thể hung yêu phát hiện Trần Tông, lập tức phát ra quái tiếng kêu, nhanh chóng tới gần giết đến. Kiếm quang lóe lên, Trần Tông thiên lý bất lưu hành giống như trực tiếp lướt dọc mà qua, cái kia ấu sinh thể hung yêu thân hình dừng lại, như là bị thi triển định thân thuật tựa như, đương Trần Tông thân hình đi xa lúc, mới vừa có máu tươi phun ra, ấu sinh thể hung yêu cổ bị chém đứt, đầu lâu lăn xuống. Hiện tại ấu sinh thể hung yêu đối với Trần Tông mà nói, đã không có bất kỳ uy hiếp, đơn giản một kiếm có thể chạm. Đương Trần Tông đến thí luyện chi địa trung hoàn lúc, một thân lực lượng cũng khôi phục bảy thành tả hữu, bất quá Trần Tông cũng không chờ đợi lực lượng hoàn toàn khôi phục. Bởi vì không cần như thế, hoàn toàn có thể nhất tâm chiến đấu, nhất tâm vận chuyển vạn tượng chân công đệ nhị trọng luyện hóa đan dược chi lực đến khôi phục lực lượng, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian. Cho dù hiện tại, ở chỗ này thời gian vẫn chưa tới một tháng, khoảng cách sinh tồn một năm thí luyện cũng không có thiếu thời gian, nhưng Trần Tông đã cảm giác được gấp gáp rồi. Đến từ chính chủng tộc khác thiên kiêu áp lực, thậm chí là ma nhân tộc áp lực. Nếu là chậm chạp tăng lên lời nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị chấn áp xuống, khó có thể phát triển. Cần phải thừa dịp hiện tại, đại đa số thiên kiêu cũng còn ở vào sơ kỳ dưới tình huống, mau chóng tăng lên bản thân, khôi phục càng nhiều nữa thực lực, tài năng chấp trưởng vận mệnh của mình, sẽ không bị tùy ý uy hiếp. Phát triển thể binh cấp hung yêu, một chỉ chờ tại 10 điểm thí luyện điểm tích lũy, vượt qua ấu sinh thể rất nhiều lần. Dựa vào Trần Tông thực lực bây giờ cấp độ, 1vs1 hoàn toàn không là vấn đề, lại còn cao siêu kiếm thuật, không ngừng đánh chết chính giữa, Trần Tông cũng thập phần chú ý lực lượng tiêu hao cùng khôi phục. Mười thành. Đương Trần Tông dùng ma luyện phương thức, đánh chết thứ 5 chỉ phát triển thể hung yêu về sau, một thân lực lượng thỉnh lình khôi phục đến 10 thành. Quả nhiên, nhất tâm quyết trợ giúp còn là rất lớn, phía trước, còn chưa bỏ niềm phong lúc, nhất tâm quyết còn như thế mở ra nhất tâm nhị ý cảnh dưới tình huống, chính mình đương không cách nào tại dưới chiến đấu như vậy một bên luyện hóa đan dược khôi phục lực lượng. Chỗ tốt là rõ ràng, chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, đan dược tiêu hao liên hồi. Cũng may Trần Tông cửu trọng thiên hoàn nội chữa bị rất nhiều đan dược. Bất quá theo như cứ như vậy tiêu hao tốc độ, đoán chừng trèo trống không đến một tháng sẽ tiêu hao được không còn một mảnh. Trần Tông lại không có nửa phần chần chờ, nên ăn tiểu ăn, nên tiêu hao tiểu tiêu hao, những đan dược này tác dụng, không đúng là như thế sao. Mang theo chúng, cũng không phải với tư cách cất chứa, vật tận kỳ dụng, mới là bản chất. Tại phù hợp thời điểm dùng xong chúng, phát huy ra xứng đáng lớn nhất công hiệu, mới là hắn chính xác quy tốc. Trong lúc nhất thời, một hồi hiểu ra sông lên đầu, lại để cho Trần Tông sinh ra liên tưởng, phảng phất đối với kiếm lại có một loại khác hiểu ra. Kiếm bản chất. Lực lượng của ta bây giờ hoàn toàn khôi phục, cực hạn chiến lược phía dưới, có thể đơn giản săn giết phát triển thể hung yêu, 1v2 một đối 3 hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trần Tông đem thứ 6 chỉ phát triển thể hung yêu đánh chết về sau, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, tư duy nhanh quay ngược trở lại, như thế, xứng đáng dùng tìm kiếm càng nhiều nữa phát triển thể hung yêu săn giết. Vừa rồi, Trần Tông đều là tìm kiếm lạc đàn hung yêu, càng thêm cẩn thận, như vậy hiện tại, liền không cần để ý như vậy cẩn thận rồi. Trực tiếp tìm được 3 con phát triển thể hung yêu, Trần Tông phát ra âm thanh đem chi hấp dẫn tới, xuất kiếm, săn giết. Linh vũ vô thượng pháp, tâm hỏa thiêu đốt, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, cực hạn chiến lực bộc phát, giết. Trần Tông không có ý định lãng phí thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất tại trong thời gian ngắn nhất, săn giết hung yêu, đạt được thí luyện điểm tích lũy. 100 thí luyện điểm tích lũy cho đoàn lăng không hối đoái vạn tượng chân công đệ nhị trọng, mặt khác, lại đủ khả năng dưới tình huống, còn muốn cho đoàn lăng không bổ sung một đạo tử vong ấn ký, vậy thì cần 1.000 thí luyện điểm tích lũy. Đây là một phần ân tình. Bất quá, vạn tượng chân công đệ nhị trọng cần có 100 thí luyện điểm tích lũy trước kiếm đủ, về sau lại gom góp 1.000 thí luyện điểm tích lũy, cho mình hối đoái vạn tượng chân công đệ tam trọng, khôi phục càng nhiều nữa thực lực, đến lúc đó có thể săn giết càng mạnh hơn nữa hung yêu. Ví dụ như thành thục thể hung yêu, lấy được thí luyện điểm tích lũy hội thêm nữa. Săn giết phát triển thể hung yêu, mỗi một chỉ có 10 điểm thí luyện điểm tích lũy, 100 điểm thí luyện điểm tích lũy, rất dễ dàng có thể gom góp, bởi vì chỉ cần săn giết 10 chỉ là được. Không bao lâu, Trần Tông tiểu kiếm đủ 100 thí luyện điểm tích lũy, lại không có lập tức ly khai, mà là tiếp tục săn giết. Chương 23, Ngô Đạo Viễn. Chương 23, Ngô Đạo Viễn. Thí luyện chi địa bao la. Đông Nam Tây Bắc 4 tòa thí luyện nơi chú quân thí luyện giả nhóm, trong thời gian ngắn hay là sẽ không nhận sở, dù sao lẫn nhau tầm đó cách xa nhau khá xa, muốn lẫn nhau tiếp xúc đến, vậy thì được kéo dài qua nửa số thí luyện chi địa, ý nghĩa muốn đi vào thí luyện chi địa nội hoàn mới được. Nội hoàn, cái kia phải là luyện thành vạn tượng chân công đệ tam trọng mới có tư cách bước vào. Không có đủ thực lực, cũng không dám tùy tùy tiện tiện tiểu khoảng cách bản thân nơi chú quân qua xa. Màn đêm buông xuống, tuyệt đại đa số thí luyện giả nhao nhao phản hồi nơi chú quân. Đoàn Lăng không săn giết một ít ấu sinh thể hung yêu sau phản hồi nơi chú quân, lại không có tìm được Trần Tông, đưa tin, cũng không có được đáp lại. Bởi vì nơi chú quân ở trong cùng nơi chú quân bên ngoài, bị ngăn cách rồi, tin tức không cách nào liên thông, Đoàn Lăng không khỏi có chút lo lắng. Ban đêm thí luyện chi địa, hung yêu hội càng thêm cuồng bạo, ý nghĩa tính nguy hiểm rất cao. Trần Tông, cũng không phản hồi nơi chú quân, mà là dừng lại ở thí luyện chi địa bên trên. Kiếm thế giới. Khai. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng. Hai con ngươi bỗng nhiên trừng, vô hình kiếm khí chấn động lập tức huyết tán mở đi ra, bao trùm bốn phía. 20m phương viên đều tại Trần Tông kiếm thế giới bao phủ phía dưới, bởi vì màn đêm buông xuống mà trắng trận xuất hiện đem Trần Tông bao vây lại 10 chỉ phát triển thể hung yêu. Hai con ngươi chán bắn ra kinh người màu đỏ tươi, đáng sợ đến cực điểm sát khí cuồn cuộn, cùng bạo trùng kích, bạo ngược dị thường hung lệ tuyệt luân. Trần Tông bị những điên cuồng này khí tức không ngừng trùng kích, chỉ cảm thấy thân hình có chút run lên. Nếu không có tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai vô cùng, chỉ sợ sẽ tại đây dạng khí tức phía dưới thần trí hỗn loạn, đã bị lớn lao ảnh hưởng. Mười chỉ phát triển thể hung yêu chỗ mang đến uy hiếp, không thể nghi ngờ rất lớn. Cực hạn chiến lực phía dưới kiếm thế giới mở ra, đây cũng là Trần Tông tại thí luyện chi địa bên trên, lần đầu mở ra kiếm thế giới. Từng đạo kiếm quang tùy theo ngưng tụ mà ra, tổng hơn 10 đạo. Trần Tông thực lực bây giờ hay là quá yếu, khôi phục được rất ít, mặc dù toàn lực phía dưới có thể ngưng tụ ra càng nhiều nữa kiếm quang. Nhưng này hội hao hết bản thân hết thể lực lượng. 10 đạo kiếm quang, vừa vặn phù hợp. Mỗi một đạo kiếm quang, đều có được Trần Tông cực hạn chiến lược uy năng. Khống chế 10 đạo kiếm quang, lập tức thẳng hướng 10 chỉ phát triển thể hung yêu, lấy một địch 10, triển khai kịch liệt sinh tử chém giết. 10 đạo kiếm quang tại Trần Tông khống chế phía dưới, vốn là thi triển dùng trụ cột kiếm pháp ứng chiến, thời gian dần qua, Trần Tông thử đem Cửu Trọng Chân Kiếm dung nhập trong đó. Cửu Trọng Chân Kiếm, tại Trần Tông xem ra, đây là một môn thập phần cao thâm kiếm pháp, nhưng đồng thời cũng là một môn thập phần đơn giản kiếm pháp. Nói hắn cao thâm, bởi vì trong đó ẩn chứa ảo diệu kinh người, nhất trọng còn hơn nhất trọng. Nói hắn đơn giản, tắc thì là vì trong đó ẩn chứa ảo diệu rất thuần túy, tựu là mũi nhọn lợi hại. Theo kiếm chiêu bên trên mà nói, tựu là đơn giản mà trực tiếp, là một loại cô đọng. Trần Tông nghiễm nhiên đem cái này mới chỉ phát triển thể hung yêu đã coi như là đá mài kiếm một loại, ma luyện chính mình kiếm thế giới hạ dùng kiếm quang đến thi triển Cửu Trọng Chân Kiếm. Một phen kịch chiến, Trần Tông rốt cục thành công dùng 10 đạo kiếm quang thi triển ra 10 chiêu Cửu Trọng Chân Kiếm đệ nhất kiếm, đây là độ khó thấp nhất một kiếm, nhưng uy lực của nó so với thi triển trụ cột kiếm pháp kiếm chiêu muốn mạnh hơn không ít. Chiến. Kịch chiến. Điên cuồng chiến đấu. Kiếm quang lóe lên, giống như lưu tinh phá không giống như, tràn ngập ra kinh người sắc bén, lập tức đem hung yêu đánh chết. 10 chỉ hung yêu tử vong, 100 thí luyện điểm tích lũy nhập thủ. Như thế, Trần Tông Cửu Trọng Thiên Hoàn Nội tích lũy thí luyện điểm tích lũy đã vượt qua 500 số lượng rồi. Lấy ra đại lượng đan dược phục dụng, dùng thần hỏa luyện hóa trong đó tạp chất, lại vận chuyển vạn tượng chân công đệ nhị trọng đem chi luyện hóa hấp thu, khôi phục bản thân lực lượng. Ban đêm thí luyện chi địa, hung yêu càng thêm sinh động, hội càng thêm nguy hiểm, phải lại để cho lực lượng của mình duy trì tại nhất định được tiêu chuẩn, tốt nhất có thể bảo trì tại 8 phần đã ngoài, lại vừa ứng đối hết thể nguy cơ. Khôi phục, chiến đấu, giết chóc. Mọi mệnh thời điểm, Trần Tông phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Nhất tâm nhị ý cảnh, lại để cho Trần Tông có thể rất tốt phân phối tinh lực của mình, đói bụng thời điểm, liền trực tiếp phục dụng tinh nhục đan cùng nước trong đan bổ sung. Một cái ban đêm, Trần Tông trải qua rất nhiều lần sinh tử chém giết, đánh chết rất nhiều hung yêu, dùng kiếm thế giới kiếm quang thi triển cửu trọng chân kiếm, cũng có thể đem kiếm thứ hai uy năng triệt để bày ra. Thí luyện điểm tích lũy, cũng đột phá 1.000 điểm. Rốt cục vượt qua 1.000 điểm rồi. Trần Tông âm thầm mừng rỡ, nhưng, còn chưa có trở về đi ý định, có thể tiếp tục săn giết, đạt được càng nhiều nữa thí luyện điểm tích lũy, 1.000 điểm thí luyện điểm tích lũy, chỉ là hối đoái vạn tượng chân công đệ tam trọng mà thôi, Trần Tông còn cần gom góp 100 chuyển giao cho Đoàn Lăng Không, mặt khác, cũng cần thí luyện điểm tích lũy đến hối đoái một ít đan dược. Dù sao mình đan dược mặc dù cũng không có thiếu, nhưng mỗi một lần muốn khôi phục lực lượng, đều phải phục dụng đại lượng mới có thể khôi phục tới, bình thường khá tốt, nếu là gặp được cái gì nguy cơ lúc, tiểu sẽ biến thành một loại cản tay, thập phần chí mạng. Bởi vậy, hối đoái một ít vũ trụ pháp tắc ở dưới đan dược, thập phần có tất yếu. Nhưng, những đan dược kia có thể không rẻ, ít nhất đều cần 100 thí luyện điểm tích lũy. Nói ngắn lại, tại thí luyện chi địa chính giữa, thí luyện điểm tích lũy là càng nhiều càng tốt, càng nhiều, càng tốt an bài, chỗ tốt cũng càng lớn, cái kia quan hệ đến thực lực, sinh tồn từng cái phương diện. Đương Trần Tông thí luyện điểm tích lũy đến 1.300 lúc, một đạo thân ảnh tựa như lưu quang dọc theo mặt đất, phi tốc tới gần. Thân ảnh kia khí tức nội liễm, nhưng cũng bị Trần Tông phát hiện, quay người, hai con ngươi tràn bắn ra kinh người hàn mang, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như ngưng mắt nhìn tới, trực tiếp tập trung, tay phải cũng kìm tại trên chuôi kiếm, lực lượng lặng yên xuyên vào, tùy thời có thể ra khỏi vỏ, chém ra mũi nhọn tuyệt thế một kiếm. Thỉnh chớ ra tay. Người đến lập tức lên tiếng, ta vô ác ý. Thanh âm rơi xuống, thân hình hiện ra, là một nhân tộc. Bất quá đông doanh nội, nhân tộc phần đông, đại đa số đến từ thứ 3 danh sách hư không, số ít đến từ thứ 2 danh sách hư không, người này, Trần Tông cũng không có cái gì ấn tượng. Huynh đài ngươi tốt, ta tên Ngô Đạo Viễn, là tới từ ở một phương thứ 2 danh sách hư không nhân tộc. Người tới là một cái khuôn mặt ngay ngắn thanh niên, cho người một loại hùng hậu đại khí cảm giác, có một thanh chiến đao, hắn thân hình cao lớn cường tráng, hai vai khoan hậu, tựa hồ có thể nâng lên như núi cao, hai tay so người bình thường càng dài vài phần. Hai con ngươi tinh mang nội liễm. Một mắt, Trần Tông đã cảm thấy người này không thể tầm thường so sánh. Các hạ có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi ngược lại, ngữ khí không chậm không nhanh. Mặc dù đối phương cũng là nhân tộc, nhưng, bất đồng hư không nhân tộc, thủy chung là tồn tại khác nhau, cho dù là bên ngoài nội tại đồng dạng, thuộc sở hữu lại bất đồng. Huống chi, hay là thứ 2 danh sách hư không cùng thứ 3 danh sách hư không khác biệt. Ngày hôm trước Trần Huynh cùng cái kia ma nhân tộc Ma La Diệp một trận chiến. Thật là khiếp sợ đến ta rồi. Nô Đạo Viễn cười nói, không có chút nào che giấu chính mình nội tâm kinh ngạc, hoàn toàn đem chi triển lộ ra đến, cho người một loại sẽ không tận lực nịnh nọt rồi lại vừa đúng tán dương cảm giác, thập phần tự nhiên, nói thật, ta không dám tưởng tượng một màn kia, vậy mà tại không đến một tháng trong thời gian, có một người đến từ tại thứ 3 danh sách hư không nhân tộc, có thể ở tránh diện chém giết chính giữa, còn hơn ma nhân tộc, cái này lại để cho thân là nhân tộc ta đây, đều cảm. Động lây. Vô cùng kích động. Không thể không nói, Ngô Đạo Viễn loại này giống như ăn ngay nói thật phương thức, hơn nữa hắn chân thành biểu lộ, xác thực sẽ để cho người từ trong nội tâm cảm thấy sảng khoái, Trần Tông cũng không ngoại lệ. Quá khen. Trần Tông mỉm cười, không chậm không nhanh đáp lại. Ma nhân tộc, thiên nhân tộc, cự nhân tộc cùng cổ thú tộc, trời sinh huyết mạch phi phàm, trong tay nắm giữ chúng ta nhân tộc chỗ không chuẩn bị đặc biệt cường đại thiên phú. Ngô Đạo Viễn tiếp tục mở miệng, như cái kia ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc. Trời sinh tiểu nắm giữ hắc ám đại đạo cùng quang minh đại đạo lực lượng, còn có thể tìm hiểu nắm giữ một loại đại đạo, hơn nữa, còn có thể đem hai chủng đại đạo chi lực điệp cộng lại, biến thành một cỗ kiêm cụ hai chủng đại đạo lực lượng mà ma nhân tộc trời sinh khí lực so với chúng ta nhân tộc càng mạnh hơn nữa, thiên nhân tộc tinh thần trời sinh so với chúng ta nhân tộc càng mạnh hơn nữa. Trần Tông tử tế nghe lấy, phía trước cùng cái kia Ma La Diệp một trận chiến lúc, Trần Tông cũng đã được chứng kiến đến rồi, Ma La Diệp tiểu là đem hắc ám đại đạo lực lượng cùng hỏa diễm đại đạo lực lượng kết hợp lại, hóa thành một cỗ kiếm có được hắc ám cùng hỏa diễm đại đạo lực lượng, cường hoành đến cực điểm, tại tuyệt đối trên lực lượng, hoàn toàn có thể áp chế chính mình. Nếu không có dựa vào chính mình cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, đã sớm bị thua, ở đâu còn có cơ hội phản kích. Không nghĩ tới, cái kia chính là ma nhân tộc chỉ có thiên phú, không, phải nói còn có thiên nhân tộc cũng có đủ như vậy thiên phú, chỉ có điều một cái là trời sinh nắm giữ hắc ám đại đạo, một cái là trời sinh nắm giữ quang minh đại đạo. Sinh là như thế, thành tựu thông thần cảnh, quả thực tiểu là ăn cơm uống nước một loại đơn giản, kinh người đến cực điểm. Cái kia cự nhân tộc, mặc dù không có trời sinh tìm hiểu một loại đại đạo, nhưng khí lực cường hoành vô cùng, lực lượng vô song, đáng sợ tuyệt luân, chút nào đều không kém cõi trời sinh đại đạo, hơn nữa hậu thiên lĩnh ngộ nắm giữ một loại đại đạo, thực lực càng mạnh hơn nữa. Cổ thú tộc, không có trời sinh nắm giữ đại đạo chi lực, nhưng khí lực trời sinh so ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc đều muốn cường, lại so ra kém cự nhân tộc. Nô đạo viện ngữ khí có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, nhưng, cổ thú tộc lại có được cổ thú huyết mạch, có thể biến thân làm cổ thú nhân, chiến lực đại trướng, còn nắm giữ bất đồng năng lực, thập phần đáng sợ. Nghe Ngô Đạo Viễn lời nói, Trần Tông cuối cùng là đã biết cái kia tứ đại đệ nhất danh sách hư không tánh mạng cường hoành chỗ rồi. Bất luận là loại nào, nhân tộc đều không chuẩn bị. Đệ nhất danh sách hư không còn có chúng ta nhân tộc. Trần Tông trong lòng khẽ động, không khỏi hỏi. Theo ta được biết, không có. Ngô Đạo Viễn ngữ khí ngưng trọng, chúng ta nhân tộc chủ yếu tập trung ở thứ ba danh sách cùng thứ hai danh sách hư không. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, không thể nghi ngờ, tại tiên thiên bên trên. Nhân tộc đối với những đệ nhất kia danh sách hư không tánh mạng chủng tộc mà nói, là ở vào hoàn cảnh xấu, bất quá khá tốt, còn có thứ hai danh sách hư không nhân tộc, nếu như toàn bộ đều là thứ ba danh sách hư không lời nói, cái kia chênh lệch tiểu càng lớn. Thứ ba danh sách hư không nhân tộc cùng thứ hai danh sách hư không nhân tộc, lại có gì khác nhau? Trần Tông rất ngạc nhiên điểm này. Chúng ta nhân tộc, trời sinh không có nắm giữ cái gì đặc thù thiên phú, hoặc là nói, tuyệt đại đa số nhân tộc đều không chuẩn bị cái gì đặc thù thiên phú. Chỉ có số rất ít nhân tộc xuất hiện dị biến, tài năng có đủ một ít đặc thù thiên phú. Ngô Đạo Viễn cười nói, thứ hai danh sách hư không nhân tộc cùng thứ ba danh sách hư không nhân tộc đối lập, ở chỗ thiên phú cùng tiềm lực. Thứ hai danh sách hư không nhân tộc tu luyện hội tương đối dễ dàng một chút, tấn cấp cũng sẽ càng dễ dàng một chút, hắn căn cơ, cũng thường thường hội càng thêm hùng hồn. Ngô Đạo Viễn nói tiếp, chợt cười cười, nhưng đây không phải tuyệt đối, ít nhất trong mắt của ta, Trần huynh thiên phú của ngươi cùng căn cơ. Sẽ không kém hơn thứ hai danh sách hư không nhân tộc, thậm chí, vượt qua không ít thứ hai danh sách hư không nhân tộc. Chương 24, Tiểu Đạo Minh. Chương 24, Tiểu Đạo Minh. Nô Đạo Viễn xuất thân thứ hai danh sách hư không, hắn chỗ hư không, rất nhiều năm trước, đã có người tiến vào vũ trụ, tiến vào cửu trọng thiên khuyết ở trong, nhiều năm trôi qua, cũng có người trở về tới nguyên bản hư không chính giữa, lưu lại một chút ít tin tức, đương nhiên, những tin tức này là bị với tư cách bí mật bảo thủ. Chỉ có cực số ít người mới có tư cách biết được. Ngô Đạo Viễn xuất thân bất phàm, thiên phú lại rất cao, tự nhiên có thể biết những bí mật kia, vốn là cho Trần Tông giảng giải một phen cái kia tứ đại chủng tộc chỗ cường đại, lại nói một phen đủ loại, lại để cho Trần Tông đối với mấy cái này có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Cuối cùng, Ngô Đạo Viễn mới nói ra chính mình tìm tới Trần Tông mục đích. Ma nhân tộc chờ tứ đại chủng tộc, tại tiến vào thí luyện nơi trú quân ngày hôm sau, cũng đã tổ kiến tương ứng đoàn thể hình thức ban đầu. Theo thứ tự là Ma Nhân Minh, Thiên Nhân Minh, Cự Nhân Minh cùng Cổ Thú Minh, chính đang không ngừng hoàn thiện, vì đề cao chúng ta nhân tộc sức cạnh tranh, ta cũng ý định tổ kiến một cái liên minh, đem thứ hai danh sách hư không cùng thứ ba danh sách hư không nhân tộc liên hợp lại, mới vừa có năng lực chống lại tứ đại chủng tộc liên minh. Nô Đạo Viễn nghiêm mặt nói ra, nếu không, cứ thế mãi xuống, chúng ta không có đoàn kết lại, tự là chia rẽ, chờ đến bốn đại liên minh triệt để sau khi hoàn thành, sẽ đối với giới chủng tộc khác tay, đến lúc đó. Chúng ta tiểu biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc kệ xâm lược. Ta xem Trần Huynh kiếm ý kinh người, thực lực không tầm thường, đủ để đối kháng ma nhân tộc, cũng đủ để chống lại thiên nhân tộc cùng cự nhân tộc cùng với cổ thú tộc, quả thật là chúng ta tộc chi hạnh. Nô Đạo Viện thần sắc vô cùng chân thành, đối với Trần Tông thật sâu thi lễ, kính xin Trần Huynh có thể cùng ta liên thủ, cộng đồng khởi đầu thuộc tại chúng ta nhân tộc liên minh, tại đây thí luyện chi địa bên trên, chống lại chủng tộc khác. Trần Tông hơi trầm ngâm. Sáng tạo liên minh cái gì, Trần Tông muốn không có nghĩ qua, bất quá Ngô Đạo Viễn lời nói cũng không phải không có lý, mạnh được yếu thua, ở địa phương nào đều đồng dạng. Chỉ lo thân mình, nhiều khi là một cái tưởng tượng, trừ phi có thể vô địch hết thảy. Nhưng cho dù là vô địch, cũng không có khả năng thủy chung cô độc một người, cái kia sẽ cỡ nào tịch mịch. Sinh mà làm người, khi tất yếu, cũng phải vì nhân đạo tận một phần lực. Nô huynh, đã ngươi có này hùng tâm trang trí, ta đương ủng hộ. Trần Tông nghiêm mặt đáp lại nói, bất quá, đối với tổ kiến cùng quản lý liên minh, cũng không phải là ta am hiểu, chỉ có thể tận một phần lực. Tốt, đa tạ Trần huynh đại nghĩa. Nô đạo viễn lập tức vui vẻ nói, theo ta được biết đạo, chúng ta nhân tộc tiền bối tại cửu trọng thiên khuyết bên trong có một liên minh, tên là Đạo Minh, ta hy vọng làm chúng ta thông qua thí luyện về sau, đều có tư cách vào nhập Đạo Minh, trở thành trong đó một thành viên, cho nên ta ý định đem chúng ta liên minh, mệnh danh là Tiểu Đạo Minh, Trần huynh ngươi xem coi thế nào. Tiểu Đạo Minh sao? Trần Tông trong lòng hơi động một chút, liền gật gật đầu, tiểu theo Ngô huynh ý tứ. Tiểu Đạo Minh xưng hô, cũng không tệ, không có gì lý do để phản đối, còn nữa, đây là do Ngô đạo viễn làm đội trưởng sáng tạo, hắn gọi là, rất bình thường. Như thế, ta liền vì cái kia Tiểu Đạo Minh minh chủ, Trần huynh tiểu vi phó minh chủ một trong, như thế nào? Ngô đạo viễn lại hỏi. Trần Tông gật gật đầu, không có điều gì dị nghị, phản chính tự mình là sẽ không đi quản lý cái kia Tiểu Đạo Minh. Xử lý sự vụ cái gì, cũng không liên quan đến mình. Mình có thể cần dùng đến, tựu là kiếm, kiếm trong tay, một thân thực lực. Cái kia tốt, ta hiện tại muốn đi liên hệ những người khác, đem cái này Tiểu Đạo Minh mau chóng tạo dựng lên. Nô đạo viện trịnh trọng nói ra, Trần huynh, cái kia ma nhân tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lại ra tay đối phó ngươi, phải tất yếu coi chừng. Theo ta được biết đạo, đã không chỉ có một cái ma nhân tộc đã luyện thành đệ tam trọng vạn tượng chân công, nếu có cần, thỉnh đưa tin cho ta. Ta sẽ tại thu được tin tức về sau, mau chóng chạy đến tiếp viện. Nói xong, liền cùng Trần Tông giúp nhau liên quan cửu trọng thiên hoàn, như thế, có thể giúp nhau truyền đạt tin tức rồi. Nô đạo viễn ly khai, Trần Tông lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, tiếp tục săn giết phát triển thể hung yêu. Giết giết giết. Điên cuồng săn giết. Tại kiếm pháp cùng kiếm thế giới phối hợp phía dưới, Trần Tông săn giết hung yêu hiệu suất vô cùng kinh người. Màn đêm buông xuống màn lại sắp phủ xuống thời giờ, Trần Tông sở được đến thí luyện điểm tích lũy đã vượt qua 2.000 điểm, đạt đến 2.200 điểm hơn số lượng, đối với phía trước, đây quả thực giống như là một khoản tiền lớn. Trần Tông cũng không có ý định tiếp tục dừng lại ở hung yêu hoang nguyên bên trên, nên phản hồi nơi trú quân, đem cái này thí luyện điểm tích lũy dùng xong. Lợi nhuận thí luyện điểm tích lũy mục đích, chính là vì dùng xong, tăng cường bản thân, nếu như không cần lời nói, làm gì như vậy mà liều mệnh, lại để cho chính mình đưa thân vào hiểm cảnh. Rất nhiều người nhao nhao theo hoang nguyên chính giữa trở về, Trần Tông cũng ở trong đó. Gặp được ma nhân tộc lúc, Trần Tông thập phần cảnh giác, phòng ngừa ma nhân tộc bạo khởi ra tay, nhưng, những ma nhân tộc kia không biết vì sao, cũng không động thủ, chỉ là một đôi u ám thâm thúy mắt ngưng mắt nhìn Trần Tông mấy hơi thời gian, lại để cho Trần Tông không thể không ngưng trọng mà đối đãi. Bởi vì từng cái ma nhân tộc, ít nhất đều hối đoái vạn tượng chân công đệ nhị trọng cũng đã luyện thành, hôm nay càng là có một phần nhỏ thành công nắm giữ đệ tam trọng vạn tượng chân công, hơn nữa chủng tộc thiên phú, một khi động thủ, đối với mình chính là nghiền áp thậm chí miểu sát. Vạn tượng chân công đệ tam trọng. Trần Tông gọi ra một ngụm nóng rực khí tức, hai con ngươi càng phát minh sáng. Tiến vào nơi trú quân, Trần Tông đã tìm được Đoàn Lăng Không. Đoàn Lăng Không so Trần Tông hơi sớm thời gian phản hồi nơi trú quân, bất quá hắn sở được đến thí luyện điểm tích lũy, còn không nhiều lắm. Không nói hai lời, Trần Tông trực tiếp chuyển di 200 thí luyện điểm tích lũy cho Đoàn Lăng Không. Nhiều hơn, Trần huynh. Đoàn Lăng Không cả kinh nói. Hơn ngươi trước tổn lấy, hoặc là hối đoái đan dược. Trần Tông cười nói. Ta tiểu không cảm ơn ta. Đoàn Lăng Không cười nói, đã có những thí luyện này điểm tích lũy, không những được lập tức hối đoái đệ nhị trọng vạn tượng chân công, còn có thể hối đoái một hạt đan dược, khi tất yếu dùng rất tốt. Đương nhiên, cũng có thể trước tồn xuống, không ngừng tích lũy, thẳng đến đầy 1.000 hối đoái đệ tam trọng vạn tượng chân công. Hối đoái. Đoàn Lăng Không trước hối đoái đệ nhị trọng vạn tượng chân công, đón lấy, Trần Tông hối đoái đệ tam trọng vạn tượng chân công. Trần huynh, chẳng lẽ ngươi đã Đoàn Lăng Không lập tức kinh ngạc không thôi? Trần Tông gật gật đầu, Đoàn Lăng Không càng thêm chấn kinh rồi. Hai người lập tức phản hồi nhà gỗ nhỏ nội. Trần Tông một bên phao lấy tám, một bên tìm hiểu khởi đệ tam trọng vạn tượng chân công. Nhất tâm nhị ý cảnh xuống, tìm hiểu hiệu suất rất cao. Nửa cái buổi tối, Trần Tông liền đem chi thành công tìm hiểu đi ra, hơn nữa tu luyện. Loại tu luyện này là đem chính mình vốn có lực lượng tiến hành chuyển hóa, cho nên tốc độ rất nhanh, không giống như là chính thức chưa từng đã có tu luyện, cần tốn hao càng nhiều thời gian. Bình minh thời gian, Trần Tông liền đem đệ tam trọng vạn tượng chân công đã luyện thành, cảm thụ được thân hình nội trào lên không ngớt lực lượng, liên tục săn giết hung yêu cũng tìm hiểu một đêm không ngủ mỏi mệt, cũng tùy theo nhanh chóng tiêu trừ, thần thái sáng láng, tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong. 1%. Chính mình một thân lực lượng, khôi phục đã đến 1%, trên lý luận đối ứng cựu tinh cấp cấp độ chiến lực, nhưng tuyệt đối so với tầm thường cựu tinh cấp chiến lực càng mạnh hơn nữa. Nếu là khôi phục đến 1/10 lời nói, có lẽ có thể đạt tới bình thường thập nhất tinh cấp chiến lực tầng thứ. Bất quá, vậy thì cần dùng 1 vạn thí luyện điểm tích lũy mới có thể hối đoái đệ tứ trọng vạn tượng chân công. 1 vạn thí luyện điểm tích lũy a, ngẫm lại cũng rất nhiều. Thừa dịp hiện tại, tìm hiểu một phen cựu trọng chân kiếm. Trần Tông thầm nghĩ, nhất tâm ba ý cảnh mở ra, toàn lực tìm hiểu. Khôi phục 1% về sau, bình thường mở ra nhất tâm quyết, đã đạt đến nhất tâm ba ý cảnh, lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ hoàn toàn cùng được bên trên tiêu hao tốc độ. Bất quá một lúc lâu sau, Trần Tông triệt để nắm giữ kiếm thứ 7, lập tức tiêu hao thí luyện điểm tích lũy, hối đoái đi một tí đan dược. Quy Trần Đan. Phục dụng lúc lập tức khôi phục bản thân 1 thành lực lượng, hơn nữa tại trong thời gian ngắn, tiếp tục khôi phục 2 thành lực lượng, tổng số 3 thành. Kim Hoàn Đan. Đây là chữa thương đan dược, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, phục dụng xuống dưới, liền có thể rất nhanh giảm bớt, cũng trị hết. Bất luận là Quy Chân Đan hay là Kim Hoàn Đan đều cần 100 thí luyện điểm tích lũy, Trần Tông trực tiếp tiêu hao 1000 thí luyện điểm tích lũy, riêng phần mình hối đoái 5 hạt. Đem thí luyện điểm tích lũy tiêu hao gần như không còn, Trần Tông khởi hành đi ra nơi trú quân, lần nữa bước vào Hung Yêu Hoang Nguyên chính giữa. Khôi phục 1% thực lực, thứ 5 kiếm cùng kiếm thứ 6 thi triển, trở nên dễ dàng. Kiếm thứ 7 cũng không có khó khăn như vậy rồi, hơn nữa mỗi một kiếm uy lực đều đã nhận được thật lớn tăng cường. Giết. Một đường hoành đẩy. Ấu sinh thể. Phát triển thể. Trần Tông không cần thi triển thứ 5 kiếm kiếm thứ 6, thậm chí chỉ là huy kiếm là được, liền có thể miểu sát. Nhưng, Trần Tông đã chướng mắt phát triển thể Hung Yêu điểm này thí luyện điểm tích lũy rồi, trực tiếp tiểu hướng nội hoàn mà đi. Hung Yêu Hoang Nguyên, hết sức hoàn, trung hoàn, nội hoàn, trung tâm cùng hạch tâm chi địa. Đối ứng theo thứ tự là bình cấp Hung Yêu Hấu sinh thể, phát triển thể, thành thục thể, tiến hóa thể cùng hoàn toàn thể. Đương nhiên, tại ngoại hoàn cũng có khả năng gặp được phát triển thể Hung Yêu, tại trung hoàn có khả năng gặp được thành thục thể Hung Yêu, ở bên trong hoàn có khả năng gặp được tiến hóa thể thể Hung Yêu, chỉ là xác suất rất thấp, ít nhất Trần Tông còn chưa từng gặp được qua. Tiến vào nội hoàn, tiểu ý nghĩa, có khả năng sẽ gặp được đến từ chính mặt khác 3 tòa thí luyện nơi chú quân thí luyện giả. Cái kia, sẽ là càng lớn cạnh tranh. Bởi vì, ấu sinh thể Hung Yêu số lượng tối đa, phát triển thể thứ 2, thành thục thể Hung Yêu tiểu biến thiếu đi, hoàn toàn thể Hung Yêu thì càng thiếu đi. Mặc dù tại đây Hung Yêu hội tái sinh, đã có một cái thời gian, càng là cường đại Hung Yêu tái sinh thời gian lại càng dài, ý nghĩa trong thời gian ngắn, tài nguyên là có hạn. Trần Tông bước chân vào nội hoàn, cũng không có lập tức tìm được thành thục thể Hung Yêu, mà là tìm một hồi lâu, phương mới phát hiện. Thiết Trảo Yêu. Thành thục thể Thiết Trảo Yêu một thân màng da nhan sắc càng thêm thâm thúy rồi. Thoạt nhìn cũng càng thêm thô ráp, hắn hình thể càng là đạt đến 5 mét, cuồng bạo khí tức tràn ngập, hung lệ tuyệt luân, mang theo rất mạnh áp bách, trùng kích quanh thân. Thiết Trảo Yêu cũng phát hiện Trần Tông, trực tiếp buôn tập mà đến, cực lớn thiết trảo ngang trời giết đến, trực tiếp đem hư không như tê liệt giết đến, hàn ý tập thân. Trần Tông khẳng định, một trảo này tầm thường cựu tinh cấp chiến lực cũng khó khăn dùng kháng trụ, một khi bị trảo ở bên trong, trực tiếp cũng sẽ bị xé rách. Nhưng Trần Tông cũng không phải là tầm thường cựu tinh cấp chiến lực có thể so sánh với, thân hình lóe lên, tàn ảnh tại thiết trảo phía dưới bị xé nứt, một vòng kiếm quang chói mắt, thiểm lược trường không, trực tiếp giết ra. Cựu trọng chân kiếm thứ 5 kiếm. Cựu trọng chân kiếm, chia làm cựu kiếm, một kiếm so một kiếm càng mạnh hơn nữa, sắc bén kinh người, thập phần thuần túy. 1% thực lực kiếm thứ 6, uy lực của nó hết sức kinh người, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông cảm giác, có thể đem chính mình một thân lực lượng nguyên vẹn phát huy ra đến. Nhưng một kiếm này, nhưng không có đem Thiết Trảo Yêu đánh chết, thành thục thể Thiết Trảo Yêu, so phát triển thể Thiết Trảo Yêu cường ra nhiều lắm, bất luận là tại lực lượng tốc độ bên trên, tại chiến đấu trên kỹ xảo cũng đồng dạng vượt qua rất nhiều. Nếu như đem ấu sinh thể Hung Yêu ví von thành tiểu thí hài lời nói, như vậy phát triển thể giống như là thiếu niên, mà thành thục thể thì là thanh niên. Chương 25, Thợ săn cùng con mồi. Chương 25, Thợ săn cùng con mồi. Thành thục thể Hung Yêu, giá trị 100 thí luyện điểm tích lũy. Không có vượt quá Trần Tông dự kiến, nhưng là lại để cho Trần Tông cảm thấy mừng rỡ. Nhưng ưu sầu chính là, thành thục thể Hung Yêu, cũng không dễ dàng gặp được. Nửa cái bạch ngày thời gian, Trần Tông chỉ đã tao ngộ 3 con thành thục thể Hung Yêu, đạt được 300 thí luyện điểm tích lũy. Nếu là đổi tại trung hoàn khu vực lời nói, những thời giờ này săn giết Hung Yêu, ít nhất có thể có 20 chỉ. Xem ra, ý định gom góp 1 vạn thí luyện điểm tích lũy, không có dễ dàng như vậy, chỉ sợ lên giá phí không thiếu thời gian. Cho dù 1 vạn thí luyện điểm tích lũy, chỉ cần săn giết 100 chỉ thành thục thể Hung Yêu là được, điều kiện tiên quyết là, phải có thể tìm được 100 chỉ thành thục thể Hung Yêu. Thành thục thể Hung Yêu thập phần hung hãn, Trần Tông dùng thông thường chiến lực, cũng khó có thể đem chi chém giết, chỉ có buộc phát ra cực hạn chiến lực, trải qua một phen kịch chiến, Phương mới thành công liệp sát chết. Thành thuộc thể hung yêu, đã là đáng sợ như thế rồi, như vậy hoàn toàn thể đâu rồi? Hoàn toàn thể hung yêu, thế nhưng mà có đủ thập nhị tinh cấp chiến lực, hội đáng sợ tới trình độ nào? Cả ngày xuống, đương màn đêm buông xuống lúc, Trần Tông chỉ săn giết 5 chỉ thành thuộc thể hung yêu, đạt được 500 điểm thí luyện điểm tích lũy. Theo như chiếu tốc độ như vậy, muốn gom góp 1 vạn thí luyện điểm tích lũy, vậy thì được thập nhị thiên A. Liên tiếp 3 ngày, Trần Tông thu hoạch cũng không nhiều. Đến ngày thứ 4 lúc, Trần Tông phản hồi nơi trú quân, nhận được Ngô Đạo Viễn tin tức, tiểu đạo minh chính thức sáng lập. Chư vị, ta cho mọi người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Trần Tông, vài ngày trước, từng dùng chính diện đánh bại một cái ma nhân tộc, tin tưởng các ngươi đều có nghe nói qua, hắn là chúng ta tiểu đạo minh đệ nhất vị phó minh chủ. Ngô Đạo Viễn đi đến Trần Tông bên cạnh, ý cười đầy mặt đối với ở đây 20 mấy người giới thiệu nói. Trần Tông đứng dậy đối với mọi người đi kiếm lễ, mỉm cười. Vị này chính là Lục Tu, đến từ thứ 2 danh sách hư không, chính là cái kia một phương hư không đệ nhất thiên kiêu, cũng nắm giữ đệ tam trọng vạn tượng chân công. Ngô Đạo Viễn đi đến một cái tóc dài xóa vai đang mặc hắc y gì có màu đỏ trưởng côn thanh niên nam tử bên cạnh giới thiệu nói. Cái này Lục Tu thần sắc đạm mạc, cũng không có đứng dậy, chỉ hơi hơi gật đầu ý bảo. Mọi người nghe vậy, lại là nhao nhao kinh ngạc không thôi. Vạn tượng chân công đệ tam trọng. Hôm nay, vẫn chưa tới 1 tháng thời gian, hối đoái vạn tượng chân công đệ tam trọng người cũng không nhiều, cho dù là tại tứ đại chủng tộc chính giữa, cũng không phải tất cả mọi người hối đoái vạn tượng chân công đệ tam trọng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cho dù có tin tức truyền ra, tứ đại chủng tộc chính giữa đã có người hối đoái đệ tứ trọng vạn tượng chân công, nhưng chỉ là số rất ít, nắm giữ đệ tam trọng vạn tượng chân công, cơ bản tiểu thuộc về cao thủ hàng ngũ. Đại đa số, đều chỉ nắm giữ đệ nhị trọng vạn tượng chân công, thảm hại hơn một bộ phận, hiện tại vẫn chỉ là nắm giữ đệ nhất trọng vạn tượng chân công mà thôi. Bất quá ở đây 20 mấy người, đều là Ngô Đạo Viễn tỉ mỉ chọn lựa ra đến, cho nên từng cái ít nhất đều nắm giữ đệ nhị trọng vạn tượng chân công. Phong Lam, cũng là tới từ ở thứ 2 danh sách hư không, đồng dạng nắm giữ đệ tam trọng vạn tượng chân công, là chúng ta tiểu đạo minh vị thứ 3 phó minh chủ. Ngô Đạo Viễn đi đến một cái dáng người cao gầy chắt lấy trường đuôi ngựa, cho người cảm giác giống như là một thất kiện tráng là báo đi săn. Phong Lam trên mặt vui vẻ đứng dậy, đối với mọi người ôm quyền có chút hành lễ, một thân màu xanh da trời bó sát người đoàn bảo, đem cao gầy mà kiện tráng thân hình hoàn mỹ phụ trợ đi ra, nhất là một cặp chân dài, thon dài mà căng cứng, phảng phất tràn đầy kinh người sức bật tựa như. Nàng lớn lên rất đẹp, loại này xinh đẹp, lại không phải tầm thường nữ tử cái loại này mềm mại nhu hòa xinh đẹp, mà là một loại khí khái hào hùng bức người xinh đẹp, tư thế hiên ngang giống như là nữ chiến sĩ một loại. Một minh chủ, 3 vị phó minh chủ cộng thêm 21 cái minh viên, cái này, tiểu là Ngô Đạo Viễn khởi xướng sơ bộ sáng tạo tiểu đạo minh. Trong đó, minh chủ Ngô Đạo Viễn cùng 3 vị phó minh chủ đều nắm giữ vạn tượng chân công đệ tam trọng, những thứ khác 21 cái minh viên, tắc thì đều nắm giữ vạn tượng chân công đệ nhị trọng. Chỉnh thể bên trên mà nói, đây là một cỗ không nhỏ chiến lực. Đoàn Lăng Không đã ở minh viên chính giữa, bởi vì hắn tại vài ngày trước tiểu nắm giữ đệ nhị trọng vạn tượng chân công. Lần này tụ tập là giúp nhau nhận thức một phen, lại để cho mọi người trong nội tâm có cái đo đếm, thậm chí còn có thể giúp nhau liên hợp lại, tạo thành tiểu đội các loại cùng nhau tiến vào hung yêu hoang nguyên săn giết hung yêu. Bất quá cuối cùng, chỉ có minh viên mới giúp nhau tổ đội, về phần một minh chủ cùng 3 tôn phó minh chủ, đều lựa chọn độc hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua. Thành thuộc thể hung yêu không dễ dàng săn giết, bất quá Trần Tông hay là mỗi ngày đều có một ít thu hoạch, đối lập phía dưới, cái này thu hoạch so đi săn giết phát triển thể hung yêu còn nhiều một ít. Dù sao giết chết một chỉ thành thuộc thể hung yêu sở được đến thí luyện điểm tích lũy, tương đương giết chết 10 chỉ phát triển thể hung yêu thu hoạch. Hôm nay, là Trần Tông bước vào hung yêu hoang nguyên nội hoàn ngày thứ 9. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, vậy mà gặp một cái thứ 3 danh sách hư không cấp thấp thánh mạng. Không muốn lơ là sơ suất, có thể lại tới đây, cái này cấp thấp cánh mạng chắc hẳn cũng là có vài phần bổn sự. Hai đạo thanh âm vang lên đồng thời, phi tốc tới gần, không có dừng chút nào đốn, một trái một phải, lập tức thẳng hướng Trần Tông, kinh người sát khí như gió bão tàn sát bừa bãi, điên cuồng trùng kích, phảng phất muốn đem Trần Tông xé nát. Thông qua cửu trọng thiên hoàn, Trần Tông cũng biết thân phận của hai người này. Đến từ thứ 2 danh sách hư không giác nhân tộc, ngoại hình của bọn hắn tiếp cận nhân tộc, lại nhiều đi một tí đặc thù. Cái kia chính là trên trán một sừng. Cái này 2 cái sừng nhân tộc thực lực thật không đơn giản, toàn bộ đều đã luyện thành đệ tam trọng vạn tượng chân công. Hơn nữa theo thế công của bọn hắn xem, hai người thập phần am hiểu phối hợp, trong nháy mắt, Trần Tông tiểu lâm vào hiểm cảnh bên trong. Cực hạn chiến lược bộc phát. Tại đây dạng địa phương, Trần Tông cũng không có ý định từ từ sẽ đến, muốn tốc chiến tốc thắng. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 6. Ngay lập tức, kiếm quang phá không, một kiếm đâm ra, mũi nhọn kinh thế, trực tiếp hóa thành hai đạo, phân biệt đâm về cái kia hai cái sừng nhân tộc. Hai cái sừng nhân tộc lập tức cả kinh, thần sắc đại biến. Bọn hắn vẫn còn vi tìm được một cái cấp thấp cánh mạng mà cao hứng, đang định đem chi săn giết, lợi nhuận một ít thí luyện điểm tích lũy, dù sao nội hoàn chính giữa, thành thục thể hung yêu càng ngày càng ít rồi, tái sinh tốc độ hoàn toàn theo không kịp săn giết tốc độ. Không nghĩ tới chính là, cái này cấp thấp cánh mạng thực lực, có chút ra ngoài ý định. Nhưng, có thể đến nơi đây trở thành thí luyện giả, hơn nữa tiến vào nội hoàn, cái này hai cái sừng nhân tộc cũng không giống bình thường, thực lực rất cường, chém giết kinh nghiệm thập phần phong phú. Đối mặt Trần Tông một kiếm này, hai người này lập tức tránh đi, nhao nhao vượt qua, lại từ bên cạnh phía sau vòng qua vòng lại phản kích giết đến. Hai cái sừng nhân tộc trong tay, đều cầm một bả màu xanh loan đao, hình như tàn nguyệt, sắc bén dị thường. Giết! Kiếm thế giới! Khai! Đơn giản giao thủ, lại để cho Trần Tông ý thức được, muốn ba chiêu hai thức đánh chết cái này hai cái sừng nhân tộc, cũng không thực tế. Một VSC một lời nói, có lẽ có thể làm được, nhưng hai người này phối hợp khăng khít, tăng lên đánh chết độ khó. Như vậy, căn cứ tốc chiến tốc thắng nguyên tắc, Trần Tông trực tiếp bộc phát. Kiếm thế giới phạm vi, bao trùm 200m phương viên, càng lớn, hơn nữa kiếm quang cũng có thể ngưng tụ ra thêm nữa. Bất quá đối phó hai người này, 10 đạo vậy là đủ rồi, toàn bộ phương vị nghiền áp, trực tiếp đánh chết. Đến chết, hai cái sừng nhân tộc đều khó có thể tin, chính mình hai người liên thủ, lại bị một cái cấp thấp cánh mạng cho đánh chết. Đánh chết hai cái sừng nhân tộc về sau, Trần Tông lập tức thu hồi kiếm thế giới, đình chỉ lực lượng tiêu hao, cũng tại trước tiên kiểm tra thu hoạch. Thí luyện điểm tích lũy 1.200. Trực tiếp tiểu đã nhận được 1.200 điểm thí luyện điểm tích lũy, trong đó một cái giác nhân tộc cống hiến 700 điểm, một cái tắc thì cống hiến 500 điểm, này bằng với săn giết 12 chỉ thành thục thể hung yêu, có thể đợi cùng với 3 ngày thu hoạch. Quả nhiên, tiến vào nội vòng sau, muốn phải nhanh một chút đạt được thí luyện điểm tích lũy, săn giết những thứ khác thí luyện giả, mới là càng tốt cách sao. Trần Tông không khỏi âm thầm suy tư. Một lần săn giết, chẳng khác nào vài ngày thu hoạch. Đây không phải biến tướng cổ vũ săn giết những thứ khác thí luyện giả sao. Nhưng Trần Tông cũng không xúc động, cố nhiên là một đầu cách, lại không nhất định là tốt nhất cách. Vạn nhất săn giết được thí luyện giả trên người vừa vặn không có gì thí luyện điểm tích lũy đâu rồi. Vạn nhất cái kia thí luyện giả thực lực so với chính mình còn mạnh hơn, săn giết không thành ngược lại bị giết đâu rồi. Hết thảy đều có thể phát sinh. Cho nên, nếu như đem săn giết mặt khác thí luyện giả chính giữa thu hoạch thí luyện điểm tích lũy cách, nói không chừng kết quả hội so với chính mình tưởng tượng càng thêm không xong. Trần Tông cũng không có quyết định này, nhưng nếu có thí luyện giả ý định săn giết lời của mình, vậy cũng muốn hảo hảo nghĩ kỹ, ví dụ như cái kia hai cái sừng nhân tộc. Định ra tâm thần, Trần Tông một bên luyện hóa đan dược khôi phục lực lượng, một bên tìm kiếm hung yêu săn giết, về phần cái kia quy trần đan, đơn giản không biết sử dụng, bất quá phía trước đích thật là tiêu hao mấy hạt, nhưng Trần Tông phản hồi nơi trú quân về sau, sẽ lập tức bổ sung trở lại. Tiểu chút chít. Ngươi trốn không thoát đâu. Một đạo cự đại thân ảnh, chính chạy vội tại đại địa phía trên, tốc độ cực nhanh, mỗi một bước rơi xuống, phảng phất dẫm thoái đại địa tựa như phát ra một hồi tiếng oanh minh, chấn động không thôi, mỗi một bước đều có mạnh mẽ lực lượng phản xung, thôi động cái kia một cỗ đạt tới 5 mét khổng lồ cường tráng giống như thiết tháp thân hình, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái một đường hành đẩy trước tiến. Đây là một cái cự nhân tộc thiên tiêu, đến từ chính Bắc doanh cự nhân tộc thiên tiêu, đang tại truy giết một người tộc. Cái kia nhân tộc tốc độ rất nhanh, thân thủ kiện tráng, thon dài hữu lực hai chân điểm xuống mặt đất, liền bay tán loạn ra rất xa, giống như là một thất báo săn tựa như tại trên vùng quê chạy như điên, thoạt nhìn so sau lưng truy kích cái kia cự nhân, tư thái muốn ưu mỹ rất nhiều. Nhưng mà, cái này cũng không có thể làm cho nàng thoát thân, cái kia cự nhân tộc luận và kiện tráng đích thật là không bằng, nhưng hai chân di chuyển phía dưới, cường hoành lực lượng bị nguyên vẹn vận dụng, bộc phát ra tốc độ kinh người mạnh mẽ đâm tới, không ngừng tới gần. Không muốn vùng ấy. Dừng lại ngoan ngoãn để cho ta giết chết, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi cảm giác được thống khổ. Cái này cự nhân tộc lần nữa nói ra, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười bộ dáng. Phong Lam hàm răng cắn chặt, phát lực chạy như điên, cái này cự nhân tộc thực lực, quá mạnh mẽ, rõ ràng đồng dạng là vạn tượng chân công đệ tam trọng, nhưng cái này cự nhân tộc lại so với chính mình còn hơn một mảng lớn, cái kia một thân lực lượng đáng sợ đến cực điểm, đơn giản có thể đánh bại công kích của mình, hơn nữa hắn thân hình cường độ kinh người. Công kích của mình rơi vào hắn trên người, tạo thành tổn thương thập phần có hạn, nhưng nếu như bị đánh trúng lời nói, trực tiếp sẽ bị thương. Không nhẹ. Nếu không có mang theo kim hoàn đan cùng quy chân đan, đã sớm bị đánh gục rồi. Nhưng hiện tại, cuối cùng một hạt quy chân đan cùng cuối cùng một hạt kim hoàn đan đã cho ăn hết. Phong Lam nguyên bản do dự, muốn hay không cầu cứu, hướng đạo minh những người khác cầu cứu, nhưng ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, bởi vì này cự nhân tộc thực lực thật là đáng sợ, coi như là cầu cứu, những thứ khác phó minh chủ hoặc là minh chủ có thể đuổi tới, hơn phân nửa cũng không phải hắn đối thủ, ngược lại gia tăng thương vong. Đồng nhiên, Phong Lam thấy được một vòng có vài phần nhìn quen mắt thân ảnh, tiểu tại phía trước. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Chí Cường Một Kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Chí Cường Một Kiếm. Trần Tông. Cái kia một đạo có vài phần nhìn quen mắt thân ảnh, rõ ràng là tiểu đạo minh đệ nhất vị phó minh chủ Trần Tông. Đệ nhất vị phó minh chủ, không phải là đệ nhất phó minh chủ, đó là hai khái niệm. Đệ nhất vị, tỏ vẻ sớm nhất gia nhập, thứ nhất, tắc thì tỏ vẻ mạnh nhất. Phong Lam đối với Trần Tông vẫn có vài phần ấn tượng, bởi vì ngày đó Trần Tông cùng Ma La Diệp một trận chiến, nàng vừa mới đã ở tràng, toàn bộ hành trình đang xem cuộc chiến, nội tâm thập phần rung động. Có thể khẳng định, ngay lúc đó chính mình, cũng không phải là cái kia Ma La Diệp đối thủ. Trần Phó Minh Chủ, đi mau. Mặc dù biết Trần Tông thực lực không tầm thường, nhưng, truy kích chính mình cự nhân tộc, một thân thực lực thật là đáng sợ, đồng dạng là vạn tượng chân công đệ tam trọng, mình ở hắn trước mặt, lại không có bao nhiêu sức phản kháng, chỉ có thể trốn chạy. Nếu như bởi vậy liên quan đến Trần Tông, nàng hội cảm thấy bất an. Trần Tông cũng nhìn thấy Phong Lam, nhận ra đối phương, đúng là tiểu đạo minh phó minh chủ một trong, cũng là ba vị phó minh chủ chính giữa duy một người con gái, tư thế hiên ngang, thập phần có anh khí bộ dáng, hởi mở dáng tươi cười, lại để cho người khác sâu ấn tượng. Phong Lam đang tại chạy thục mạng, có vài phần thương hoảng sợ bộ dạng, người truy kích, thì là một cái thân cao 5 mét cự hán, đúng là cự nhân tộc. Cự nhân tộc cũng nhìn thấy Trần Tông, con mắt lập tức sáng ngời, bởi vì lập tức, hắn tiểu thông qua cửu trọng thiên hoàn đã biết Trần Tông thân phận, đến từ chính thứ 3 danh sách hư không cấp thấp thánh mạng. Vừa vặn toàn bộ giết, hy vọng có thể rất hiếm có đến một ít thí luyện điểm tích lũy. Kinh người mà cuồng bạo sát khí giống như nước lũ vỡ đê giống như mãnh liệt mà đến, gọi Trần Tông toàn thân siết chặt, có loại bị áp bách cảm giác. Không nói gì, Trần Tông thần sắc lạnh túc, thân hình lóe lên, thân hình bay bổng xẹt qua mặt đất, nếu như cùng điện quang giống như nhanh chóng, trực tiếp phóng tới cự nhân tộc. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông tiểu cùng Phong Lam sai thân mà qua. Phong Lam lập tức cả kinh, vô ý thức dừng lại bước chân, nhanh chóng quay người, đang chuẩn bị xông về phía trước ra, cùng Trần Tông cùng nhau đón đánh cái kia cự nhân tộc lúc, lại chỉ thấy một vòng chói mắt trực tiếp kiếm quang đống nhiên sáng lên. Kia kiếm quang, thập phần chói mắt, như là ngang trường không thần lôi đồng dạng, tách ra vô tận lạnh như băng sắc cơ, chưa từng có từ trước đến nay. Trần Tông đống nhiên bạo khởi một kiếm, lập tức gọi cái kia cự nhân tộc cả kinh. Theo một kiếm kia chính giữa, cảm giác được một loại uy hiếp, mãnh liệt uy hiếp, đủ để suy giảm tới chính mình. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 7. Nhiều lần chiến đấu, Trần Tông đã sớm thuần thục nắm giữ một kiếm này, dễ dàng liền thi triển đi ra, uy lực cường hoành đến cực điểm, sắc bén tuyệt thế. Kiếm chưa đến, cái kia mũi nhọn, liền gọi cự nhân tộc kinh hãi không thôi, cảm giác mình một thân cứng cỏi màng da đều truyền ra một tia đau đớn, phảng phất bị xỏ xuyên, xé rách. Một tiếng gào thét, cự nhân tộc đột nhiên phát lực. Toàn thân cơ bắp tại nháy mắt phồng lên, trở nên vô cùng cứng rắn, tựa như bách luyện tinh cương giống như, tràn đầy kinh người uy năng, càng là trùng kích bốn phía, chấn động không khí, chấn ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Tuy theo, cực lớn cánh tay sau này cao cao kéo duỗi, giống như là cường cung kéo đến hết dây tựa như, mỗi một khối cơ bắp đều càng cứng đến mức tận cùng, hết thể lực lượng, toàn bộ ở trong đó chấn động lấy. Bộc phát. Một quyền oanh ra, cực lớn năm đấm, mang theo cường hoành đến cực điểm quyền kình phá không. Phát ra ô ô nổ vang thanh âm, phảng phất một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đạp nát đại địa băng toái thương sinh. Cái kia kinh người quyền áp trực tiếp áp bách tới, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Cách xa nhau xa xa, Phong Lam cũng có thể cảm giác được một quyền kia uy thế, kinh người đến cực điểm, đổi thành chính mình, coi như là buộc phát ra toàn lực, cũng khó có thể ngăn trở, bởi vì cự nhân tộc khí lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, đó là thuộc cho bọn hắn chủng tộc thiên phú, trời sinh như thế. Hơn nữa theo phát triển theo tu luyện, sẽ không ngừng tăng cường, phảng phất không có chừng mực tựa như. Một quyền oanh ra, không chỉ có bản thân cường hoành khí lực lượng, lại còn chỗ tìm hiểu nắm giữ đại đạo chi lực. Nháy mắt, kiếm quang hơi dừng, trực tiếp nghiền nát, nhưng kiếm thứ 7 uy lực cũng thập phần đáng sợ, cự nhân tộc quyền kình đồng dạng bị đánh nát. Một kích, thế lực ngang nhau. Cự nhân tộc âm thầm kinh hãi, Phong Lam càng là kinh ngạc không thôi. Một quyền kia, chính mình là ngăn không được, ngạnh ngăn cản kết quả, tựu là bị đánh thương. Nhưng Trần Tông lại chặn, chút nào đều không rơi xuống hạ phong bộ dạng. Kiếm quang nghiền nát, Trần Tông thân hình dừng lại, lần nữa bộc phát. Cực hạn chiến lực. Kiếm thứ 7. Giết. Một kiếm này kiếm quang, càng phát chói mắt, cách khác mới càng rừng rực rất nhiều. Cự nhân tộc kinh hãi, gầm lên giận dữ, lại là một quyền oanh ra, một quyền này uy lực, cũng càng thêm cường hành. Đương kiếm cùng quyền lần nữa đụng chạm nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kinh người trùng kích tới, chật, đệ nhị trọng lực lượng cũng tùy theo trùng kích tới. Song trọng lực lượng, đệ nhị trọng chút nào đều sẽ không thua đệ nhất trọng. Kiếm quang nghiền nát, Trần Tông tại đệ nhị trọng lực lượng phía dưới, thân hình lăng không rút lui, tháo bỏ xuống cái kia một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng. Phong Lam cả kinh, cho rằng Trần Tông không chịu nổi cự nhân tộc một kích lúc, lại chỉ gặp Trần Tông thân hình tại giữa không trung vẽ một cái mà qua, tư thái ưu nhã, giống như là phi yến trở về giống như, theo bên cạnh vượt qua, kiếm lần nữa phá không dễ ra, giống như lạnh điện ngang trời giống như, nhẹ nhàng linh động, rồi lại thế như phong lôi, chém về phía cự nhân tộc cổ. Tốt! Phong Lam không khỏi mắt sáng ngời, vì Trần Tông một kiếm này cảm thấy kinh ngạc. Nhìn như đơn giản, nhưng một kiếm này đối với mình thân lực lượng khống chế cùng đối với thời cơ nắm chắc đều diệu đến đỉnh phong, cũng thể hiện ra kinh người vững chắc kiếm pháp căn cơ cùng cao siêu đến cực điểm kiếm pháp tạo nghệ. Tự nhận là tại võ học tạo nghệ cao thấp qua khổ công, nghiên cứu tinh thâm hơn nữa tạo nghệ cao siêu Phong Lam, cũng tự than thở không bằng. Cự nhân tộc đồng dạng cả kinh, lại không kịp né tránh, như thế, cũng bộc lộ ra cự nhân tộc một ít nhược điểm chỗ, mặc dù lực lượng cường hành, tốc độ cũng không chậm, nhưng phản ứng lại tương đối muốn chậm một đường. Đương nhiên, tương đối mà nói, cũng bởi vì Trần Tông một kiếm này ra ngoài ý định, tinh diệu vô cùng. Cự nhân tộc hàm răng cắn chặt, cổ lập tức phồng lên, phảng phất nhô lên từng khối cơ bắp, từng đạo sáng bóng ở phía trên chạy xuôi, trùng trùng điệp điệp vén, ngăn trở Trần Tông một kiếm này. Không cách nào chém vào. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ bảy, vậy mà không cách nào chém vào cự nhân tộc cổ, chỉ là phá vỡ một lớp da mà thôi, cái kia bất quá là thương da thịt, không có ý nghĩa. Trần Tông khiếp sợ ngoài, cuối cùng là bản thân cảm nhận được cự nhân tộc khí lực đến cùng có đáng sợ cỡ nào rồi. Nhân tộc luyện thể giả tới đối lập, quả thực có chênh lệch cực lớn. Một kiếm này, nếu là thành thuộc thể hung yêu bị chém trúng, coi như là sẽ không bị chặt đứt, tối thiểu cũng thương thế không nhẹ. Cự nhân tộc, thật đúng là khí lực quái vật. Gầm lên giận dữ, cự nhân tộc lại là một quyền oanh kích tới, mạnh mẽ vô cùng lực lượng ở trong đó ngưng tụ, long trời lở đất một quyền, phảng phất có thể nát bấy hết thảy. Nổi giận. Cự nhân tộc nổi giận dị thường, lại bị một cái cấp thấp tánh mạng chém trúng một kiếm, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, một kiếm kia không đến mức đã muốn tánh mạng của mình, nhưng là tuyệt đối sẽ làm cho chính mình bị thương không nhẹ. Quyền áp như gió bão nghiền áp tới, trực tiếp đem quyền ở dưới không gian bị áp bách đến mức tận cùng tựa như, hồn nhiên như bền chắc như thép. Lui. Một quyền này, quá mạnh mẽ quá hung, tránh đi mũi nhọn. Cùng lúc đó, Trần Tông một thân lực lượng trào lên như nước thủy triều, mịt mờ kiếm quang tại trên thân kiếm lập lòe không ngớt. Giết. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 8. Một kiếm ra, gió kiếm gào rú, giống như gió bão tàn sát bừa bãi, tràn ngập bát phương, xa xa Phong Lam kinh hãi không thôi. Hảo cương kiếm pháp. Cảm giác cái kia kiếm pháp vượt ra khỏi thực lực cấp độ. Từng cái thí luyện giả sở tu luyện cùng sử dụng, đều là theo thí luyện trong doanh địa chuyển thừa đến võ học, mà không phải mình nguyên bản võ học, không phải là không muốn dùng, mà là dùng đến hiệu quả, còn không bằng thí luyện trong doanh địa chuyển thừa võ học dùng tốt. Mà cái này chuyển thừa võ học cũng đều rất dễ dàng lý giải. Ví dụ như kiếm pháp, tiểu là cửu trọng chân kiếm, đao pháp tiểu kêu là cửu trọng giết đao, quyền pháp tiểu kêu là cửu trọng ba quyền, thương pháp tiểu kêu là cửu trọng tuyệt thương, cước pháp tiểu kêu là cửu trọng kình chân, côn pháp tiểu kêu là cửu trọng sơn côn các loại. Những võ học này đều là cửu trọng thiên khuyết vô số năm chỗ sửa sang lại đi ra trụ cột võ học, mặc dù là trụ cột, nhưng phải biết rằng, vũ trụ so hư không càng thêm mênh mông càng cao hơn mình, mà những cơ sở này truyền thừa đều là thiền truy bách luyện, hóa phồn vi giản. Những truyền thừa này võ học cũng là có đối ứng. Dung cửu trọng chân kiếm làm thí dụ tử, đệ nhất trọng vạn tượng chân công đối ứng chính là đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai, đệ tứ trọng vạn tượng chân công đối ứng chính là kiếm thứ bảy cùng kiếm thứ tám, về phần đệ ngũ trọng vạn tượng chân công đối ứng đúng là thứ chín kiếm. Đương nhiên, đây là đỉnh tiêm thiên kiêu cấp mới có thể đối ứng cấp độ, thiên kiêu, nếu là tu luyện đệ nhất trọng vạn tượng chân công lời nói, có thể luyện thành đệ nhất kiếm cũng không tệ rồi. Công pháp cùng võ học cấp độ đối ứng, nhưng tu luyện võ học lại cần bản thân có tương ứng tạo nghệ, như tu luyện cửu trọng chân kiếm, bản thân kiếm pháp căn cơ chưa đủ lời nói, cũng khó có thể luyện thành. Lực lượng cùng căn cơ, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Trần Tông rõ ràng chỉ là vạn tượng chân công đệ tam trọng lực lượng, lại thi triển ra kiếm thứ 8, hạng gì cao siêu. Một kiếm, thế như trẻ che giống như chém ra, đem cự nhân tộc quyền áp trực tiếp chạm phá, trực tiếp phách chạm tại trên một quyền kia. Một hồi kim thiết vang lên âm thanh trực tiếp nổ hư không, đáng sợ khí kình trùng kích mở đi ra, phảng phất đem bốn phía hết thể đều cắn nát, gợn sóng trùng kích, mặt đất cứng cỏi cỏ xanh đã ở lập tức bị cắn nát, như bụi giống như phi dương. Cường hành trực tiếp lực lượng va chạm, Trần Tông cảm giác kiếm trong tay thiếu chút nữa bị đánh bay, mà cự nhân tộc một quyền cũng bị trực tiếp chạm phá, mũi kiếm phá vỡ mà vào hắn quyền trên mặt, bổ ra một đạo vết kiếm, sâu đạt vài tấc. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, cự nhân tộc quyền trái đột nhiên giơ lên, tùy theo hình rơi, như sao băng chìm rơi giống như. Cựu trọng bá quyền thứ 6 quyền. Một quyền, vang ra tầng tầng gợn sóng, giống như một đạo vòng xoáy, một cái cự đại nắm đấm trực tiếp theo vòng xoáy nội hoành kích mà ra, thế đại lực chìm, hùng mãnh vô cùng. Trực tiếp đánh nát Trần Tông thân hình, huống chi đem bãi cỏ hoành ra một đạo hố to, toái thổ phi dương. Nhưng, đánh nát chỉ là Trần Tông tan ảnh. Một vòng kiếm quang ở trên không tách ra, chói mắt vô cùng, chói mắt sáng lạ, trực tiếp chém rụng, phảng phất trăng tròn. Một kiếm này, Trần Tông liền thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng cũng dùng tới rồi. Thứ 9 kiếm. Một thân lực lượng, giống như là vỡ đê nước lũ giống như rút nhanh chóng mà ra, đều dũng mãnh vào trong một kiếm này, lại để cho Trần Tông cảm giác trong thân hình của mình, tựa hồ có từng đợt hư không cảm giác. Một kiếm này, là Trần Tông mạnh nhất một kiếm, cũng là trước kia, Trần Tông vừa rồi sơ bộ nắm giữ một kiếm, đồng dạng là cửu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm, cuối cùng một kiếm. Đối ứng cấp độ, hẳn là vạn tượng chân công đệ ngũ trọng. Nhưng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ cao siêu đến cực điểm, kiếm chi nhất đạo tích lũy càng là hùng hồn vô cùng, hơn nữa nhất tâm quyết bỏ lệnh cấm đến nhất tâm ba ý cảnh, tìm hiểu hiệu quả đạt được thật lớn tăng lên, cho nên, tài năng tại đệ tam trọng vạn tượng chân công lúc, nắm giữ một kiếm này. Cực hạn một kiếm, chí cường một kiếm. Chương 27, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Chương 27, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Kiếm quang phù hiện ở trường không, ngẩng đầu nhìn lên, hào quang chiếu rọi bát phương, chói mắt chói mắt. Giống như một vòng minh nguyệt, lại phảng phất một vòng chân dương. Thế như trẻ tre, không lưu tình chút nào, phảng phất thiên khung sụp đổ giống như trực tiếp truy lạc, vô tận mũi nhọn tách ra. Chạm, phá, liệt, ngăn không được. Cự nhân tộc buộc phát ra hết thể lực lượng, thực sự ngăn không được một kiếm này mũi nhọn, vượt qua quá nhiều, cho dù là dùng cự nhân tộc cái kia cường hoành đến cực điểm khí lực, cũng không cách nào ngăn trở. Tráng kiện hai tay tại nháy mắt phồng lên. Lần nữa bành trướng một vòng, mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất muốn chống đỡ bạo tựa như, cao cao cố lấy, từng sợi khí tức ở phía trên lưu chuyển, ngưng tụ, bộc phát ra. Cự nhân tộc đem bành trướng đến mức tận cùng hai tay giao nhau giơ lên, hộ tại trên đỉnh đầu, muốn dùng cái này ngăn trở Trần Tông một kiếm này chẳng kích, bởi vì hắn không cách nào tránh đi. Mạnh nhất một kiếm, mạnh nhất khí lực. Nháy mắt, một kiếm kia, trực tiếp tại phách chạm tại cự nhân tộc phồng lên mà trở nên vừa thô vừa to trên hai tay. Phách sơn đoạn nhạc giống như, vô cùng kinh người sắc bén, lập tức phá vỡ hai tay lực lượng, từng khúc chém vào, lại đem hai tay chặt đứt về sau, tiếp tục chém rụng. Thời khắc mấu chốt, cự nhân tộc tránh đi đầu, kiếm, đứng tại cổ cùng bả vai chỗ nối tiếp, chém vào trong đó, thẳng đến ngực bộ vị lúc, vừa rồi dừng lại, một kiếm này lực lượng, đã hao hết giống như, khó hơn nữa nhập bổ nhập, không cách nào như nguyện đem cự nhân tộc chém thành hai khúc. Toàn bộ bởi vì này cự nhân tộc khí lực quá mạnh mẽ hoành rồi. Một thân gân cốt càng là cứng rắn đến cực điểm, nhất là hắn lực quan hai tay chống cự, càng là thật lớn suy yếu một kiếm này uy lực. Bất quá hai tay bị chém đứt, liền thân hình cũng bị chém vào không ít, cự nhân tộc mặc dù chưa chết, lại thương thế rất nặng. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức phục dụng một hạt quy chân đan, tiêu hao lực lượng lập tức khôi phục một thành, còn có hai thành đang nhanh chóng khôi phục chính giữa. Rút kiếm. Một kiếm tựa như lạnh điện ngang trời giống như đâm ra, sát khí băng hàn đến cực điểm, xỏ xuyên qua cự nhân tộc mắt. Thương càng thêm thương, cái này cự nhân tộc vô lực lại chống cự Trần Tông, cuối cùng nhất bị chém giết. Đánh chết cự nhân tộc về sau, Trần Tông rồi lập tức phục dụng một hạt quy chân đan, lần nữa khôi phục lực lượng. Một trận chiến này, nếu là không có quy chân đan nhanh chóng bổ sung tiêu hao lực lượng lời nói, thật đúng là khó để xác định có thể không đem chi đánh chết. Trần Tông xem như cảm nhận được cự nhân tộc đáng sợ, nhất là cái kia thân hình khí lực, quả nhiên là cường hoành được khó có thể hình dung. Cái này cự nhân tộc so về ma nhân tộc Ma La Diệp còn muốn đáng sợ, cùng cấp độ phía dưới, cái kia Ma La Diệp chỉ sợ không phải hắn đối thủ. VN. Lực lượng khôi phục đến 3 thành lúc, Phong Lam cũng theo rung động chính giữa tỉnh táo lại, kiện tráng hai chân chạy vội tới, một đôi khí khái hào hùng bức người mắt tràn đầy khiếp sợ, xem Trần Tông ánh mắt, giống như là đang nhìn quái vật đồng dạng. Đệ nhất danh sách hư không tứ đại chủng tộc được công nhận hư không cường tộc, coi như là bình thường tộc viên, cũng có được thiên phú hơn người cùng tiềm lực, một thân chiến lực kinh người. Dù sao tiên thiên chủng tộc thiên phú là ở chỗ này, mà những thiên kiêu kia cấp tộc nhân, nguyên một đám càng là đáng sợ, có thể đến nơi đây, tự nhiên là thuộc về thiên kiêu cấp, thậm chí là đỉnh tiêm thiên kiêu cấp. Trần Phó Minh Chủ, ngươi vậy mà thật sự giết hắn đi. Phong Lam ngữ khí tràn đầy khiếp sợ. Cái này khiếp sợ là từ trong ra ngoài, đoán chừng cho dù là tiểu đạo minh minh chủ Ngô Đạo Viễn, cũng không phải Trần Tông đối thủ a. Ân. Trần Tông gật gật đầu, lực lượng khôi phục ba thành, dựa vào thực lực của mình, cũng đủ để buộc phát ra cường hoành ý lực, không cần phải lo lắng bị Phong Lam tập kích. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải cho rằng Phong Lam hội tập kích chính mình, mà là một loại cảnh giác. Tại đây dạng địa phương, nguy hiểm không chỉ có đến từ chính hung yêu, còn có thể đến từ chính mặt khác thí luyện giả. Trần Phó Minh Chủ, lần này đa tạ ngươi rồi. Phong Lam đối với Trần Tông ôm quyền nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cái gì phân công, muôn lần chết không chối từ. Nói quá lời. Trần Tông không khỏi cười nói, cũng trở về dùng kiếm lễ. Gió này Lam mặc dù là nữ tử, nhưng tính tình lại thập phần hào sảng, một chút cũng không kém hơn nam tử, có thể nói nữ trung hào kiệt. Trần Tông không có gì chọc muội ý niệm trong đầu, cũng không có nói quá nhiều, hai người gần kề chỉ là rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, liền tách ra, riêng phần mình hướng phương hướng bất đồng mà đi, tìm kiếm hung yêu săn giết. Về phần tổ đội, Trần Tông không có ý nghĩ này, Phong Lam cũng không có ý nghĩ này. Một là thực lực không ngang nhau, mặc dù đồng dạng là vạn tượng chân công đệ tam trọng, nhưng có phân chia cao thấp. Thứ hai là hai người không có như vậy quen thuộc. Bất quá Trần Tông cứu ân tri ân, Phong Lam lại là nhớ kỹ, dù là ở chỗ này chết một lần, cũng sẽ không thật sự tử vong, lại hội tổn thất mất một nửa thí luyện điểm tích lũy, cái kia cần tốn hao không thiếu thời gian tài năng đạt được. Phải biết rằng, đã đến nội hoàn về sau, mới có thể dần dần cảm nhận được thí luyện điểm tích lũy đạt được không dễ dàng, đây không phải là bởi vì thực lực chưa đủ khó có thể đạt được, mà là vì thành thục thể hung yêu số lượng có hạn mà khó có thể đạt được. 5.000. Trần Tông một bên phục dụng đan dược khôi phục lực lượng, một bên tìm kiếm hung yêu, một bên kiểm tra chém giết cái kia cự nhân tộc sở được đến thí luyện điểm tích lũy, khiếp sợ không thôi. Vậy mà thoáng cái đạt được 5.000 thí luyện điểm tích lũy, tương đương săn giết 50 chỉ thành thục thể hung yêu, nếu là mình săn giết lời nói, ít nhất cần 10 ngày, vận khí không tốt lời nói, được 15 ngày tài năng đạt được. Càng bi kịch cái kia cự nhân tộc, hắn là có 1 vạn thí luyện điểm tích lũy, Trần Tông suy đoán. Hắn nhất định là muốn khôi phục hối đoái đệ tứ trọng vạn tượng chân công, bỏ niêm phong thêm nữa thực lực. Chỉ có điều khả năng tại trở về lúc, gặp Phong Lam, liền định đem Phong Lam săn giết, kiếm lại một ít thí luyện điểm tích lũy, sau đó lại đang truy kích trong quá trình gặp Trần Tông, cũng ý định đem Trần Tông giết chết, nhiều hơn nữa lợi nhuận một ít thí luyện điểm tích lũy. Kết quả, săn giết không thành ngược lại bị săn giết, không chỉ có không có rất hiếm có đến thí luyện điểm tích lũy, ngược lại thiếu đi một nửa, trọn vẹn 5.000. Đệ tứ trọng vạn tượng chân công tại trong thời gian ngắn cũng ngâm nước nóng rồi. Chờ hắn phục sinh về sau, không biết hội khí thành bộ dáng gì nữa. Bất quá, cái kia không liên quan đến mình rồi. Tính cả cái này 5.000 thí luyện điểm tích lũy, hơn nữa phía trước 1.200, Trần Tông liền từ mặt khác thí luyện giả trên người đã nhận được 6.000 lượng trăm điểm thí luyện điểm tích lũy, tăng thêm chính mình những ngày này đến thu hoạch, thí luyện điểm tích lũy đã có hơn 8.000. Có lẽ mấy ngày nữa, ta liền có thể hối đoái đệ tứ trọng vạn tượng chân công. Trần Tông thầm nghĩ, có vài phần kích động. Đệ tứ trọng vạn tượng chân công, vậy thì ý nghĩa thực lực của mình có thể tiến thêm một bước khôi phục đến 1/10. Mặt khác, luyện thành đệ tứ trọng vạn tượng chân công, cuối cùng là có thể đạt được nhị đẳng thí luyện đánh giá. Đương nhiên, Trần Tông cũng chưa đủ tại bực này đánh giá. Màn đêm buông xuống lúc, Trần Tông cũng không có phản hồi nơi trú quân, nhất tâm ba ý cảnh xuống, Trần Tông có thể nhanh hơn khôi phục tinh thần, lại có sung túc nước trong đan cùng tinh nục đan. Sẽ không cảm thấy đói khát khát nước, hết thể đều có đủ. Cựu Trọng Thiên Hoàn đã từng nói qua, thí luyện đánh giá chia làm rất nhiều cấp bậc, nhưng cuối cùng nhất chỉ nói ra nhất đẳng nhị đẳng cùng tam đẳng, Trần Tông lại cảm thấy, tam đẳng phía trên, nói không chừng có tứ đẳng ngũ đẳng các loại, chỉ có điều muốn đạt được cái kia chờ cấp độ đánh giá, độ khó hội cao hơn rất nhiều. Nhưng, mới càng có tính khiêu chiến, không phải sao? Trần Tông mục tiêu, cũng không phải là tam đẳng đánh giá đơn giản như vậy. Về phần những thứ khác, Cựu Trọng Thiên Hoàn cũng không có ý định nói ra, hết thảy tự hành lục lọi a. Ban đêm nội hoàn, tính nguy hiểm rất cao, nhưng thu hoạch cũng sẽ tương đối lớn hơn một chút. Một kiếm nơi tay, Trần Tông diễn dịch cái gì gọi là đánh đầu thằng đó. Không cần thi triển ra kiếm thứ 8, càng không cần thi triển ra thứ 9 kiếm, tối đa kiếm thứ 7 liền đủ để đánh chết hết thảy thành thục thể hung yêu. Thi triển thứ 9 kiếm, cái kia cơ hồ muốn hao hết một thân lực lượng, đương nhiên, uy lực của nó cũng là đáng sợ đến cực điểm. Bất quá Trần Tông cảm thấy, cựu trọng chân kiếm, có lẽ, không chỉ có chỉ là cựu kiếm đơn giản như vậy, nhất là tìm hiểu ra thứ 9 kiếm về sau, loại cảm giác này càng phát rõ ràng. Chém giết một chỉ hung yêu, đạt được 100 thí luyện điểm tích lũy về sau, Trần Tông nếu có điều được, ngay tại chỗ luyện kiếm. Kiếm quang tại dưới bóng đêm múa, kéo lên một mảnh diệt sạch như nước, sâu kín nhưng như nguyệt quang rơi. Trần Tông liền chính là cựu trọng chân kiếm, theo đệ nhất kiếm đến kiếm thứ hai lại đến kiếm thứ ba, bất qua trong đó, nhập vào rót vào bao nhiêu lực lượng, bởi vì Trần Tông là ở luyện kiếm, mà không phải chiến đấu, không cần làm như vậy. Cựu trọng chân kiếm, Trần Tông đã toàn bộ tìm hiểu đi ra, cũng có thể thi triển, cho dù là nhất tiêu hao lực lượng thứ 9 kiếm Trần Tông cũng có thể thi triển đi ra, đương nhiên, không cần thiết hao tổn bao nhiêu lực lượng dưới tình huống, chỉ là không có hắn mũi nhọn, lại không có khởi tuyệt thế chi uy. Một lần lại một lần, Trần Tông chỉ cảm thấy, đương chính mình thi triển ra thứ 9 kiếm lúc, có một cô mũi nhọn tại thai nghén. Cựu trọng chân kiếm, đương có kiếm thứ 10. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, âm thầm nói ra, hai con ngươi ánh sao lợi hại đến cực điểm. Chỉ có điều, chế ngự tại bản thân cảnh giới cùng thực lực cấp độ, còn không cách nào chính thức tìm hiểu đi ra mà thôi. Sở dĩ có cảm giác như vậy, có bực này tự tin, đó là bởi vì bản thân cao siêu kiếm pháp tạo nghệ cùng vô cùng vững chắc căn cơ cùng với hơn người ngộ tính. Đối đãi ta nắm giữ vạn tượng chân công đệ tứ trong lúc, kiếm thứ 10, có lẽ có nhìn qua tìm hiểu đi ra. Trần Tông thầm nghĩ, đó là một loại cảm giác, có lẽ không phải 100% chuẩn xác, lại tương đương một loại chỉ dẫn giống như. Trần Tông thậm chí có loại cảm giác, kiếm thứ 10 uy lực, sẽ hơn xa tại thứ 9 kiếm, hắn vượt qua, còn hơn kiếm thứ 8 cùng thứ 9 kiếm chênh lệch. Đương nhiên, sự thật như thế nào, còn phải đợi đến lúc thật sự tìm hiểu đi ra mới có thể biết được. Nghỉ ngơi một chút, đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, Trần Tông lần nữa khởi hành tìm kiếm hung yêu săn giết. Còn cần hơn 1000 thí luyện điểm tích lũy, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất đạt được. Một đêm, hai đêm, tam dạ. Trần Tông đều không có phản hồi nơi trú quân, cơ hồ đem chính mình áp bách đến cực hạn, quy chân đan phục dụng không còn, kim hoàn đan cũng phục dụng không còn, thí luyện điểm tích lũy cũng rốt cục vượt qua 10000. Hồi trình. Mặc dù bây giờ là giữa trưa, Trần Tông cũng không chút do dự, lập tức khởi hành hồi trình. Một là nghĩ hết nhanh đến hối đoái đến đệ tứ trọng vạn tượng chân công, khôi phục càng nhiều nữa thực lực, tại đây dạng địa phương, thực lực mới là lớn nhất bảo đảm. Thứ hai là ngay cả tục 3 ngày 3 đêm, Trần Tông đều dừng lại ở hung yêu hoang nguyên bên trên, cho dù có nghỉ ngơi, nhưng cùng phản hồi nơi trú quân nghỉ ngơi là không đồng dạng như vậy, không cách nào như vậy buông lỏng. Hồi trình trong quá trình, phàm là gặp được hung yêu, Trần Tông đều một kiếm chém giết. Bất kể là thành thục thể hay là phát triển thể hay là ấu sinh thể, cho dù là đánh chết ấu sinh thể, cũng vẫn có thí luyện điểm tích lũy nên. Đương Trần Tông phản hồi nơi trú quân lúc, thí luyện điểm tích lũy lại thêm mấy trăm điểm. Khoảng thời gian này, trong doanh địa người cực nhỏ, cơ hồ không có, bởi vì đều ra đi tìm hung yêu săn giết. Không chút do dự, Trần Tông lập tức hối đoái, đệ tứ trọng vạn tượng chân công nhập thủ, thí luyện điểm tích lũy tắc thì trực tiếp khấu trừ 10000 điểm nhiều, còn lại, chưa đủ 1000 điểm rồi. Bất quá, đây là đáng giá. Chương 28, chiến ma ra tay. Chương 28, chiến ma ra tay. Hung yêu hoang nguyên, trung hoàn. Đoàn Lăng không cùng tiểu đạo minh hai cái minh viên liên thủ, tạo thành một tiểu đội, chính cùng nhau săn giết hung yêu. Thân là tán tu, có thể đi đến giờ này ngày này tình trạng, còn hơn rất nhiều thế lực lớn đỉnh tiêm thiên tiêu, ngoại trừ bản thân thiên phú cùng tiềm lực hơn người bên ngoài, còn ở hắn dám sông dám liều dám mạo hiểm hiểm cùng với đối xử mọi người xử sự. Có thể không là địch tiểu tận lực không là địch, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, tại cùng những người khác trao đổi, kết giao bên trên, Đoàn Lăng không rất am hiểu. Điểm này, là Trần Tông chỗ vô pháp so sánh. Ba người thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, liên thủ, săn giết hung yêu hiệu suất trên phạm vi lớn tăng lên, đây cũng là thí luyện giả nhóm tăng lên sức cạnh tranh một loại phương thức, thường dùng phương thức. Đem hai cái hung yêu giết chết về sau, lại phải đến 20 điểm thí luyện điểm tích lũy. Tiếp qua không lâu, ta có thể hối đoái đệ tam trọng vạn tượng chân công rồi. Đoàn Lăng không nhìn mình ra tăng thí luyện điểm tích lũy, âm thầm mừng rỡ. Hôm nay, chỉ có nắm giữ đệ tam trọng vạn tượng chân công, tài năng cũng coi là cao thủ, thành là chủ lực, đệ nhị trọng, thủy chung không đủ. Rất đột ngột, một hồi ác hàn theo ở sâu trong nội tâm hiện lên, vừa xuất hiện, giống như là vỡ đê nước lũ một loại trực tiếp bộc phát, Đoàn Lăng không lập tức quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến lại để cho hắn đồng tử cơ hồ căng nước một màn. Chỉ thấy một đạo hắc ám lưu quang đánh bại trường không giống như ngay lập tức giết đến, giống như mũi tên, tia chớp đồng dạng nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Trong đó một cái minh viên không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh trúng đầu, phịch một tiếng, như là có chút rau quả dưa leo đồng dạng tạc vỡ vụn đi. Quá nhanh. Một màn này phát sinh được quá là nhanh. Đạo thứ hai hắc quang phá không tới, đem một cái khác minh viên đầu lâu cũng đánh nát. Đoàn Lăng không phương mới phát hiện, đánh nát bọn hắn đầu lâu, đúng là mũi tên, đen kịt mũi tên. Đánh chúng về sau, trực tiếp bạo tạc. Chật, Đoàn Lăng không chỉ cảm giác mình bị đã tập trung vào, bị một cô đáng sợ đến mức tận cùng khí tức đã tập trung vào, cái kia khí tức âm lãnh bạo ngược, điên cuồng trùng kích mà đến, không ngừng xâm nhập tới, phảng phất như giỏi trong xương giống như, muốn chui vào trong cơ thể, đem thân hình nội hết thảy đều đông cứng tựa như. Ngay sau đó, một đạo rầm rạp hắc quang phá không bắn chết mà đến, trực tiếp tiểu bắn vào đoàn lăng không thân hình ở trong, nhưng không có bạo tạc, mà là tại đoàn lăng không trong cơ thể chạy, đem đoàn lăng không một thân lực lượng đều đánh tan. Cấp thấp thánh mạng. Hai đạo thân ảnh tới gần, trong đó một cái mở miệng, thanh âm trầm thấp mà âm hàn, che kín kinh người hàn ý sắc cơ, hắn hai con ngươi u ám đến mức tận cùng, ẩn chứa không gì so sánh nổi đầm đặc sát khí. Là ngươi. Đoàn lăng không nhận ra đối phương, đúng là ma nhân tộc Ma La Diệp. Về phần một cái khác, cũng là ma nhân tộc, trong tay cầm một trương màu đen đại cung, mới vừa xuất thủ bắn chết hai cái minh hữu đánh tan chính mình một thân lực lượng người, có lẽ tiểu là cái này ma nhân tộc rồi. Cái này ma nhân tộc thân hình thon dài kiện tráng, hai con ngươi u ám mà bén nhọn, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy. Tạp chủng, bị ta tìm được cơ hội, ngươi bây giờ coi như là muốn tự bạo cũng không có khả năng. Ma La Diệp hai con ngươi âm hàn đến cực điểm dừng ở đoàn lăng không, lời nói như đao giống như lành lạnh sắc bén, phảng phất tại thiết cắt đoàn lăng không thân hình. Ha ha, xem ra ta lần trước tự bạo, cho ngươi đã chết tại Trần huynh dưới thân kiếm sự tình, còn cho ngươi canh cánh trong lòng a. Đoàn lăng không lại không có chút nào hồi hộp, ngược lại cười nói, muốn nói ta à, làm người à, hay là muốn rộng rãi một ít thì tốt hơn. Lập tức uy hiếp của mình không chỉ có không có phát ra nổi tác dụng, ngược lại bị đối phương cười nhạo, Ma La Diệp tâm tính nổ rồi, tức giận như núi lửa nham tương phún dũng mà ra. Kinh người trực tiếp khí tức mãnh liệt, hóa thành một đoàn hắc ám hỏa diễm thiêu đốt không chỉ, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt thành cho bụi tựa như. Ma La Diệp trực tiếp muốn ra tay, đem đoàn lăng không đuổi giết thành cặn bã. Ma La Diệp cầm trong tay cường cung ma nhân tộc lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như hàn băng một loại, giống như là một chậu nước đá trực tiếp ngã vào Ma La Diệp đỉnh đầu, lại để cho Ma La Diệp thoáng cái khôi phục vài phần lý trí, tiến tới, chậm rãi tỉnh táo lại. Đạp nát, ta sẽ không để cho ngươi khinh địch như vậy chết đi. Ma La Diệp thanh âm bao hàm lấy rừng rực âm hàn sắc cơ, chợt ra tay, đánh ra từng đạo quyền kình, phá không oanh hướng đoàn lăng không tứ chi, trực tiếp đem tứ chi đều đánh gãy. Thực lực cực lớn chênh lệch, hơn nữa đoàn lăng không lực lượng bị đánh tan, trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ quan hệ, đối mặt Ma La Diệp, căn bản cũng không có nửa phần chống cự chi lực. Rất nhanh, đoàn lăng không lực lượng bị phế trừ, tứ chi bị cắt đứt, liền đầu lưỡi cũng bị sinh sinh nổ, nhưng không có chết, bởi vì Ma La Diệp mục đích không phải giết chết đoàn lăng không. Nhắc tới cơ hồ bị phế bỏ đoàn lăng không, Ma La Diệp cùng cái kia cầm trong tay cường cung ma nhân tộc, lập tức hướng nơi chú quân phương hướng tiến đến, cuối cùng nhất tại nơi chú quân bên ngoài pha tạp cổ xưa cầu đá trước dừng lại, đem đoàn lăng không vứt trên mặt đất, bảo trì một cái thập phần khuất nhục quỷ sát tư thế. Vô lực phản kháng, vô lực dãy rủa, cũng không cách nào tự sát, đoàn lăng không chỉ có thể quỳ như vậy, hai mắt cơ hồ chảy ra huyết lệ. Nơi chú quân, có người phản hồi có người ly khai, đều trải qua cầu đá, đều sẽ trực tiếp thấy như vậy một màn. Đây là có chuyện gì? Vậy là ai? Trải qua người, nhao nhao chứng kiến đoàn lăng không, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Mà đoàn lăng không bên cạnh, tắc thì đứng đấy một đạo thân ảnh, đúng là cái kia ma nhân tộc Ma La Diệp, về phần cầm trong tay cường cung ma nhân tộc lại là không thấy rồi, không biết đi nơi nào. Nói cho tên kia gọi Trần Tông cấp thấp tạp chủng, ta cho hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, xuất ra 1 vạn thí luyện điểm tích lũy đến chỗ người, nếu không hắn tạp chủng bằng hữu sẽ một mực quỳ ở chỗ này. Ma La Diệp thanh âm tràn ngập ác ý, có một loại điên cuồng hương vị, yên tâm, ta sẽ không lại để cho cái này tạp chủng chết mất. Nghe lời của hắn, tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, thấy lạnh cả người không hiểu dâng lên. Đánh thành tàn phế, quỳ sát ở chỗ này, cung cấp lui tới người quan sát, đây là một loại nhục nhã, cực đoan nhục nhã, hơn nữa, còn không cho đối phương chết đi, loại làm này so giết chết mấy lần còn muốn nhục nhã. Đoàn lăng không muốn nói chuyện, lại lời gì cũng nói không đi ra, một thân lực lượng bị phế trừ rồi, đầu lưỡi bị nổ rồi, nói không ra lời, tứ chi cũng bị cắt đứt rồi, động cũng không nhúc nhích được, vẫn bảo trì loại này quỳ xuống tư thế. Còn muốn Trần Tông tại trong 3 ngày gom góp 1 vạn thí luyện điểm tích lũy cho người, quả thực là càng chuyện không thể nào. 1 vạn thí luyện điểm tích lũy, đó là bao nhiêu? Cái kia chính là vạn tượng chân công đệ tứ trọng cần có số lượng, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đó là một cỗ cỡ nào kinh người số lượng. Một gian cực lớn trong cung điện, chính có không ít người lúc này, nguyên một đám trên người đều tràn ngập kinh người trực tiếp khí tức chấn động, đáng sợ phi thường. Một mặt cực lớn vách tường hóa thành quang kính, chính đem thí luyện trong doanh địa một màn kia chiếu ra đến, không ngớt lời âm cũng vô cùng rõ ràng. Ma Hắc cám cánh, ngươi trong tộc này tiểu bối cách làm, không khỏi hơi quá đáng a. Một nhân tộc cường giả như mày, nhìn về phía đối diện một cái ma nhân tộc cường giả, ngựa khí mang theo vài phần bất mãn. Ha ha, mạnh được yếu thua, vũ trụ pháp tắc, cường giả chúa tể hết thảy, kẻ yếu chỉ có thể bị động tiếp nhận. Lâm Minh, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi nhân tộc quá yếu. Bị điểm tên ma nhân tộc lập tức cười ha ha, ngự khí ba đạo tuyệt luân, quanh thân tràn ngập đáng sợ đến cực điểm khí tức, giống như là lô đen muốn thôn phệ hết thảy. Đối với mình tộc nhân tàn nhẫn cử động, cái này ma nhân tộc cường giả không chỉ có không có nửa phần bất mãn, trái lại, thập phần ủng hộ, cũng hiểu được thập phần kiêu ngạo.